Chương 6161 một đoạn lời, tựa như từng lần búa tạ đập, lay động tâm thần của Tô Dịch. Hắn mím môi, nhíu mày không nói. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, vấn đề này ngươi nếu không nghĩ ra, về sau nhất định sẽ giống với bản tôn của ta, dẫm lên vết xe đổ. Một khắc này, Tô Dịch lại như ở trong mộng mới tỉnh, nói, ngươi nói rất đúng. Tầm Ma Kiếp thứ nhất rõ ràng sửng sốt. Đây là chịu thua rồi. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, chưa uống, ta về sau cần khiêm tốn hướng ngươi học tập, thỉnh giáo nhiều hơn. Tầm Ma Kiếp thứ nhất kinh ngạc, ngươi, từ khi nào trở nên khiêm tốn nghe lời như vậy? Ngươi, không cãi lại đôi câu. Tô Dịch nói, thứ ngươi nói đều rất đúng, vì sao phải cãi lại? Tầm Ma Kiếp thứ nhất. Tô Dịch nghiêm túc nói, lấy thừa bù thiếu, mới có thể suy một ra ba, thanh xuất Vu Lam, mới có thể thắng Vu Lam, ý là trò giỏi hơn thầy. Ta nếu không tiếp thu chỗ lợi hại của ngươi, mới là thật sự vô tri. Tầm Ma Kiếp thứ nhất rất không thích ứng loại khiêm tốn này của Tô Dịch. Trước kia một người kiêu ngạo như vậy, sao lại bỗng nhiên biến thành như vậy? Đây còn là chuyển thế chi thân kia mình quen biết. Chẳng lẽ đầu bị lừa đá? Tô Dịch thì không nói những chuyện tâm cảnh đại đạo chi tranh này nữa. Ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương nơi xa, khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi cảm thấy nên xử trí nàng như thế nào mới tốt? Tầm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên cảm thấy bực bội một phen, tiểu tử này không ra bài theo lộ số nha. Hắn sao có thể khiêm tốn tự nhiên xin giúp đỡ từ mình như thế? Không sợ ỷ lại mình. Không lo lắng đạo tâm bị mình ảnh hưởng, cuối cùng bị mình thay thế. Cuối cùng, Tầm Ma Kiếp thứ nhất quyết định phản kích, mang theo tiểu nha đầu kia bên người, coi là đá mài kiếm, lúc nào cũng rèn luyện tâm cảnh. Nếu ngươi có thể áp chế nàng, chẳng khác nào áp chế được vạn ác chi nguyên. Đương nhiên, nếu không áp chế được, ta giúp ngươi, chẳng qua tất cả hậu quả, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Hắn ngược lại muốn xem, Tô Dịch có phải đang đấu mồm mép với mình hay không. Nhưng ra ngoài dự liệu là... Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền sảng khoái đáp ứng, lời này đại thiện, kế này rất hay. Cứ làm như vậy. Tầm Ma Kiếp thứ nhất. Tiểu tử này, là thật sự tính từ nay về sau bám vào mình. Trảm tội lao ngục tầng thứ nhất. Trong phòng giam u ám, hơn 10 tội hồn đều có chút kinh nghi bất định. Sao không có động tĩnh nữa? Tiểu tử kia sợ là đã không còn nữa. Đạo nhân áo đen tuyên trọng đột nhiên nói, Sầm Tinh Hà, tổ tông nhà ngươi nếu đã chết, ngươi làm tôn tử có phải nên mặc áo đay để tang, thủ linh cho hắn hay không? Một chàng tiếng cười vang theo đó vang lên. Sầm Tinh Hà ngơ ngác đứng ở nơi đó, mất hồn mất vía. Một người trẻ tuổi có thể khiến mình thiệt thòi lớn, lại có thể cướp đi đồng tiền chu tâm, sao có thể cứ như vậy không còn nữa. Xem bộ dáng đau lòng muốn chết đó của Sầm lão ma, làm tôn tử thật đúng là hết lòng hết dạ, làm người ta thán phục. Có người trêu chọc, lão tử dùng ngón chân để nghĩ đã biết, tiểu tử đó chỉ cần gặp được vị chúa tể kia, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Có người cười lạnh, trái lại, nếu tiểu tử đó có thể sống sót, mới gọi là khác thường. Tội hồn trong trảm tội lao ngục này, ai không rõ vị chúa tể kia khủng bố. Thời đại mạt Pháp, ngay cả chân nhạc thiên đế nắm giữ cửu diệu quy tắc, cũng chưa từng thật sự giết vị chúa tể kia. Không phải không muốn, mà là một khi giết, toàn bộ trảm tội lao ngục đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ tội hồn đều sẽ thoát vây, làm hại thiên hạ. Đổi lại mà nói, chỉ có vị chúa tể kia còn sống, mới có thể chấn áp được trảm tội lao ngục. Đổi làm người khác đều không được. Nói như thế đi, tiểu tử kia nếu có thể sống sót xuất hiện, bảo ta gọi Sầm lão ma ngươi một tiếng tổ tông cũng được. Nói chuyện là một nam tử áo bào bạc làn da trắng nõn, gương mặt yêu dị, bóng người thon dài, không chút khách khí nói móc Sầm lão ma. Nhưng đột nhiên, nam tử áo bào bạc trợn tròn mắt. Trong tầm nhìn, chỉ thấy cửa vào tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai, có hai bóng người đi ra. Một người mặc áo bào xanh, dáng vẻ nhàn tản. Ở bên cạnh hắn, một tiểu cô nương gầy gò quần áo tả tơi, tóc dài hỗn độn xóa tung đi theo. Tiểu cô nương cúi đầu, hai tay nắm góc áo, khi đi theo bên cạnh nam tử áo bào xanh, nơm nớp lo sợ, rất đáng thương. Hầu như cùng lúc, tội hồn ở phòng giam khác cũng lục tục phát hiện một màn này, tất cả đều sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ngây dại. Tình huống gì vậy? Tô Dịch dừng chân ở ngoài phòng giam chỗ nam tử áo bào bạc, nói, ngươi gọi hắn tổ tông, hắn gọi ta tổ tông, vậy ta là gì của ngươi? Nam tử áo bào bạc hít sâu một hơi, nghiêm túc trả lời, ngài là tổ tông của tổ tông ta là tôn tử của tôn tử ngài. Nói xong, hắn hành một cái đại lễ thật dài, tổ tông của tổ tông, còn xin ngài tha thứ tôn tử nói năng không biết lựa lời. Nói xong lời cuối cùng, răng hắn cũng đang run lên, cả người căng thẳng, thế mà khẩn trương thấp thỏm đến cực hạn. Lao ngục tầng thứ nhất âm u im ắng, chỉ có tiếng của nam tử áo bào bạc đang quanh quẩn. Không có ai nhân cơ hội cười nhạo. Đều bị Tô Dịch cùng tiểu cô nương kia đột nhiên đi ra kinh động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu cô nương lặng yên xoay người, hơi ngửa đầu, nhìn về phía nam tử áo bào bạc kia trong phòng giam, nghiêm túc nói, ngươi cũng xứng làm tôn tử của tôn tử cho lão gia nhà ta. Nam tử áo bào bạc đột nhiên biến sắc. Tiểu cô nương lấy tay chộp một cái, thân thể nam tử áo bào bạc chợt nổ tung thành một luồng ánh lửa màu xanh u ám, bị tiểu cô nương há mồm nuốt. Nàng vừa phồng má nhai nuốt, vừa dùng đôi mắt trong suốt vô tả kia nhìn quét phòng giam khác. Nơi ánh mắt qua, những tội hồn kia tất cả đều cúi đầu, không dám đối diện với nàng. Tội hồn thế gian, không sợ chết, không sợ tiêu tán khỏi thế gian, chỉ có sợ bị tiểu cô nương một vị vạn ác chi chủ như vậy nhằm vào. Tiểu cô nương ngửa đầu nuốt xuống một luồng tội hồn kia, phát ra tiếng ợ no. Tô Dịch bấm tay gõ một cái ở trên trán tiểu cô nương, ai cho phép ngươi làm như vậy? Tiểu cô nương đáng thương nói, lão gia, ta chưa giết hắn, mà là biến hắn thành một con rối, trừng phạt như vậy, không đáng kể chút nào. Tô Dịch nhíu mày. Cả người tiểu cô nương run rẩy, cúi đầu, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Nếu lão gia tức giận, hoàn toàn có thể trừng phạt ta. Toàn trường tĩnh mịch. Các tội hồn kia đầu óc ngây dại, thiếu chút nữa hoài nghi cuộc đời. Đây còn là tồn tại khủng bố kia được bọn họ coi là chúa tể. Sao? Sao có thể biến thành như vậy? Tô Dịch nói, ta vạch ra quy củ cùng điểm mấu chốt cho ngươi, vẫn như cũ không thay đổi. Nếu ngươi có ý định muốn thử một lần, hoàn toàn có thể thử xem. Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu, run giọng nói, lão gia, ta cũng không dám nữa. Tô Dịch không nói thêm nữa. Lúc trước ở tầng thứ 3 trảm tội lao ngục, tâm ma kiếp thứ nhất ra tay, để lại một luồng dấu ấn ở tâm cảnh tiểu cô nương. Sau đó, tâm ma kiếp thứ nhất đề xuất, chỉ cần Tô Dịch đặt cái tên thật cho tiểu nha đầu này, từ nay về sau, chẳng khác nào nắm giữ tính mạng tiểu nha đầu. Nhưng, tâm ma kiếp thứ nhất cũng nói, hắn không thể cam đoan tiểu cô nương sẽ liều mạng không để ý, đi lựa chọn hại Tô Dịch hay không. Trong lòng Tô Dịch rõ, đây là tâm ma kiếp thứ nhất cố ý để lại một chiêu. Chính là vì rể mình lúc nào cũng đề phòng tai họa ngầm này. Chẳng qua, Tô Dịch ngược lại không để ý. Đã coi tiểu nha đầu này là một khối đá mài kiếm mài giũa tâm cảnh. Nếu đối phương ngoan ngoãn hiền lành như con dê, còn có ý tứ gì? Cũng là khi đó, Tô Dịch nghĩ tên, để tiểu cô nương tự mình chọn một cái. Phân biệt là thiên chân, vô tà, thiện lương, từ bi. Sau khi nghe xong, tiểu cô nương thiếu chút nữa sụp đổ ngay tại chỗ. Là một luồng tổ linh của vạn ác chi nguyên. Một tồn tại trong thân thể giấu vô tận lực lượng tội ác cùng giết chóc, sao có thể ngờ được Tô Dịch sẽ đặt cho nàng một ít cái tên kỳ quặc như thế? Thiện lương, phi, từ bi, phi, thiên chân vô tả, phi phi phi, đều là cái tên vớ vẩn gì vậy, hắn thế mà nghĩ ra được. Nhưng tiểu cô nương không dám nói thẳng mặt, chỉ hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Tô Dịch, thật cẩn thận hỏi Tô Dịch có thể lại đổi một ít tên khác hay không? Cho dù gọi con chó con mèo, nàng cũng bóp mũi tiếp nhận. Nhưng khiến nàng thất vọng là, không được. Cuối cùng, nàng nghĩ hồi lâu, cố nén ủy khuất trong lòng, chọn vô tà làm tên. Vô tà, so sánh với ba cái khác, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như được. Mà lúc ấy, Tô Dịch một bộ dáng quả nhiên như thế, nói, thiện ác có khác, tư tắc vô tà, tâm nếu tinh thuần, thần tắc vô tà, đại đạo hữu tội, hành đương vô tà. Đây là ta mong đợi đối với ngươi. Tiểu cô nương lúc ấy sắp phiền chết rồi, hận không thể cắn một phát chết tươi Tô Dịch, sao có thể nghe lọt những thứ này. Nhưng nàng ở mặt ngoài thì một bộ dáng vui sướng cảm động đến rơi nước mắt, như lấy được cuộc đời mới, liên tục gật đầu, nói đại ca ca ban cho ta một cái tên thật tốt, ta nhất định mang lời của đại ca ca khắc trong tâm khảm, đời này không quên. Tô Dịch lúc ấy cười tủm tỉm xoa mái tóc dài rối như rơm dạ đó của nàng, nói, từ nay về sau, ngươi cũng đổi cái xưng hô, đại ca ca thật sự quá khó nghe. Tiểu cô nương một hơi báo ra rất nhiều xưng hô, như là tổ tông, gia gia, phụ thân vân vân. Quả thực một bộ tư thế muốn nhận người thân. Tô Dịch nghe xong, đầu nổi gân đen, cuối cùng không tình nguyện quyết định một cái xưng hô lão gia. Sau đó, Tô Dịch vạch ra cho tiểu cô nương một điểm mấu chốt. Rất đơn giản, chỉ một câu, vô luận gặp chuyện gì, đều phải trải qua mình đồng ý trước. Nhưng đối với tiểu cô nương mà nói, loại ước thúc này chẳng khác nào đeo xiềng xích gông xiềng cho bản thân, trong lòng rất ngột ngạt, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nam tử áo bào bạc vừa rồi bị nàng một hơi nuốt gọn kia, tự nhiên trở thành đối tượng nàng chút giận. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là một cái hành động chút giận, đã bị Tô Dịch gõ, điều này làm tiểu cô nương đau thương, cũng không thể tưởng tượng về. Sao mình sẽ đối mặt, là một loại cuộc sống tối tăm như thế nào? Tổ tông, có thể gặp lại ngài thật sự quá tốt rồi. Bỗng nhiên, trong lao ngục tầng thứ nhất âm u này, vang lên tiếng kích động kêu to như vui quá mà khóc đó, của Sầm Tinh Hà. Hai tay hắn nắm hàng rào cửa phòng giam, vui muốn hỏng mất. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vẻ mặt mọi người đều rất phức tạp. Lúc trước, bọn họ đều còn nói móc trêu chọc Sầm Tinh Hà nhận tổ quy tông giả không thẹn, mặt dày vô sỉ tôn tử thực. Nào ngờ, sự việc đã xảy ra nghịch chuyển. ta cũng không có tôn tử già như ngươi. Tô Dịch không khỏi cười, Sầm Tinh Hà này tuyệt đối là kẻ thú vị, cái gì ngạo cốt, cái gì thể diện, ở chỗ hắn tựa như căn bản không tồn tại. Trong lòng ta có tổ tông là được. Sầm Tinh Hà cười đến mức miệng cũng sắp nứt đến bên tai. Cược đúng rồi. Không, là gặp vận may lớn rồi. Chức tôn tử này làm thật thoải mái. Tiểu cô nương ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, Sầm Tinh Hà tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố gượng cười, không xoắn xuýt. Chỉ là thân thể khẽ run rẩy kia đã bán đứng trong lòng hắn sợ hãi. Lão gia, ngài rất thưởng thức hắn. Tiểu cô nương hỏi. Tô Dịch nói, ánh mắt độc đáo, chỉ một người này, điều khó được là không biết xấu hổ. Co được giãn được, là một vị kiếm tu thời đại mạt Pháp, một đại thiên quân từng lập chiến công hiển hách cho Cửu Diệu cổ thành. Làm người ta muốn không khâm phục cũng khó nha. Sầm Tinh Hà được yêu mà sợ, vội vàng xua tay khiêm tốn, tổ tông xấu hổ chết ta mất. Xấu hổ không dám nhận, xấu hổ không dám nhận. Tiểu cô nương nói, vậy giữ lại một mình hắn được rồi. Một câu, người khác nhau nghe được, cũng là hương vị khác nhau. Trong lòng Sầm Tinh Hà hoàn toàn thở phào, ý thức được mình đã qua một cửa của vị chúa tể kia. Mà tội hồn trong phòng giam khác thì ai cũng biến sắc hẳn. Cái gì gọi là giữ lại một mình Sầm Tinh Hà? Chẳng lẽ nói vị chúa tể kia muốn luyện hết bọn họ? Tiểu cô nương tùy tay chộp một cái, trong mấy phòng giam phụ cận, từng tên tội hồn thân thể nổ tung, phân biệt hóa thành ánh lửa màu sắc khác nhau, bị tiểu cô nương thu thập ở lòng bàn tay. Thoải mái tựa như tùy tay bắt một nắm giải tơ màu sắc rực rỡ. Đạo nhân áo đen tuyên trọng đứng bật dậy, kêu to, ta cũng có thể nhận tổ tông, cũng có thể làm tôn tử. Tiểu cô nương nâng tay vẫy một cái, thân thể tuyên trọng nổ tung, hóa thành ánh lửa màu đen như mực nước, rơi vào lòng bàn tay. Người khác nước tới chôn mới nhảy, người lâm trận nhận tổ tông, nào có thành ý gì đáng nói. Tiểu cô nương rất tức giận, mở mồm ăn trước ánh lửa màu đen tuyên trọng biến thành. Sau đó, nàng tùy ý phất tay, tội hồn trong phòng giam khác thân thể từng tên nổ tung, hóa thành ánh lửa bị thu lại. Chỉ còn lại một mình Sầm Tinh Hà. Toàn thân Sầm Tinh Hà run rẩy, trong lòng hô to may mắn. Một khi trở thành con rối của tiểu cô nương, tư vị đó tuyệt đối so với làm tội hồn còn khó chịu hơn trăm ngàn lần. Đáng sợ nhất là, còn muốn chết không được. Lão tử lần này thật là nhận tổ tông tốt rồi. Sầm Tinh Hà âm thầm lẩm bẩm, nếu nói, trước đó hắn đối với chuyện nhận tổ tông làm tôn tử còn ôm một tia xấu hổ. Bây giờ ngay cả một tia xấu hổ này cũng không có. Một người trẻ tuổi có thể khiến vị chúa tể kia tôn xưng một tiếng lão gia, cho dù là tiêu giao cảnh lại như thế nào. Ít nhất làm tổ tông mình dư giả có thừa. Lật xem 18 đời tổ tông ra phải nhà mình, cũng tìm không ra một ai có bản lãnh lớn như vậy. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa ngăn cản. Bởi vì đây vốn chính là một điều kiện của hắn. Về sau mang tiểu cô nương vô tà rời khỏi, tòa trảm tội lao ngục này tương đương mất đi kẻ khống chế. Các tội hồn kia ở lại chỗ này, nhất định là tai họa ngầm thật lớn. So với như thế, còn không bằng giao cho vô tà, để nàng luyện các tội hồn kia, coi như là làm việc thiện. Đi thôi. Nên rời khỏi rồi. Tô Dịch lật lòng bàn tay, một đồng tiền xoay vù vù, hiện ra. Trong phòng giam nơi xa, Sầm Tinh Hà ngầm hiểu, cảm kích nói, đa tạ tổ tông. Vù. Bóng người hắn hóa thành một luồng ánh sáng, từ trong phòng giam lao ra, rơi vào trong đồng tiền chu tâm trên bàn tay Tô Dịch. Bảo vật này rất cổ quái, nắm trong tay, tựa như nắm một ác ma có thể đoạt tâm phách người ta bất cứ lúc nào, khí tức quỷ dị mà thần bí. Lúc trước Sầm Tinh Hà từng nói, đồng tiền chu tâm này chính là xích chó buộc ở trên cổ bọn họ những tội hồn này, thật ra cũng không giả. Bởi vì, đồng tiền chu tâm này là một loại thiên ma bí bảo. Có thể trảm tội hồn, cũng có thể chém giết cùng cắn nuốt đạo tâm của người tu đạo. Lão gia, bảo bối này tuy không tầm thường, nhưng mang đi so sánh, còn không bằng bạch cốt tháp của Nhu Nha lão tẩu, tạc tâm đao của Liễu Sinh. Tiểu cô nương lật lòng bàn tay, một tòa bảo tháp xương trắng đầu lâu xây thành cùng một cái cán đao hiện ra, lão gia nếu thích, hoàn toàn có thể cầm. Tô Dịch lắc đầu, ta là kiếm tu, không cần. Tiểu cô nương giật mình, cúi đầu nói, ta hiểu rồi, lão gia có vô thượng chí bảo trong người, tự nhiên không coi trọng những món đồ chơi nát bét này. Nàng nhớ tới lúc ở tầng thứ 3, từ trên người Tô Dịch lao ra một cây đạo kiếm thần bí kia, cùng với một cái vỏ kiếm mục nát kia. Cần phải đi rồi. Tô Dịch giơ lên tay áo phải. Bóng người vô tả lóe lên, liền lao vào trong cổ tay áo biến mất không thấy. Tụ lý càn khôn lớn. Tô Dịch lại không yên tâm mang một luồng hóa thân vạn ác tổ linh này, an trí ở trong cơ thể. Phong cấm ở trong tụ lý càn khôn là được. Sau đó, Tô Dịch bước ra ngoài trảm tội lao ngục, Cửu Diệu cổ thành. Trong tòa đàn tràng to lớn kia, bóng người trên trăm thiên quân vẫn luôn chờ đợi. Các thiên quân này, phân biệt đến từ Lệ Tâm kiếm trai, Vô Lượng đế cung, Thất Sát thiên đình, Nam thiên đạo đình. Nhân số khổng lồ. đặt ở Thượng Ngũ Châu, cũng có thể xưng là đội hình đỉnh cấp. Chẳng qua, Thiên Quân thật sự thuộc về bốn đại đạo thống này, chỉ có một rúm mà thôi. Như Phù Dung, Côn Bằng Lão Yêu, Bích Vân Tử, Di Bà Bà. Tuyệt đại đa số Thiên Quân khác, đều là đến từ trong thế lực khác bám vào dưới bốn đại đạo thống này. Dù sao, Thiên Quân đến Cửu Diệu Cấm Khu, nhất định là phải có đến mà không có về. Bốn đại đạo thống này đâu có thể nào sẽ để người nhà chạy đi tìm chết. Cho dù là đám người Phù Dung, Côn Bằng Lão Yêu, cũng đều có chỗ dựa, có được thủ đoạn có thể sống sót chạy ra. Không khí nặng nề sát khí lạnh lẽo. Nơi xa, còn có rất nhiều người quan sát. Người tu đạo cùng hộ đạo giả phân bố ở các nơi của Cửu Diệu Cổ Thành, hầu như tất cả đều đến đây. Như đám người Vân Kiều Quân, Đồng Lục Giáp, Luyện Nguyệt Tiên Tử, Hạ Nữ Vận, cùng với Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân đều ở trong đó. Ánh mắt bọn họ cũng đều nhìn về phía tòa đàn tràng kia. Cửa vào trảm tội lao ngục nằm ở trong một cái giếng cạn kia trung ương đàn tràng. Mà hôm nay, cả tòa đàn tràng sớm bị bốn tầng tuyệt thế sát trận bao trùm. Bốn tòa sát trận này, phân biệt ra từ bút tích của Lệ Tâm Kiếm Trai cùng ba đại thế lực cấp thiên đế, động cái đều có thể dễ dàng hủy diệt tồn tại Thiên Quân. Mọi người căn bản không cần nghĩ, khi Lý Mục Trần kia xuất hiện, đã ở tầng tầng vây khốn của bốn tòa tuyệt thế sát trận, chắp cánh khó thoát. Nhưng khiến rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang là đối phó một kiếm tu tiêu giao cảnh của Văn Châu mà thôi, cần đến mức bày ra đội hình khủng bố như thế sao? Trên trăm vị Thiên Quân, bốn tòa tuyệt thế sát trận, ai không rõ, sợ là cho rằng kẻ cần đối phó là một vị nhân vật khủng bố ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng có thể xưng là hung ác ngập trời. Tiền bối, phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt Phó Linh Vân tái nhợt, truyền âm dò hỏi. Nàng tim to nữa, cũng cảm thấy tuyệt vọng, không thể tưởng tượng Lý Mục Trần sao có thể bị một sát cục khủng bố như vậy, nhằm vào. Vẻ mặt Mạc Lan Hà đầy cay đắng. Hắn cũng bó tay không có cách nào. Cho dù hắn không để ý tính mạng đi cứu Lý Mục Trần, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ bị nháy mắt giết chết. Nhưng cuối cùng, Mạc Lan Hà vẫn kiềm chế tính tình, truyền âm dặn dò. Nha đầu, các nhân tự có thiên tướng, Lý Mục Trần đã bị nhằm vào như vậy, khẳng định chứng minh, Lý Mục Trần không đơn giản. Điều ngươi phải làm, chính là một khi trận sát cục này bùng nổ, uy hiếp đến tính mạng của ngươi, nhất định phải không chút do dự bóp nát tinh diệu lệnh bài. Chỉ cần bảo toàn tính mạng của mình, chính là trợ giúp lớn nhất đối với Lý Mục Trần. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Mạc Lan Hà đã cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt Phó Linh Vân ảm đạm, gật gật đầu, tiền bối ngài thì sao? Mạc Lan Hà cười lên, vẻ mặt bình tĩnh nói, kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng sức, nhưng theo ý ta, kiến càng lay cây, buồn cười lại đáng kính. Đơn giản là chết mà thôi. Phải chết cũng cần dốc hết tất cả, đi buông tay liều một phen. Trong lòng Phó Linh Vân run lên, không hiểu sao cảm thấy một sự bi ai. Một bên khác, Hạ Nữ Vận rất tức giận, mắt đẹp như băng, khuôn mặt lạnh như xương, truyền âm nói, Kim Tốn trưởng lão, cũng đã đến lúc này, vì sao còn chưa thể nói cho ta biết đáp án. Sát cục một lần này nhằm vào Lý Mục Trần, quả thực sương mù trùng trùng, làm người ta hoàn toàn không biết vì sao phải như vậy. Mà Vĩnh Hằng Lôi Đình bọn họ là một thế lực cấp thiên đế, thế mà chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái này cũng quá khác thường. Kim Tốn Thiên Quân ở bên trầm giọng truyền âm đáp lại, không cần ta nhiều lời, đợi lát nữa chính ngươi sẽ rõ. Dựa theo ước định, trước khi trận sát cục này mở ra màn che, ai cũng không thể tiết lộ chân tướng. Không chỉ Vĩnh Hằng Lôi Đình như thế, thế lực lớn khác hiểu biết tin tức cũng như thế. Ta thật không dễ gì động lòng một lần, gặp một nam nhân khiến ta thần hồn điên đảo. Nếu hắn cứ như vậy không còn nữa, bảo ta như thế nào cho phải. Hạ Nữ Vận lẩm bẩm. Sắc mặt Kim Tốn Thiên Quân biến thành màu đen. Giờ là lúc nào rồi, Hạ Nữ Vận ngươi còn bị ma quỷ ám ảnh. Chẳng lẽ nhìn không ra thế cục nghiêm trọng. Chẳng qua. Đôi mắt đẹp của Hạ Nữ Vận đột nhiên tỏa sáng. Lý Mục Trần này không? Hổ là người khiến ta động lòng, phóng mắt khắp thiên hạ. Kiếm tu tiêu giao cảnh nào có thể bị một hồi sát cục như vậy nhằm vào. Hôm nay xem ra, vị trí số 1 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh kính thiên các đánh giá, quân Liễu Tiên được thế lực lớn Thượng Ngũ Châu thổi phồng là thiên cổ nhất chi tú kia, sách giày cho Lý Đạo Hữu cũng không xứng. Nói xong, khuôn mặt Hạ Nữ Vận hiện lên một sự châm chọc. Lại nhìn các thiên quân kia ở nơi đây, ai cũng có tên có tuổi, uy danh hiển hách, hoặc là tổ một nhà, hoặc là đại lão tông môn quyền cao chức trọng, nhưng hôm nay lại chẳng biết xấu hổ liên thủ. Cùng nhau nhằm vào Lý Đạo Hữu nhà ta, phi. Một đám thối không biết xấu hổ, càng là như thế, lại càng chứng minh Lý Đạo Hữu nhà ta xuất sắc cỡ nào. Nàng giống như phát tiết tức giận, lẩm bẩm mắng không thôi, đương nhiên đều là truyền âm, hơn nữa chỉ bị một mình Kim Tốn Thiên Quân nghe được. Kim Tốn Thiên Quân mặt đầy gân đen, dứt khoát coi như gió thoảng bên tai, coi như không thấy. Mà lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang nặng nề chợt vang vọng. Trong giếng cạn vị trí trung ương đàn tràng kia, đột nhiên lao ra huyết quang tội lỗi ngập trời. Phía trên bầu trời kia, vô số hài cốt sao lơ lửng đều gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, lung lay sắp rơi. Lập tức, cả tòa Cửu Diệu cổ thành đều kịch liệt chấn động hẳn lên. Mọi người ở đây đều giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Mau, khởi trận. Lệ Tâm kiếm trai Phù Dung quát to một tiếng. Một đạo huyết quang tội lỗi, như hung sát kia sau khi lao ra khỏi giếng cạn gặp công kích trước hết, chính là bốn tòa tuyệt thế sát trận bao trùm ở khu vực phụ cận. Một khi bị đại trận ảnh hưởng, cực dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lên. Ngay lập tức, một đám thiên quân đứng ra, toàn lực vận chuyển bốn tòa sát trận. Trong thiên địa, nhất thời ánh lửa lưu chuyển, lực lượng cấm trận như thủy triều khuếch tán, hiện ra vô số dị tượng không thể tưởng tượng, bao trùm toàn bộ đàn tràng. Pháp trận nổ vang, che cả bầu trời. Uy năng thuộc về bốn tòa tuyệt thế sát trận kia, một hơi áp chế lực lượng tội lỗi màu máu trong giếng cạn kia lao ra. Còn chưa đợi mọi người thở phào một hơi, giếng cạn kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, bề mặt cả tòa đàn tràng hiện ra vô số vết nứt như mạng nhện. Sau đó, cả tòa đàn tràng chợt sụp đổ chìm xuống, một mực chìm xuống. Chẳng lẽ nói, trảm tội lao ngục kia đã xảy ra biến cố, hoàn toàn hủy diệt rồi? Di bà nhíu mày. Trên trăm vị thiên quân kia ở đây, cũng đều kinh nghi bất định. Động tĩnh quá lớn, cho người ta cảm giác tựa như ở chỗ sâu trong lòng đất kia, có một hồi lực lượng hủy diệt khủng bố không thể đoán trước đang bùng nổ. Các thiên quân vận chuyển sát trận kia càng không dám sơ ý, mang uy năng của sát trận tất cả đều vận chuyển tới cực hạn, lúc này mới áp chế được loại lực lượng như hủy diệt kia. Tình huống gì vậy? Xa xa, Thương Bất Hối mở miệng. Trong Tịch Vong đại điện, thị kiếm giả quay mặt vào tường mà ngồi kia nói, vị chúa tể kia của trảm tội lao ngục sắp thoát vây rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, trảm tội lao ngục có thể sắp bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Lời còn đang quanh quẩn trong lòng Thương Bất Hối. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trực tiếp giống như trời sập đất nứt, tòa đàn tràng đang sụp đổ kia ầm ầm nổ tung, vô số cầu vồng máu tanh như vỡ đê lao vút lên trên, phóng ra uy năng khủng bố ngập trời. Một cái chớp mắt, bốn tòa tuyệt thế sát trận kia gặp phải công kích nghiêm trọng. Trên trăm vị thiên quân phụ cận đều biến sắc. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ. Mục tiêu còn chưa xuất hiện, lại đã xảy ra một hồi tai biến kinh thiên như vậy. Người tu đạo nơi xa quan sát, càng trợn mắt há hốc mồm. Một hồi tai họa đột nhiên bùng nổ, thế mà khiến cả tòa Cửu Diệu cổ thành gặp phải ảnh hưởng, mà bốn tòa tuyệt thế sát trận kia cũng đang bị phá hoại nghiêm trọng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Đã biết chúa tể tội hồn kia sẽ nhịn không được mượn cơ hội đào tẩu. Ta kiếm tôn hóa thành bộ dáng Thương Bất Hối hừ lạnh một tiếng, so với người khác, hắn cũng không bất ngờ đối với một màn xảy ra trước mắt. Bởi vì làm tâm ma nghiệp chướng của Giang Vô Trần, hắn tự nhiên rõ, Giang Vô Trần năm đó, chính là từ trong tay tiểu cô nương kia đạt được La Hầu quy tắc. Cũng rõ tiểu cô nương kia là một tồn tại khủng bố cỡ nào. Chỉ là, ta kiếm tôn cũng không ngờ, khi tiểu cô nương kia lựa chọn từ trảm tội lao ngục thoát vây, nhấc lên động tĩnh sẽ to lớn như thế. Thậm chí, khiến một hồi sát cục hắn tự mình bố trí cũng gặp phải chấn động. Vị chúa tể tội hồn kia đã chọn hợp tác với Tô Dịch rồi phải không? Tà kiếm tôn lấy tiếng lòng dò hỏi. Vấn đề này rất mấu chốt. Trên đời này, cho dù thiên đế ra tay, cũng không cách nào khiến vị tồn tại kia cúi đầu. Cũng không có ai có tư cách hợp tác với nàng. Thị kiếm giả đáp lại, nếu không, lúc thời đại mạt pháp, chân nhạc thiên đế sớm hàng phục nàng. Ý ở ngoài lời chính là, chuyện chân nhạc thiên đế cũng không làm được, người khác càng không được. Tà kiếm tôn ồ một tiếng. Cẩn thận nghĩ lại tình huống năm đó lúc Giang Vô Trần nhìn thấy tiểu cô nương kia. Quả thực xác minh lời của thị kiếm giả. Tồn tại kia sinh ra trong La Hầu quy tắc, tựa như vạn ác chi chủ, quả thực rất khác thường cùng nguy hiểm. Mạnh như chân nhạc thiên đế nắm giữ Cửu Diệu quy tắc, cũng chỉ có thể vây đối phương ở trảm tội lao ngục, mà không thể thật sự gạt bỏ. Loại tồn tại này, sao có thể cam tâm hợp tác cùng Tô Dịch một nhân vật tiêu giao cảnh như vậy? Tô Dịch hắn xứng sao? Đương nhiên, ta kiếm tôn đổi giọng, ta sẽ không khinh thường hắn, cho dù xảy ra vạn nhất. Chỉ cần đạo hữu thành tâm phối hợp, đại cục có thể định. Khi nói chuyện, hắn nhớ tới một hồi định đạo chi tranh kia ở thần vực. Bao nhiêu thiên đế xen vào trong đó, bao nhiêu thế lực cấp thiên đế nhân cơ hội mà hành động, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vẫn để Tô Dịch sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính là chuyện này, khiến Tà Kiếm Tôn ở lúc bố trí trận sát cục này hôm nay, sớm sắp xếp rất nhiều hậu thủ. Phòng ngừa, chính là cái vạn nhất kia. Nhưng ta nhìn ra được. Ngươi vẫn chưa thật sự mang hy vọng phân thắng bại gửi gắm ở trên người ta. Thị kiếm giả nói, chẳng qua, ta cũng lười đoán, cũng đã ngồi im vạn cổ năm tháng, thứ nợ ngươi hết thảy trả lại cho ngươi là được. Ta kiếm tôn cười lên, đang muốn nói gì? Phụ cận tòa đàn tràng luân hãm nổ tung kia, bốn tòa tuyệt thế sát trận thế mà như không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhiều vị thiên quân nắm giữ trận này, ai cũng biến sắc hẳn. Ngoài sân càng vang lên một đợt kinh hô. Lực lượng tội lỗi màu máu dựng lên ngút trời kia quá mức khủng bố, tựa như nước lũ tàn phá bừa bãi, sắp vỡ đê mà ra. Bốn tòa tuyệt thế sát trận kia, vốn là chuẩn bị cho Lý Mục Trần, nhưng ai dám tưởng tượng, dưới một hồi tai họa bùng nổ, lại khiến những sát trận này sắp sụp đổ tan rã. Tà kiếm tôn nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, đạo hữu, tới ngươi ra tay rồi. Nói xong, hắn bước ra một bước, bóng người biến mất không thấy. Hắn có việc khác cần hoàn thành. Cùng lúc đó, trong tòa tịch vong đại điện kia, thị kiếm giả ngồi yên ở nơi đó vạn cổ năm tháng chậm rãi đứng dậy. Cả tòa đại điện, ở giờ khắc này chợt chấn động hẳn lên. Vô số lực lượng quy tắc giống như sợi xích trật tự sáng như tuyết, lần lượt lao vào trong bóng người gầy gò khô quắt đó của thị kiếm giả. Trên bức tường bị thị kiếm giả quan sát vô số năm kia, có hào quang hỗn độn tung bay, ức vạn tinh tú lưu chuyển, từ trên bức tường thoát ly, hóa thành vô tận ánh sao, ùa vào trong cơ thể thị kiếm giả. Một khắc này, cả người hắn đều bị vô tận quy tắc cùng hào quang tắm rửa, lấp lánh chói mắt, bóng người không bắt mắt cũng trở nên vĩ ngạn cao lớn. Như một vị chúa tể yên lặng vạn cổ hoàn toàn thức tỉnh. Thị kiếm giả xoay người, nhìn về phía ngoài đại điện. Một tay giơ lên, chỉ ra ngoài một cái, như chỉ điểm chư thiên. Phía trên bầu trời kia của Cửu Diệu cổ thành, vô số sắc sao lơ lửng ở giờ khắc này chợt tỏa sáng rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Lực lượng tội lỗi màu máu dựng lên ngút trời nhất thời gặp phải chấn áp, ở lúc va chạm với lực lượng vô số sắc sao kia tản mát ra, sinh ra tiếng ầm ầm nặng nề như sấm. Đây là... Tất cả mọi người chấn kinh. Mắt thường có thể thấy được, sắc sao lơ lửng vạn cổ năm tháng trên bầu trời kia, thế mà ở một khắc này như một tòa đại trận thần diệu khó lường bắt đầu vận chuyển, buông xuống ức vạn hào quang ánh sao, hoàn toàn bao trùm cả tòa Cửu Diệu cổ thành trong đó. Cùng lúc đó, Tham Thiên Liên Đài, Luyện Ma Quật, Mai Kiếm Đỉnh các nơi cơ duyên trong thành, đều phóng ra một loại lực lượng quy tắc, cùng ánh sao ức vạn sắc sao kia phóng ra hô ứng nhau từ xa. Trên trời dưới đất, một tòa thành trì, ở một khắc này tựa như bị ức vạn tinh tú bao trùm. Một khắc này, bốn tòa tuyệt thế sát trận kia đã không chống đỡ được nữa, sụp đổ, tán loạn biến mất. Nhưng bởi vì có ức vạn ánh sao kia bao phủ, gắt gao áp chế huyết quang tội lỗi như vô tận kia. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt. Trong lòng một ít người sinh ra sự bất an mãnh liệt, không dám đứng xem nữa, tính lập tức đào tẩu, rời khỏi Cửu Diệu cấm khu. Nhưng khi bọn họ bóp nát tinh diệu lệnh bài, lại ngạc nhiên phát hiện tinh diệu lệnh bài mất đi hiệu lực. Không ổn, Cửu Diệu cổ thành này bị hoàn toàn phong cấm rồi. Có người kêu to, tinh diệu lệnh bài cũng đã mất hiệu lực. Lập tức, không biết bao nhiêu người biến sắc. Một hồi biến hóa kịch liệt như vậy ra ngoài mọi người dự kiến, đánh mọi người một cái không kịp trở tay. Chỉ có Côn Bằng lão yêu, Di Bà Bà các lão quái vật tinh thần rung lên. Bọn họ biết rõ, là thị kiếm giả ra tay rồi. Dựa theo kế hoạch, khi thị kiếm giả ra tay phong cấm Cửu Diệu cổ thành, chính là thời điểm trận sát cục này mở ra màn che. Chỉ tiếc bốn tòa tuyệt thế sát trận kia, còn chưa thể đợi được mục tiêu xuất hiện, đã hoàn toàn bị hủy. Mây khói cuồn cuộn, ánh sao lưu chuyển. Cả tòa Cửu Diệu cổ thành, bao phủ, ở trong một loại bầu không khí hỗn loạn mà bất an. Khi tất cả dung chuyển tiêu tán yên lặng, liền thấy một tòa đàn tràng kia đã sớm hóa thành phế tích hố sâu. Mà một bóng người thẳng tắp, thì đứng lơ lửng ở trên không phế tích hố sâu kia, cô đơn một mình, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Lý Mục Trần, khi nhìn thấy hắn xuất hiện, trên trăm vị thiên quân kia tất cả đều toát ra sát ý không chút nào che giấu. Mục tiêu rốt cuộc xuất hiện rồi. Người tu đạo xa xa quan sát cũng xôn xao một phen, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Trảm tội lao ngục cũng đã luân hãm tan vỡ, người trẻ tuổi này thế mà còn sống. Thật đúng là mạng lớn. Lý Mục Trần hắn một kiếm tu tiêu giao cảnh mà thôi, tài gì đức gì thế mà có thể bị nhằm vào như thế. Mặc kệ nói như thế nào, hắn xong rồi. Các loại tiếng nghị luận rơi vào trong tai Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân, khiến trái tim hai người đều chìm vào đáy vực. Lúc trước, vốn dựa theo Mạc Lan Hà tính toán, là muốn để Phó Linh Vân thấy không ổn có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay Cửu Diệu cổ thành bị hoàn toàn phong cấm, cũng tương đương chặn tất cả đường sống. Phó Linh Vân trái lại không để ý sinh tử, điều nàng lo lắng là, ở dưới thế cục như vậy, Lý Đạo Huynh nên tự bảo vệ mình như thế nào? Quá khó rồi, làm người ta căn bản không nhìn thấy một chút xíu hy vọng nào. Đáng tiếc một vị tuyệt thế kiếm tu vốn có thể tỏa sáng rực rỡ, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, như vậy. Trong lòng Luyện Nguyệt thầm than, xảy ra tai biến như vậy cũng chưa chết, Lý Đạo Huynh nhà ta thật đúng là ngầu nha. Đôi mắt sáng của Hạ Nữ Vận lưu chuyển, vấp lánh phát sáng. Thập diện mai phục, bát phương sát cơ, chỉ vì một người mà đến. Trên trời dưới đất này, người nào có thể được đối đãi như thế? Cho dù cuối cùng chết trận, cũng chắc chắn để lại ở trong vạn cổ sử xanh dòng sông vận mệnh này, một nét bút đậm màu mực. Đương nhiên, không chết là tốt nhất. mình về sau còn muốn theo đuổi hắn đó. Ai? Vĩnh hằng thiên vực này to lớn cỡ nào, dòng sông vận mệnh dài cỡ nào, nhưng vì sao các thế lực lớn kia lại không chứa nổi Lý đại ca chứ? Đồng Lục Giáp âm thầm than thở. Hắn từng thảm bại ở dưới tay Tô Dịch, nhưng lại thua tâm phục khẩu phục, chỉ là đánh vỡ đầu cũng không hiểu được, vì sao các thiên quân kia cứ phải nhằm vào một kiếm tu tiêu giao cảnh như vậy. Không chỉ Đồng Lục Giáp, thẳng đến bây giờ, đại đa số người vẫn không hiểu ra sao, không rõ trận sát cục này vì sao nhằm vào một kiếm tu tiêu giao cảnh. Lúc này mới nửa tháng mà thôi, đã không kiềm chế được. Tô Dịch đứng trên hư không, đảo qua toàn trường, vẻ mặt bình tĩnh, Tà Kiếm Tôn đâu, cũng đã muốn ra tay rồi, vì sao không ra gặp một chút? Tà Kiếm Tôn, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, người hiểu cái xưng hô này, hầu như rất ít sẽ nói ra trước mặt mọi người. Bởi vì cái này liên lụy đến khai phái tổ sư Lệ Tâm Kiếm trai Giang Vô Trần, dễ dàng dẫn phát chuyện ngoài ý muốn nhất. Đương nhiên, thế gian đại đa số người cũng không rõ, trai khai phái tổ sư Lệ Tâm Kiếm Giang Vô Trần hôm nay, thực ra là tâm ma của hắn biến thành. Không ai trả lời. Ngay cả Côn Bằng lão yêu, Di bà bọn họ cũng không rõ, Tà Kiếm Tôn giờ này khắc này rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, Tà Kiếm Tôn khẳng định vẫn ở trong thành. Lén lút, vẫn là không ra thể thống gì như trước đây. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã từng tranh phong đọ sức với Tà Kiếm Tôn, hơn nữa còn không chỉ một lần. Tuy nói khi đó xuất hiện, chỉ là đại đạo phân thân của Tà Kiếm Tôn, nhưng đã khiến Tô Dịch biết được, Tà Kiếm Tôn là người căn bản không có bất cứ giới hạn nào. Làm việc âm hiểm, không từ thủ đoạn, tính tình hoàn toàn khác với kiếp thứ hai Giang Vô Trần của mình. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng của Tô Dịch đang quanh quẩn. Vẻ mặt mọi người khác nhau, trên trăm vị thiên quân ở phía trước, tiêu giao cảnh nào còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng Lý Mục Trần này ngược lại, tựa như không biết chữ chết viết như thế nào, to gan lớn mật. Phù dung của Lệ Tâm Kiếm trai chỉ cười cười, nói với đám người Côn Bằng lão yêu bên cạnh, mục tiêu đã xuất hiện, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước ra tay. Được, đối phó hắn loại dị đoan này, quả thực phải lấy ra bản lãnh thực, nếu không, cực dễ dàng lật thuyền trong mương. Côn Bằng lão yêu gật gật đầu. Di bà nhíu mày, nói, các vị xác định, ở Cửu Diệu cổ thành này, không có lực lượng vượt qua phạm chủ thiên quân xuất hiện. Bích Vân Tử gật gật đầu, đúng vậy, kẻ này có lẽ không đáng lo, nhưng một khi xuất hiện tình huống vạn nhất, thì không ổn. Tất cả cái này, bị đám người xa xa thấy hết, đều không khỏi kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai. Trên trăm vị thiên quân đến từ Thượng Ngũ Châu. Đối phó một tiểu bối tiêu giao cảnh mà thôi, vì sao lại vẫn tỉ mỉ cùng cẩn thận như thế? Thậm chí ở lúc sắp ra tay, còn lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Các vị yên tâm, ở một khắc đó Cửu Diệu cổ thành phong cấm, có thị kiếm giả đại nhân tọa trấn, thiên đế cũng đừng mơ nhúng tay vào. Phù Dung nói chắc như đinh đóng cột, tràn ngập tự tin. Nghe được cam đoan như vậy, lão quái vật khác lúc này mới trong lòng yên tâm hẳn, đều gật gật đầu. Nơi xa, Tô Dịch nhíu mày. Kẻ địch một lần này, quả thực không giống với trước kia. Rõ ràng chiếm hết ưu thế, vẫn cẩn thận như thế, căn bản không cần nghĩ đã biết. Đối phương khẳng định từng có hiểu biết cực kỳ chi tiết đối với chuyện của mình. Thậm chí không bài trừ, ngay cả mình có bao nhiêu chỗ dựa, bao nhiêu con bài chưa lật, đều đã bị Tà Kiếm Tôn lộ ra cho các thiên quân này. Ngụy Hưu, cơ hội kiến công lập nghiệp thuộc về ngươi tới rồi. Côn Bằng lão yêu thản nhiên mở miệng. Rõ. Một ông lão áo bào đen gầy như cây trúc đi ra. Làn da lão trắng bệch trong suốt, hốc mắt lõm xuống, toàn thân quỷ khí âm trầm. Theo lão đi ra, cả người hiện ra vô số hư ảnh oan hồn lệ quỷ, đông tới mấy ngàn hơn vạn, tất cả đều dãy dụa chìm nổi ở quanh thân lão. Giống như thân thể lão là một địa ngục, trấn áp vô số hung hồn lệ quỷ. Nhìn người nọ đi ra đầu tiên, toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Ngụy Hưu. Thiên quân hồn tu nhất mạch, hồn đạo thiên quân hung danh hiển hách Thượng Ngũ Châu, cùng hung cực ác. Người này từng vì tế luyện bảo vật, tiến vào nhiều chiến trường cổ có thể xưng là cấm địa sưu tập anh linh lệ quỷ, một gốc dạ cứng 10 phần 10. Trên trăm vị thiên quân ở đây, lại chỉ để một mình Ngụy Hưu xuất chiến, sắp xếp như vậy, dụng ý thật ra rất rõ ràng. Muốn dùng Ngụy Hưu để kiểm tra chi tiết của Lý Mục Trần kia. Mà từ trong sắp xếp như vậy, cũng có thể thấy được, cho dù chiếm hết ưu thế, cho dù đội hình khủng bố. Nhưng khi đối mặt Lý Mục Trần một tiểu nhân vật tiêu giao cảnh như vậy, các thiên quân kia đều vô cùng cẩn thận. Điều này cũng khiến người ở xa xa xem cuộc chiến trong lòng càng thêm tò mò. Trên thân Lý Mục Trần kia rốt cuộc có cái gì cổ quái, đáng giá bị đối đãi như thế. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, đừng nói là thiên quân cảnh giới cao hơn tiêu giao cảnh không biết bao nhiêu. Dù là đạo chủ thần du cảnh thế gian này, muốn giết nhân vật tiêu giao cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng khác thường là ở nơi này, trên trăm vị thiên quân đến từ Thượng Ngũ Châu. Đối mặt một mình Lý Mục Trần, vậy mà lại chưa lập tức ra tay, mà là lựa chọn phái ra Ngụy Hưu đi tiến hành thử. Điều này làm ai có thể không kinh ngạc, không hoang mang. Cho nên, khi Ngụy Hưu ra sân, lập tức bị toàn trường chú ý. Đều muốn xem, đối mặt Ngụy Hưu một vị tồn tại thiên quân như vậy, Lý Mục Trần sẽ ứng đối như thế nào. Tô Dịch tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương. Điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. Đối thủ lần này, quả thực đều rất cẩn thận. Lấy thực lực của mình hôm nay, cho dù có thể vượt cảnh giới chém giết, nhiều nhất cũng chỉ có thể đọ sức một chút với cấp bậc tịch vô cảnh. Nếu gặp tồn tại vô lượng cảnh, thì phải liều mạng. Nếu gặp thiên quân, liều mạng cũng chưa chắc có thể thắng. Đương nhiên, đây là so sánh trên thực lực. Thứ các đối thủ kia kiêng kỵ, tự nhiên không phải thực lực của hắn, mà là con bài chưa lật của hắn. Bản thân Tô Dịch cũng rõ, trong trận sát cục này hôm nay, mình có thể sống sót hay không, ở trên con bài chưa lật của mình. Tâm niệm chuyển động, Ngụy Hưu sớm đạp không mà đến. Cách nhau còn có nghìn trượng, Ngụy Hưu phất tay áo bào, trong hai cổ tay áo dài rộng, nhất thời lao ra vô số hung hồn lệ quỷ. Trực tiếp giống như mở ra hai cánh cửa đi thông địa ngục, các lệ quỷ đó dợp trời dợp đất, mấy trăm hơn 1000, đằng đằng sát khí. Chỉ xa xa nhìn, đã khiến da đầu người ta phát tê. Một ít thiên quân cũng không khỏi hết hồn. Bởi vì trong các oan hồn lệ quỷ kia, không ít con đều tản ra khí tức dao động có thể so với thiên quân. Ngụy Hưu là một tên hồn tu, có thể nổi tiếng thượng ngũ châu, tự nhiên không phải thiên quân bình thường có thể so sánh. Chỉ từ trong thủ đoạn vừa ra tay hiển lộ ra, liền có thể nhìn ra, cho dù đối mặt Tô Dịch một tiểu bối như vậy, hắn cũng không có bất cứ sự sơ ý nào. Tô Dịch nâng tay vung lên. Một đồng tiền phát ra tiếng ong ong kỳ dị như chim hót bắn ra. Đồng tiền rất không bắt mắt, nhưng còn ở nửa đường, liền có một người áo trắng rít gào lao ra. Chính là Sầm Tinh Hà. Ánh mắt hắn nhìn quanh, chỉ thấy ngàn vạn lệ quỷ dợp trời dợp đất, khắp nơi đều có, dày đặc rậm rạp, không khỏi đột nhiên biến sắc. Không chút do dự, hắn bước một bước. Trong thiên địa, hư không như một tấm gương, chấn động vỡ ra vô số vết nứt. Mắt thường có thể thấy được, vô số lực lượng tội lỗi màu máu rít gào lao ra, hóa thành kiếm khí âm trầm, theo Sầm Tinh Hà phất tay áo. Kiếm khí như thủy triều, đẩy không gian mà đi. Trong tích tắc, đã chém đi hung hồn lệ quỷ đầy trời. Kiếm khí tội lỗi màu máu chói mắt kia chiếu rọi ở trong tầm nhìn của mọi người, như huyết quang quỷ dị màu đỏ tươi đang nở rộ, khủng bố vô cùng. Sắc mặt Ngụy Hưu trầm xuống, triệu ra một cây cờ phướn đen tuyền, chợt vung một cái, trong chớp lóe sấm rền, một tòa Sâm La quỷ vực hiện ra, ngang trời, lớn như vô ngần, lướt ngang đi. Sớm từ lúc thời đại mạt pháp còn chưa kết thúc, Sầm Tinh Hà đã bị trấn áp ở Trảm Tội Lao Ngục, tuy sớm trở thành tội hồn. Nhưng hắn trước kia từng là một vị cái thế kiếm tu của Cửu Diệu Cổ Thành, chinh chiến ở ngoài Cửu Thiên, tàn sát không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách, một thân thực lực đó, nào phải thiên quân tầm thường có thể so sánh. Đối mặt Ngụy Hưu loại hồn tu thiên quân này, Sầm Tinh Hà không hàm hồ một chút nào, vung trưởng như kiếm chém. Một tòa Sâm La quỷ vực kia chia thành hai nửa. Mà một đạo kiếm khí tội lỗi màu máu bá đạo mãnh liệt, đến mức tận cùng kia đã sớm dư thế không giảm, bổ về phía Ngụy Hưu. Trực tiếp giống như muốn mang mảng thiên địa đó chỗ Ngụy Hưu cùng hắn đều bổ ra. Ngụy Hưu đột nhiên biến sắc, bóng người lui bắn đi, đồng thời lấy toàn lực thúc giục cờ phướn màu đen trong tay. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, cả người Ngụy Hưu bắn ngược đi, bị một kiếm bổ cho đạo thể vỡ ra, chỉ còn lại nguyên thần. Ngay cả một cây cờ phướn màu đen kia trong tay cũng gãy làm hai đoạn. Kiếm khí màu đỏ tươi tán loạn, nhuộm đỏ mảng hư không đó, mắt thường có thể thấy được, vết rách một đạo kiếm khí kia bổ ra hãy còn đang lan tràn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong hư không, Sầm Tinh Hà áo trắng tung bay, cười to nói, cái quỷ gì, cũng dám ở Cửu Diệu Cổ Thành này dương oai, xính hung ở trước mặt tổ tông ta. Toàn trường tĩnh mịch, đều chấn động. Ngụy Hưu thua quá nhanh, hoàn toàn bị nghiền áp, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mà thực lực Sầm Tinh Hà hiển lộ ra, cũng bá đạo mãnh liệt thái quá, chớp mắt mà thôi, bẻ gãy nghiền nát. Đám người Côn Bằng lão yêu, Di bà nhíu mày. Bọn họ không kỳ quái. Đối thủ lần này nếu không có chút con bài chưa lật lấy được ra tay, bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua, bọn họ vẫn là không ngờ, con bài chưa lật đầu tiên Tô Dịch lấy ra, lại sẽ là một tội hồn. Đó là Sầm Tinh Hà giam giữ trong lao ngục tầng thứ nhất của Trảm Tội Lao Ngục. Trong người xem cuộc chiến ở xa, có người hô thành tiếng. Trong 5 tháng quá khứ, từng có rất nhiều người tu đạo tiến vào Trảm Tội Lao Ngục tìm kiếm cơ duyên. Tự nhiên, có liên quan thân phận các tội hồn Trảm Tội Lao Ngục giam giữ, cũng đã sớm bị bên ngoài biết rõ. Nhưng tương tự, không ai có thể ngờ được, Sầm Tinh Hà một vị tồn tại khủng bố sớm, từ thời đại mạt pháp lấy thân tội hồn sống sót như vậy, lại sẽ bị Tô Dịch sử dụng. trách không được các đại nhân vật kia cẩn thận như thế, sợ là sớm từ trước khi ra tay, đã dự liệu được những thứ này. Rất nhiều người giật mình. Lúc trước, đều rất kỳ quái trên trăm vị thiên quân bày ra trận thế lớn như vậy, vì sao còn cần tỉ mỉ cùng cẩn thận như vậy? Bây giờ, mọi người mơ hồ hiểu rồi. Nhìn xem, ngay cả tội hồn cũng đối với Lý Đạo Huynh nhà ta nói gì nghe nấy, vào sống ra chết, trên đời này ai có thể so sánh. Hạ nữ vận tán thưởng. Kim Tốn thiên quân mặt âm trầm, không nói một lời. Như là đám người Luyện Nguyệt, Đồng Lục Giáp, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân, Dương Lăng Tiêu, cũng có vẻ mặt khác nhau. Hoặc kinh ngạc, hoặc rung động, hoặc kích động. Mà lúc này, Sầm Tinh Hà sớm nâng đồng tiền chu tâm, cất bước tới trước người Tô Dịch, cung kính nói, Tổ Tông, Tôn Nhi cứu giá chậm trễ. Tổ Tông, Tôn Nhi. Mọi người ngạc nhiên, thiếu chút nữa hoài nghi cuộc đời. Một tội hồn thời đại mạt Pháp, xưng hô một kẻ tiêu giao cảnh là Tổ, còn cam tâm tình nguyện tự lấy thân phận tôn tử gọi mình. Đây là tình huống gì? Dù là bọn Côn Bằng Lão Yêu, cũng không khỏi ngây ra một phen. Sau đó, Côn Bằng Lão Yêu liền cười lạnh, đường đường một vị tồn tại cường đại thời đại mạt Pháp, lại không có cốt khí nhận người khác làm tổ như vậy, không cảm thấy khó coi. Di bà khẽ lắc đầu nói, một tội hồn, không thay đổi được cái gì, ngươi còn có thủ đoạn gì, không ngại thi triển ra, chúng ta tiếp được, đáng đời ngươi xui xẻo, không tiếp được, chúng ta tự nhận xui xẻo. Một đoạn lời, dứt khoát lưu loát, đằng đằng sát khí. Lão bà nương, có dám một trọi một quyết sinh tử với bổn tọa? Sầm Tinh Hà xoay người, đằng đằng sát khí. Di bà cười nhạo, tội hồn của trảm tội lao ngục đều ngu xuẩn như ngươi. Chúng ta bố trí trận thế lớn như vậy, chính là muốn lấy nhiều bắt nạt ít, ai sẽ ngu xuẩn đến mức đi đơn đấu. Bích Vân Tử mặt không biểu cảm nói, tội hồn ngây thơ như thế, quả thật là ta hiếm thấy trong đời. Một đợt tiếng cười vang vang lên. Một hồi sát cục vây khốn tầng tầng, ai đầu óc hỏng rồi sẽ lựa chọn đơn đà độc đấu. Sắc mặt Sầm Tinh Hà âm trầm. Hắn đang muốn nói gì, đã bị Tô Dịch ngăn cản. Bọn họ đối phó ta một tên tiêu giao cảnh, cũng bày ra trận thế lớn như vậy. Ngươi cảm thấy bọn họ còn có mặt mũi? Không có. Sầm Tinh Hà không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn chính là một đám thối không biết xấu hổ. Tô Dịch nói, vậy không cần nói lời thừa, lấy nhiều bắt nạt ít phải không, ta cũng biết. Trong lòng, mọi người dùng mình. Chẳng lẽ Lý Mục Trần này còn có rất nhiều trợ thủ? Chỉ thấy Tô Dịch phất tay áo bào. Một tiểu cô nương quần áo tả tơi bỗng dưng xuất hiện, tóc dài hỗn độn, thân thể gầy gò mảnh mai, rất không bắt mắt. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mọi người trợn tròn mắt. Đây là cái gọi là trợ thủ của Lý Mục Trần. Côn Bằng Lão Yêu vỗ ngực, bộ dáng sợ bóng sợ gió một hồi, làm ta sợ muốn chết. Một ít thiên quân nhịn không được cười khục khục ra tiếng. Cũng có rất nhiều người phát hiện không thích hợp, cẩn thận chăm chú nhìn tiểu cô nương kia, nhưng lại càng nhìn càng mơ hồ. Tiểu nha đầu này tựa như cũng không có gì đặc biệt nha. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt trong suốt, thu hết vào mắt tất cả cái này. Sau đó, nàng liền yếu ớt đáng thương nắm góc áo, cúi đầu, nói, lão gia có gì phân phó. Tô Dịch nâng tay gõ trán tiểu cô nương một cái, thản nhiên nói, biết rõ còn cố hỏi, tuyệt không biết điều, nhất định phải để ta cầu ngươi ra tay. Tiểu cô nương cứng đờ cả người, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi, lão gia bớt giận, ta chỉ là không có mệnh lệnh của lão gia. Không dám làm bậy, sợ bị lão gia trách phạt. Xa xa thấy tất cả cái này, càng vang lên một tràng tiếng cười. Lý Mục Trần kia, thế mà lại bức bách một tiểu cô nương xuất chiến. Quả thực cũng quá không có tiền đồ rồi. Nhưng, ta bây giờ biết nên làm như thế nào rồi. Nói xong, tiểu cô nương lặng yên xoay người, đôi mắt trong suốt nhìn về phía trên trăm vị thiên quân kia nơi xa, nghiêm túc nói, lão gia yên tâm, ta nhất định lấy công chuộc tội, sẽ không làm ngài thất vọng. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Đôi mắt trong suốt kia của tiểu cô nương lặng yên hóa thành hào quang đỏ tươi như máu, ở chỗ sâu trong con ngươi như có vô tận lực lượng giết chóc màu máu cuồn cuộn. Quanh thân thể nhỏ nhắn gầy gò kia hiện ra vô số đóa hoa màu đen thần bí, u lãnh, quỷ dị. Một chớp mắt, một luồng lực lượng tội ác khủng bố không cách nào hình dung, bao phủ ở trong mảng thiên địa này. Tiếng cười ở đây im bặt mà dừng. Mọi người sợ hãi cả kinh. Côn Bằng Lão Yêu, Di bà bọn họ càng biến sắc. Trong lòng phát lạnh, lực lượng tội ác trên thân tiểu nha đầu kia thật khủng khiếp. Nàng là ai? Chẳng lẽ là vị chúa tể kia trong trảm tội lao ngục? Chỉ là, nàng vì sao sẽ tôn xưng Tô Dịch là lão gia? Lấy thân phận của nàng, lại nào cần như thế? Thiên đế cũng không thể hàng phục nàng nha. Một tích tắc này, những người đoán ra thân phận tiểu cô nương kia, tất cả đều sắp điên mất, hoàn toàn khó có thể tiếp nhận sự thực này. Một vị tồn tại khủng bố cỡ đó, sao có thể lựa chọn nhận Tô Dịch làm chủ? Cái này cho người ta cảm giác, tựa như so với hoàng đế nhận một tiểu tử nghèo làm tổ tông, không, so với thế này còn thái quá hơn trăm ngàn lần. Dẫn tới, trong lúc nhất thời thế mà không ai dám tin tưởng. tiểu cô nương lại không để ý những thứ này. Nàng chỉ biết, lão gia nhà mình bây giờ rất tức giận, mà biểu hiện của mình kế tiếp sẽ quyết định thái độ lão gia đối đãi mình tốt hay xấu. Lực lượng tội ác tanh máu bao phủ toàn trường. Mọi người không rét mà run. Một tiểu cô nương gầy gò quần áo tả tơi, lại trong chớp mắt hóa thành một tồn tại khủng bố toàn thân bốc hơi lực lượng tội ác. Ai có thể không chấn động? Sầm Tinh Hà nhắc nhở, chúa tể đại nhân, lúc trước lão bà nương kia nói bọn họ bày ra trận thế lớn như vậy, muốn lấy nhiều bắt nạt ít, khi nhục lão gia ngài, cũng chính là tổ tông nhà ta là một người cô đơn. Tiểu cô nương ồ một tiếng, lật bàn tay nhỏ. Trong thiên địa, vô số ánh lửa màu sắc rực rỡ bay lên không trung xuất hiện, lục tục hóa thành một rồi lại một bóng người tội hồn khí tức khủng bố. Nhu nha lão tẩu lưng còng, tay nâng bảo tháp xương trắng. Đào tù đổ đen liễu sinh. Tư Huyền Tẫn khôi ngô cao lớn. Ước chừng hơn 100 tội hồn ngang trời xuất hiện, toàn thân khí tức hung sát tội ác ngập trời. Chỉ là khí tức trên thân tản mát ra, đã chấn nhiếp toàn trường, khiến không biết bao nhiêu người run rẩy. Đây là mang tội hồn trong cả tòa trảm tội lao ngục điều chuyển ra sao? Côn Bằng lão yêu, Di Bà Bà, các nhân vật thiên quân đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, áp lực đột nhiên tăng vọt. Các tội hồn đó, mỗi một kẻ đều không dễ chọc, đều là tồn tại tuyệt thế thời đại mạt pháp từng đóng ở Cửu Diệu cổ thành, từng giết lên cửu thiên chinh chiến với vực ngoại thiên ma, nào phải tầm thường. Người xem cuộc chiến nơi xa đều không khỏi dại ra ở đó. Trách không được các thiên quân thượng ngũ châu kia thận trọng cẩn thận như thế, Lý Mục Trần kia quả thực quá tà dị. Biến số này lập tức khiến thế cục lật lại, cũng khiến ưu thế ở trên nhân số của các thiên quân kia không còn sót lại chút gì. Cẩn thận so sánh, ngược lại là các tội hồn kia số lượng càng nhiều hơn, khí tức cũng càng thêm khủng bố. Đôi mắt màu đỏ tươi của tiểu cô nương nhìn chằm chằm các thiên quân nơi xa, tựa như nhìn một đàn kiến nhỏ bé, khi nhục lão gia nhà ta, các ngươi cũng xứng. Thanh âm lạnh như băng vang vọng trong thiên địa. Nàng giơ lên cánh tay nhỏ, muốn hạ lệnh khai chiến. Bất thình lình, một bóng người khô gầy bỗng dưng xuất hiện. Tóc dài xám trắng, cả người chảy xuôi ánh sao như thác nước, như bao phủ một mảng tinh không mà đến. Vừa mới xuất hiện, một luồng uy thế làm thiên địa run rẩy liền khuếch tán ra. Trên bầu trời, ức vạn sắc sao đồng loạt sáng lên, sinh ra cộng hưởng với khí tức bóng người khô gầy kia. Giống như, hắn chính là chúa tể thiên địa này, là đế vương của Cửu Diệu cổ thành này. Thị kiếm giả. Nhìn người nọ xuất hiện, đám người Côn Bằng lão yêu đều thở phào một hơi, tinh thần phấn chấn. Lúc trước, bọn họ quả thực bị thủ đoạn của tiểu cô nương kinh động, áp lực to lớn, mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ, theo thị kiếm giả xuất hiện, bọn họ đã tìm được điểm tựa. Trong bóng tối, lông mày nhíu chặt của Tà Kiếm Tôn giãn ra không ít. Lúc trước tiểu cô nương xuất hiện, khiến trong lòng hắn cũng cả kinh, ý thức được cái vạn nhất không có khả năng kia vẫn đã xảy ra. Cho dù đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, vị tồn tại kia làm vạn ác chi chủ vì sao sẽ bang Tô Dịch. Nhưng sự việc đã xảy ra, khiến Tà Kiếm Tôn đã không cách nào phỏng đoán kỹ nguyên do trong đó. May mắn, thị kiếm giả chưa khiến hắn thất vọng, ở thời khắc mấu chốt đã đứng ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay sẽ cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn thâm trầm. Cùng lúc đó, La Hầu, ngươi phá hư quy củ. Thị kiếm giả mở miệng, giọng khàn khàn tang thương. Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt màu đỏ tươi nổi lên một mảng khinh thường. Thời đại mạt pháp sớm đã kết thúc, chân nhạc thiên đế cũng sớm không biết đi đâu chết rồi. Cửu Diệu cổ thành này đã chỉ còn trên danh nghĩa, còn có quy củ gì đáng nói? Toàn trường yên tĩnh, nhìn hai người đang đối thoại, dù là các thiên quân ở đây, cũng cảm thấy vô cùng áp lực. La Hầu. Rất nhiều người lúc này mới mơ hồ ý thức được, tiểu cô nương kia nghi ngờ là hóa thân của La Hầu quy tắc. Lại thấy tiểu cô nương giống như tự nói, càng đừng nói, quy củ trên đời này, không phải chính là do cường giả chế định, do kẻ mạnh hơn nữa chà đạp. Thị kiếm giả khuôn mặt rất già nua, ánh mắt thâm thúy như tinh không, chà đạp. Có ta ở đây, ngươi còn chưa đủ tư cách nói loại lời này. Tiểu cô nương cười lên, trước kia ta không thu thập ngươi, là vì cố kỵ một mình chân nhạc thiên đế mà thôi, cũng bởi vì ta bị nhốt trảm tội lao ngục không có cách nào ra ngoài. Hôm nay ở dưới sự trợ giúp của lão gia, ta đã thoát vây mà ra, chỉ bằng chút thủ đoạn đó của kế đô ngươi, cũng muốn đọ sức với ta. Kế đô, trong lòng rất nhiều người chấn động. Cái này có phải ý nghĩa, thị kiếm giả một mực tọa trấn Tịch Vong đại điện, trông coi toàn bộ Cửu Diệu cổ thành. Thực ra là kế đô một trong Cửu Diệu quy tắc. Người này là linh thể lực lượng quy tắc sinh ra. Trong mắt Tô Dịch toát ra sự kinh ngạc. Hôm nay, hắn đã nắm giữ 8 tinh diệu quy tắc, chỉ thiếu một loại kế đô, vốn còn suy nghĩ, kế đô quy tắc rốt cuộc trốn ở nơi nào. Chưa từng nghĩ, đối phương thế mà chủ động xuất hiện. Năm đó, chân nhạc thiên đế để ta ở lại trong thành, nhìn như trấn thủ là Cửu Diệu cổ thành. Thực ra nhằm vào, đơn giản là một mình La Hầu ngươi mà thôi. Thị kiếm giả ánh mắt bình tĩnh, khuyên ngươi vẫn là đừng tự cho là thông minh, tự cho là từ trảm tội lao ngục thoát vây, có thể coi trời bằng vung. Tiểu cô nương cười hì hì nói, vậy ngươi tới giết ta đi. Giết ngươi không vội ở nhất thời. Thị kiếm giả đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, năm đó dù là chân nhạc thiên đế, cũng chưa thể khiến ngươi cúi đầu thần phục, nhưng hôm nay, lại vì sao phải lựa chọn giúp hắn? Đây cũng chính là chỗ mọi người ở đây khó hiểu. Thị kiếm giả nói, đừng nói cái gì mang ơn, trong mắt ngươi loại hóa thân tội ác này, căn bản không phải loại người này. Hoặc là nói, ngươi là muốn lợi dụng người này để đạt tới mục đích gì không muốn ai biết. Tiểu cô nương đột nhiên xoay người, mặt hướng về Tô Dịch, yếu ớt đáng thương nói, lão gia hỏa này đang châm ngòi ly gián, ngài tuyệt đối đừng tin. Tô Dịch đương nhiên sẽ không tin. Tiểu cô nương vô tà thần phục, quả thực không quan hệ với mang ơn, nhưng cũng không quan hệ với giáp tâm hại người. Tất cả đều bắt nguồn từ một chữ sợ. Sợ cửu ngục kiếm, càng sợ tâm ma kiếp thứ nhất. Chỉ vậy mà thôi. Tuy trong lòng biết rõ, Tô Dịch ngoài miệng vẫn nói, chứng minh một phen. Tiểu cô nương vội vàng nói, lão gia cứ xem, ta bây giờ đi bẻ cổ hắn. Vừa dứt lời, bóng người tiểu cô nương đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Vô số cầu vồng màu máu chói mắt buông xuống. Thị kiếm giả nhíu mày, trước người nhất thời có ức vạn ánh sao hiện lên, đẩy không gian lao đi. Hai bên va chạm, cả tòa cửu diệu cổ thành ầm ầm kịch liệt chấn động. Trong ánh lửa tàn phá bừa bãi, một đôi chân trần trắng như tuyết của tiểu cô nương dẫm trên hư không, ánh mắt như dung nham màu máu bùng cháy. Quanh thân cao thấp, vô số đóa hoa màu đen lay động yểu điệu, tỏa ra khí tức tội ác, thế mà như màn đêm tối tăm, bao trùm mảng thiên địa kia giữa nàng cùng thị kiếm giả. Con người thị kiếm giả có rút lại, cùng là tính linh lực lượng quy tắc biến thành, nhưng ở trên thân tiểu cô nương lại khiến hắn cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Đi, giết sạch những người đó. Giọng điệu tiểu cô nương lạnh như băng. Hơn trăm tội hồn kia tất cả đều hành động, ai cũng khí tức hung sát khủng bố, càn quét không gian, chém giết các thiên quân kia. Chỉ uy năng cỡ đó, khiến da đầu người ta phát tê. Thị kiếm giả hừ lạnh một tiếng, nâng tay chộp một cái. Trên không cửu diệu cổ thành, vô số quy tắc biến thành ánh sao buông xuống, như trật tự thiên đạo, muốn chấn áp tất cả cái này. Trên môi tiểu cô nương toát ra một chút độ cong khinh thường, đánh một chưởng về phía bầu trời. Ánh sao đầy trời nổ tung. Đối địch với ta, còn dám phân tâm, thực là tìm chết. Bóng người tiểu cô nương đột nhiên hóa thành một luồng hắc quang, ẩn vào trong mảng thiên địa như màn đêm tối tăm kia. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng thị kiếm giả, đột nhiên xuất hiện vô số đóa hoa màu đen tung bay, u ám thần bí. Thị kiếm giả phất tay áo nhấn một cái. Ánh sao chói mắt càn quét, trắng xóa như cửu thiên ngân hà. Ngay lập tức, liền bắt đầu kịch liệt chém giết với tiểu cô nương. Mà ở trong thành, một trận đại chiến khác cũng đang trình diễn, hoàn toàn điểm nổ trận sát cục này. Đám người Côn Bằng lão yêu, Di bà, Bích Vân Tử dẫn dắt trên trăm vị thiên quân kia cùng nhau ra tay, đối chiến với một đám tội hồn. Cả tòa cửu diệu cổ thành, lập tức lâm vào trong hỗn loạn dung chuyển như hủy diệt, các loại thần huy đạo quang tàn phá thổi quét, pháp bảo bay lên không trung. Người xem cuộc chiến nơi xa tất cả đều kinh hãi, xoay người bỏ chạy, căn bản không để ý việc quan sát nữa. Thiên quân chiến đấu quy mô lớn như vậy, chỉ dao động chiến đấu cỡ đó, một khi bị lan đến, nhất định đi đời nhà ma. Trường hợp nhất thời hỗn loạn vô cùng. Đi! Mạc Lan Hà bắt lấy cánh tay Phó Linh Vân, liền hướng về nơi xa lao đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lặng yên không một tiếng động, một bóng người che ở trên con đường phía trước bọn họ. Rõ ràng là Thương Bất Hối do Tà Kiếm Tôn biến thành. Hắn vừa xuất hiện, đã thản nhiên nói, theo ta đi một chuyến, sẽ không chết, chỉ là muốn thử một chút, chuyển thế chi thân kia của ta, còn trọng tình trọng nghĩa như trước kia hay không? Mạc Lan Hà biến sắc hẳn, ngay lập tức vung tay mang Phó Linh Vân ném ra, mà bản thân hắn thì hung hãn tấn công, trực tiếp lựa chọn liều mạng. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn bình tĩnh, phất tay áo bào. Mạc Lan Hà cũng tốt, Phó Linh Vân cũng thế, đều như côn trùng bị một tấm lưới vô hình dính chặt. Một đạo kiếm quang màu máu bùng nổ lao tới. Thời khắc mấu chốt, Sầm Tinh Hà đánh tới. Vẻ mặt Tà Kiếm Tôn không một gợn sóng, nâng tay điểm một cái. Kiếm quang màu máu nổ tung. Bóng người Sầm Tinh Hà lao tới, cũng bị một chỉ này chấn lui mấy bước. Mà thừa dịp thời cơ này, Tà Kiếm Tôn sớm thu hai người bọn Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân vào trong tay áo. Sắc mặt Sầm Tinh Hà âm trầm, đang muốn ra tay, đã bị Tô Dịch ngăn lại. Lại chơi loại kỹ xảo ti tiện không thể lên được mặt bàn này. Tô Dịch nhíu mày, quả nhiên, ngươi chưa bao giờ làm ta có cơ hội coi trọng ngươi. Tà Kiếm Tôn mỉm cười, ta không cần ngươi coi trọng. Hắn lật lòng bàn tay. Một quyển trục bao trùm hoa văn rậm rạp màu bạc hiện ra. Một quyển trục này, đến từ bờ đối diện dòng sông vận mệnh, ra từ trong tay một đại năng tên là Hắc Nhai. Tà kiếm tôn nói, nghe nói, Hắc Nhai kia, từng tùy tùng bên cạnh kiếp thứ nhất vị đại lão gia kia kiếm đế thành tu hành, nhưng cuối cùng lại bởi vì đi ngược lại kinh nghĩa đạo đức, thiếu chút nữa chết ở trong tay vị đại lão gia kia. Một quyển trục này, chính là hắn tặng cho ta, bảo ta mượn hoa hiến Phật, dùng để đối phó ngươi. Hắc Nhai, Tô Dịch không biết, cũng chưa từng nghe nói nhưng, đoạn lời này lại khiến Tô Dịch nhíu mày. Sau lưng lần hành động này của Tà Kiếm Tôn, thế mà còn có một vị tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện vận mệnh. Quyển trục này chính là đòn sát thủ của ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tà Kiếm Tôn cười thần bí, một quyển trục kia lặng yên trải ra ở trên không trung. Một mảng ánh sáng bạc thần bí lưu chuyển. Trong tích tắc, thời không phụ cận biến hóa, vật đổi sao rời. Sau đó, một quyển trục kia, Tà Kiếm Tôn, cùng Tô Dịch và Sầm Tinh Hà, tất cả đều biến mất không thấy. Bên ngoài, phía trên bầu trời Văn Châu, Lữ Hồng Bào luôn chú ý động tĩnh Cửu Diệu cổ thành, bỗng nhiên từ mây trắng ngồi thẳng người dậy. Sau khi quyển trục màu bạc kia xuất hiện, nàng liền không thể bắt giữ được bất cứ khí tức nào có liên quan với Tô Dịch nữa. Tựa như hoàn toàn từ Cửu Diệu cổ thành biến mất, bị ngăn cách đến một mảng thời không khác. Chủ thượng, đã xảy ra chuyện gì? Yêu quân liên lạc sâu sắc phát hiện, chủ thượng tựa như bị chọc giận, khí tức toàn thân rất không thích hợp. Đã xảy ra chút tình trạng. Lữ Hồng Bào chậm rãi đứng dậy, một bộ áo bào như lửa đỏ ở trên mây trắng tung bay căng phồng, ta ngược lại không ngờ, tâm ma kia của Giang Vô Trần thế mà còn giấu con bài chưa lật lợi hại như thế. Trong lòng liên lạc dùng mình, có thể bị chủ thượng gọi là con bài chưa lật lợi hại, nhất định không hề tầm thường. Hắn hỏi, cần ra tay hay không? Lữ Hồng Bào lắc lắc đầu, kiếp này, do chính hắn đến hóa giải, ta chỉ có thể cam đoan, hắn sẽ không chết. Cửu Diệu cổ thành, tiếng chém giết rung trời. Tiểu cô nương và thị kiếm giả đã giết lên trên 9 tầng trời. Mà trong thành, trên 100 vị thiên quân cùng một đám tội hồn đối chiến cũng cực kỳ thảm thiết. Thường thường sẽ có thiên quân chết. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít tội hồn thân thể nổ tung tiêu tán. Chưa ai bỏ chạy. Cửu Diệu cổ thành này sớm bị phong cấm, cũng căn bản không thể chạy trốn. Lão gia hắn bị người ta ám toán sao? Tiểu cô nương sớm đã phát hiện, Tô Dịch và Sầm Tinh Hà biến mất không thấy. Vốn, nàng nên cao hứng, dù sao hôm nay đã từ trảm tội lao ngục thoát vây. Nếu Tô Dịch chết, nàng sẽ hoàn toàn tự do. Nhưng nàng lại không vui nổi một chút nào. Bởi vì nàng rõ, cho dù Tô Dịch chết rồi, tồn tại trong vỏ kiếm mục nát kia, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Kế đô, ngươi thật sự đáng chết. Tiểu cô nương mắt đỏ tươi, trực tiếp giống như muốn chảy máu. Cả người dâng trào khí tức tội ác giết chóc như lật sông nghiêng biển. Nàng biết rõ, thứ duy nhất mình có thể bổ cứu, chính là hoàn toàn hạ kế đô, giết sạch các thiên quân kia. Nàng lật lòng bàn tay, một cây trường mâu màu máu hiện lên, trường mâu lượn lờ khí tức tội ác giết chóc nồng đậm như sấm sét, tùy tay đâm một cái, liền phá vỡ không gian, chém giết thị kiếm giả bay ngược đi. Thị kiếm giả vẻ mặt lạnh nhạt, toàn lực ứng đối. Hắn năm đó nợ Giang Vô Trần một mạng, hôm nay dù chết trận, đơn giản là trả lại một cái mạng mà thôi. Cùng lúc đó, trong một mảng thời không thế giới thần bí, trống vắng lạnh lùng, bốn bề mờ mịt, vạn tượng không tồn tại, rỗng tuếch, Tô Dịch, Sầm Tinh Hà bỗng dưng xuất hiện. Nơi xa, Tà Kiếm Tôn cũng theo đó xuất hiện. Đến nơi này, Tà Kiếm Tôn rõ ràng hoàn toàn thả lỏng, cười nói, ở vô ngân không giới này, dù là thiên đế cũng không vào được. Đổi lại mà nói, bắt đầu từ lúc này, không ai có thể tới cứu ngươi. Tô Dịch đánh giá xung quanh, nhíu mày. Mảnh bí giới này cực kỳ cổ quái, hoàn toàn không cảm giác được bất cứ khí tức đại đạo gì, một mảng tĩnh mịch, trống trải tịch liêu. Đổi làm người tu đạo khác, nhất định sẽ hoảng hốt, có cảm giác tuyệt vọng bị thiên đạo vứt bỏ. Nhưng Tô Dịch thì khác. Đại đạo của hắn, đều cầu từ bản thân, chứng đạo con đường vĩnh hằng cũng như thế, cho dù thiên đạo biến mất, một thân đại đạo của hắn cũng có thể vĩnh hằng trường tồn. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Tô Dịch nói, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, nếu có thực lực tuyệt đối nghiền áp, lại nào cần nói lời thừa. Tà Kiếm Tôn cười cười, phất tay áo bào. Bóng người Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân bỗng dưng xuất hiện. Hai con kiến mà thôi, biết không thể lấy bọn họ uy hiếp ngươi, với ta mà nói, cũng đã không có giá trị, trả lại cho ngươi. Tà Kiếm Tôn nâng tay giải trừ giam cầm trên thân hai người, mang hai người cách không trung ném cho Tô Dịch. Sầm Tinh Hà ra tay, đỡ Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân, cẩn thận kiểm tra một lần tình huống trên thân hai người, thẳng đến lúc chưa phát hiện điều khác thường, lúc này mới hướng về Tô Dịch gật gật đầu. Tô Dịch nói, lấy lòng. Tà Kiếm Tôn cười khẩy một tiếng, ta đã không để ý sống chết của bọn họ. Nào cần cố ý giết? Không cần thiết. Nói xong, hắn đổi giọng, đây là một lần gặp mặt cuối cùng giữa ngươi với ta, cuối cùng nhất định chỉ có một người có thể sống sót, từ vô ngân không giới này rời khỏi. Trước đó, ta muốn tán gẫu với ngươi một chút. Tô Dịch nói, Tà Kiếm Tôn chắp tay sau lưng, nâng mắt nhìn bầu trời, Vĩnh Hằng Thiên Vực sớm đã không giống với trước kia, trên dòng sông vận mệnh này cũng đã xảy ra một ít kinh biến không thể đoán trước. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng đã sớm phát hiện, tất cả kinh biến đều đến từ bờ đối diện dòng sông vận mệnh kia, nghe nói chúng Huyền Minh Ước vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành tự tay chế định, đã bị người ta hủy diệt. Không còn chúng Huyền Minh Ước áp chế, đã có rất nhiều tồn tại khủng bố từ bờ đối diện vận mệnh rời khỏi, muốn nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh. Tà Kiếm Tôn chỉ tòa thời không bí giới này, nói, Hắc Nhai chủ nhân tòa vô ngân không giới này là tới từ bờ đối diện vận mệnh. Dừng một chút, hắn nói, ấn tượng của ta đối với người này cực kém, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, khi gặp ta, như chúa tể quan sát con kiến trên mặt đất, vênh mặt hất hàm sai khiến, bá đạo vô cùng. Trên mặt Tà Kiếm Tôn hiện lên một mảng lạnh lùng thâm trầm. Ở lúc đó, ta liền âm thầm thề, về sau phải làm thì tên khốn kiếp này. Sau đó, hắn cười, đương nhiên, không thể không nói, Hắc Nhai kia tuy diện mạo đáng ghét, nhưng chính là quen biết hắn, mới khiến ta hiểu biết được một ít bí ẩn, biết một số việc. Ta thế mới biết, thì ra kiếp thứ nhất của chúng ta, sớm ở rất lâu trước kia, đã là một vị tồn tại như vô thượng chúa tể của bờ đối diện vận mệnh kia, một tòa kiếm đế thành, ép thế giới bờ đối diện kia không ngẩng nổi đầu. Trên mặt hắn hiện lên nét khát khao. Cũng là khi đó, ta mới phát hiện thiên đế trên đời này. Cũng chỉ có vậy thôi. Ở trước mặt kiếp thứ nhất của ngươi với ta, bọn họ ngay cả tư cách quỳ cầu kiến cũng không có. Tà Kiếm Tôn chợt nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt thành khẩn. Tô Dịch, chúng ta hợp tác đi. Tất cả ân oán, không đáng kể chút nào, mà ngươi ta liên thủ, chỉ cần có được đạo nghiệp kiếp thứ nhất, cái gì thiên đế, cái gì bờ đối diện vận mệnh, hoàn toàn không đáng bận tâm. Đến lúc đó, thiên hạ người nào không thể giết, thiên hạ nơi nào không thể đi. Ánh mắt hắn cuồng nhiệt, thỏa thuê mãn nguyện, các kẻ địch kia của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi giết hết. Nơi xa, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân như bị sét đánh. Tô Dịch, cái tên này, sớm từ thời điểm mấy năm trước, từng giống như cơn bão càn quét toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Mạc Lan Hà làm thiên quân, cùng với Phó Linh Vân đặt chân con đường Vĩnh Hằng, sao có thể chưa từng nghe nói? Chỉ là, bọn họ hoàn toàn không ngờ, Lý Mục Trần vẫn luôn đi chung với bọn họ, thế mà sẽ là Tô Dịch chỉ tồn tại cho trong lời đồn kia. Về phần những chuyện bờ đối diện vận mệnh Tà Kiếm Tôn nói, bọn họ trái lại không có bao nhiêu cảm xúc. Bởi vì căn bản không hiểu biết, chưa từng nghe nói, tự nhiên không có khả năng có phản ứng gì. Sầm Tinh Hà thì vẻ mặt ngơ ngẩn. Hắn chứng đạo ở thời đại mạt Pháp, đừng nói biết Tô Dịch là ai, dù là đối với chuyện Vĩnh Hằng Thiên Vực hiện nay cũng hiểu biết không nhiều. Ngược lại là Tà Kiếm Tôn nói đến chuyện có liên quan với bờ đối diện vận mệnh, khiến hắn bị chấn động. Tên kia khẩu khí thật lớn, dám kêu gào muốn giết một vị đại năng đến từ bờ đối diện vận mệnh. Thậm chí, còn vọng ngôn liên thủ với tổ tông nhà mình, có thể không đặt thiên đế ở trong mắt. Thế này thật sự thái quá. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia mỉa mai. Tà Kiếm Tôn không bận tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi cảm thấy, hôm nay ở đây, còn có lựa chọn khác? Tô Dịch nói, vì sao không thể có? Tà Kiếm Tôn nói, ngươi có thể nghe trước một chút điều kiện hợp tác, lại quyết định cũng không muộn. Tô Dịch lắc lắc đầu, không cần phải nói, không thể thương lượng. Tà Kiếm Tôn nhíu mày, quả nhiên, người gã này chính là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Hắn phất tay áo bào. Lục tục có ba bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một ông lão bóng người vĩ ngạn, tướng mạo gầy, hai bên tóc mai xám trắng. Một đạo nhân mặc đạo bào, tay cầm phất trần. Một nam tử trung niên bóng người cao lớn, tựa như đế vương ngạo nghễ khiếp người. Rõ ràng là Văn Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế cùng Phủ Giao Thiên Đế. Chẳng qua, đều là ý chí pháp thân, mà không phải bản tôn. Dù vậy, khi pháp thân ba vị thiên đế này xuất hiện, uy áp khủng bố kia vẫn như cũ khiến hơi thở của mọi người cứng lại. Sớm từ lúc ở thần vực, Tô Dịch ở lúc định đạo chi chiến, đã từng kiến thức uy năng của các thiên đế này, làm sao không rõ sự khủng bố của đối phương. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, vì đối phó ta, các ngươi thật đúng là hoàn toàn không cần mặt mũi nữa. Tà Kiếm Tôn nói, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Ba vị thiên đế không nói một lời, ánh mắt đều nhìn Tô Dịch như nhìn một người chết. Tất cả cái này, khiến Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân gần như sụp đổ, hoàn toàn tuyệt vọng. Ý chí pháp thân của ba vị thiên đế. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực tương đương nhìn thấy ba vị trời xanh giá lâm, loại áp lực đó, lớn đến mức hoàn toàn không nhấc lên nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng nào. Thể xác và tinh thần Sầm Tinh Hà đều không khỏi phát lạnh. Vị lão tổ tông này nhà mình rốt cuộc lai lịch thế nào, một lần vậy mà lại trêu chọc cả thảy ba vị thiên đế nhằm vào. Tuyệt cảnh như vậy, lại thay đổi như thế nào? Vì sao phải thay đổi chủ ý? Tô Dịch nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, liền cho rằng thắng chắc rồi. Đoạn lời này, tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo. khiến ba vị thiên đế kia đều không khỏi ngẩn ra một phen. Văn thiên đế cười lạnh nói, ở vô ngân không giới này, không ai có thể nhúng tay vào, sẽ không xảy ra biến số giống định đạo chi chiến năm đó nữa. Phù giao thiên đế thì cười trêu chọc, xem ngươi tự tin như thế, không bằng lấy ra con bài chưa lật, xem có thể dọa được chúng ta hay không. Trường hận thiên đế gật đầu nói, ta cũng rất chờ mong. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía ta kiếm tôn, ta dám khẳng định ý chí pháp tướng của ba thiên đế này cũng tuyệt đối không phải toàn bộ con bài chưa lật của ngươi, vì sao không lấy ra tất cả. Ánh mắt ta kiếm tôn tối tăm khó lường, thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Từ đầu đến cuối, bọn họ đang giằng co, vô luận một phương nào, đều chưa từng sốt ruột ra tay. Nhưng chính là loại cục diện rằng, co này, khiến Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân cảm thấy vô cùng áp lực cùng tuyệt vọng. Tô Dịch nói, thôi được, quả thực đến thời điểm định thắng bại rồi, các ngươi đã muốn kiến thức. Mới nói tới đây, Văn Thiên Đế đột ngột ra tay. Một trưởng giơ lên, lật tay ấn xuống. Trong hư không, một đạo ấn màu vàng chói mắt lấp lánh hạ xuống chấn áp chém giết. Trên đạo ấn, tràn ngập đều là đế uy chí cao. Sầm Tinh Hà kinh hãi, hắn vốn định ra tay dẫn theo Tô Dịch né tránh, nhưng lại phát hiện, ở dưới một đạo ấn màu vàng óng kia, lấy thực lực của mình, thế mà bị áp chế không thể nhúc nhích mảy may. Đây chính là lực lượng thiên đế, như thiên đạo giá lâm, như đế vương chúa tể thần phục. Cho dù là lực lượng ý chí, cũng mạnh hơn xa xa so với thiên quân. Ngay tại một cái chớp mắt chỉ mảnh treo chuông này, một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện, đỡ một đạo ấn màu vàng óng này. Như nhấc tay nhẹ nhàng nâng lên một cái lá rụng nhẹ tênh, thoải mái mà thong dong. Chủ nhân bàn tay là nam tử tóc dài xõa tung, mặc áo bào đen rộng thùng thình, hai tay áo quét đất, dáng vẻ tiêu sái, ý phong lưu thể hiện tới cực điểm. Tựa như bỗng dưng xuất hiện, vô thanh vô tức. Chỉ là, vô luận là ai, cũng không thể thấy rõ dung mạo của hắn, toàn bộ bóng người hắn, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cho người ta cảm giác, lại như đứng ở trong hư vô xa xôi vô tận. Tất cả mọi người cả kinh, con ngươi tà kiếm tôn nheo lại, cũng không biết vì sao, từ trên thân nam tử áo bào đen đột ngột xuất hiện kia, khiến hắn cảm nhận được một loại kinh sợ cùng bất an nói không nên lời. Ba vị thiên đế nhíu mày, mắt lạnh như điện, đồng loạt tập trung nam tử áo bào đen kia, sau đó, đuôi lông mày đồng loạt hiện ra nét kinh nghi. Bọn họ tuy là ý chí pháp tướng, nhưng nhãn lực vẫn còn, nhưng ở trong cảm giác của bọn họ, nam tử áo bào đen kia rõ ràng đứng ở nơi đó, lại giống như căn bản không tồn tại. Tựa như đối phương nhảy ra khỏi lồng giam thời không, siêu thoát vận mệnh ràng buộc, nhìn như tồn tại, thực ra giống đại đạo vô hình. Điều này làm ba vị thiên đế đều không khỏi kinh ngạc, đây là ai? Cùng lúc đó, Sầm Tinh Hà toàn thân tựa như bị giam cầm không thể nhúc nhích, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, áp lực trên thân ba người tất cả đều quét sạch. Như bị gió xuân vô hình tắm rửa, tâm thần cũng yên ổn lại. Ba người đều giật mình, ánh mắt hoảng hốt, vị tồn tại này là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt bình thản như cũ, thuận tay lấy ra một bầu rượu uống một ngụm. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, đây vẫn là lần đầu tiên, từ trước tới nay tâm ma kiếp thứ nhất hiển lộ ra bóng người. Ở trước kia, cho dù hắn từng ra tay, cũng chỉ là điều khiển vỏ kiếm mục nát tấn công, mà chưa từng bại lộ thân hình. Lôi tuyệt hoàng đình ấn, đây là hoàng đình quy tắc nhỉ, một trong các chí cao pháp tắc nguyên thủy nhất thời đại hồng hoang. Nam tử áo bào đen một tay nâng đạo ấn màu vàng, giống như đánh giá một món đồ cổ, chỉ là khí tức quá yếu, xem ra ngươi tìm hiểu đối với hoàng đình quy tắc, chỉ có thể tính là đăng đường nhập thất. Còn chưa thật sự hòa hợp một thân. Nơi xa, Văn Thiên Đế nhíu mày, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Trong lòng hắn rất chấn động, Thiên Đế tu hành, cùng một nhịp thở với Vĩnh Hằng Đế tọa bản thân có được. Mà Vĩnh Hằng Đế tọa của hắn, đó là Hoàng Đình Động Thiên Hoàng Đình quy tắc ngưng tụ. Trên đời này, cũng chỉ có chính hắn rõ nhất, mình tìm hiểu đối với Hoàng Đình quy tắc đến trình độ nào. Người khác đừng mơ nhìn thấu. Nhưng ai ngờ, bây giờ lại có người liếc một cái nhìn thấu. Nam tử áo bào đen khép lại năm ngón tay, đạo ấn màu vàng nhất thời như miếng đậu phụ nổ tung, hóa thành hào quang màu vàng như hạt cát, từ trong kẽ ngón tay bay lả tả biến mất. Sau đó, nam tử áo bào đen phủi tay, cười nhìn về phía Tô Dịch, cái này có tính là cầu ta hỗ trợ hay không? Tô Dịch nói, nếu tính, về sau cho ngươi một cơ hội cầu ta một lần, coi như hòa nhau. Nam tử áo bào đen, thằng nhãi này bây giờ sao càng ngày càng ngứa ra rồi? Những người này tính xử trí như thế nào? Hắn không nói giỡn nữa, nói đến việc chính. Tô Dịch nói, xem tâm tình ngươi. Nam tử áo bào đen day day mũi, được, tính ta chưa hỏi. Hắn lúc này mới xoay người, nhìn về phía đám người tà kiếm tôn, Văn Thiên Đế. Một chớp mắt này, đám người tà kiếm tôn, Văn Thiên Đế đều cứng đờ cả người, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Lại thấy tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, các ngươi ức hiếp hắn Tiêu Giao cảnh như vậy, ta đến ức hiếp các ngươi lão khốn kiếp như vậy, không quá phận chứ? Ánh mắt Phù Giao Thiên Đế lạnh như băng, các hạ có dám báo ra danh hiệu bản thân hay không? Ầm. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nâng tay tát một cái, ý chí pháp thân của Phù Giao Thiên Đế thế mà nổ tung như tờ giấy. Thoải mái tựa như đập chết một con ruồi bọ. Sầm Tinh Hà, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân tất cả đều dại ra ở đó, thế này cũng quá hung mãnh rồi nhỉ. Văn Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế tồn tại chí cao cỡ nào, phóng mắt toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng có thể xưng vô địch. Nếu không, cũng không có khả năng đứng hàng Ngũ Thiên Đế. Nhưng lúc này, khi thấy một màn như vậy, hai người cũng cứng đờ cả người, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chẳng qua, bọn họ dù sao cũng là ý chí pháp thân, cho dù bị hủy, ảnh hưởng đối với bản tôn bọn họ cũng không lớn. Cho nên, cũng chưa nói là sợ hãi. Điều thật sự khiến bọn họ uất ức là, lần này ở trong trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch, bọn họ rõ ràng đều đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn ra được, hai vị không sợ chết. Trên mặt Tâm Ma Kiếp thứ nhất tràn đầy ý cười ấm áp, dù sao cho dù bị hủy, đơn giản tổn thất hai cái ý chí pháp tướng mà thôi. Văn Thiên Đế trầm giọng nói, các hạ đã biết, vì sao không thể dừng tay ở đây, tán gẫu một chút. Không có tâm tình, không muốn tán gẫu. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười lên, đột nhiên lấy tay chộp một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, ý chí pháp tướng của Văn Thiên Đế, tựa như một cục bông, bị nén thành một quầng sáng to bằng long nhãn, rơi vào lòng bàn tay Tâm Ma Kiếp thứ nhất. Sau đó, bị hắn dùng lòng bàn tay ném lên chơi từng lần một, không sợ chết cũng không sao, luyện ý chí pháp tướng này của ngươi, đối với ta mà nói, càng thú vị hơn một chút. Ý chí pháp tướng của một vị thiên đế, cứ như vậy bị luyện thành quầng sáng như viên bi. Một màn này, Trường Hận Thiên Đế nhìn mà rốt cuộc biến sắc. Hắn đã bất chấp tìm tòi nghiên cứu nam tử áo bào đen kia là ai, bất chấp tự hỏi cái khác, ngay lập tức muốn tự bạo. Thà rằng tự hủy, cũng không muốn bị luyện hóa cùng lợi dụng. Nhưng một bàn tay lại đặt ở đỉnh đầu hắn. Cử chỉ tự bạo đó của hắn, cũng nhất thời bị giam cầm. Hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ở trước mặt ta, muốn tự hủy nào có dễ dàng như vậy. Lòng bàn tay Tâm Ma Kiếp thứ nhất phát lực. Ầm. Trường Hận Thiên Đế cũng hóa thành một quầng sáng nho nhỏ, rơi vào lòng bàn tay Tâm Ma Kiếp thứ nhất. Sau đó, hắn cười xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, lực lượng ý chí của Thiên Đế, cho dù chỉ là một luồng, cũng rất có diệu dụng, bên trong ẩn chứa ý thức, lực lượng cùng một tia tính linh của bọn họ. Không thể không nói, hai tên này rất may mắn, có cơ hội bị ta giam cầm, luyện thành tính linh chi châu. Không phải nói, Thiên Đế như trời xanh, ngồi ôm Vĩnh Hằng Đế tọa, tất cả thủ đoạn đều không thể cướp đoạt cùng luyện hóa của lực lượng bọn họ. Sầm Tinh Hà lẩm bẩm, vẻ mặt khó có thể tin. Những bí ẩn này, vẫn là hắn từ Chân Nhạc Thiên Đế nơi đó nghe nói. Tâm Ma Kiếp thứ nhất thản nhiên nói, người khác không thể, ta có thể. Tô Dịch. Sầm Tinh Hà tôn tử tốt này thật sự là vai diễn phụ tốt, lại để Tâm Ma Kiếp thứ nhất cái tên già mà không đứng đắn này, mượn cơ hội làm màu một phen. Thu lại đi, mang hai món đồ chơi nhỏ này ở trên người, về sau bản tôn mỗi người bọn họ chỉ cần xuất hiện, vô luận trốn kỹ bao nhiêu, cũng có thể bị ngươi ngay lập tức phát hiện. Về sau ngươi muốn thu thập bọn họ, cũng có thể lợi dụng hai hạt châu này. Tâm Ma Kiếp thứ nhất bấm tay bắn ra, hai viên tính linh chi châu đã cách không xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Tô Dịch không chút khách khí thu lại, về sau có cơ hội, ta cũng trả ngươi một phần quà. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười lên, cũng lời vạch trần chút tâm lý đề phòng đó của Tô Dịch. Mà giờ phút này, ta kiếm tôn đột nhiên nói, ngươi là vị đại lão gia kia của Bạch Đế Thành. Vẻ mặt hắn phức tạp, tràn đầy sự khó mà tin nổi. Bố cục lần này, hắn hầu như mang tất cả con bài chưa lật Tô Dịch có được đều tính đến. Ngay cả những chỗ dựa kia của Tô Dịch cũng từng bị hắn nghiêm túc cân nhắc. Sở dĩ vận dụng vô ngân không giới, phòng ngừa, chính là xuất hiện một ít ngoại viện không ngờ được. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, hóa thân lực lượng của kiếp thứ nhất lại sẽ xuất hiện ở bên người Tô Dịch. Khi nhìn thấu một điểm này, ta kiếm tôn thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này còn chơi như thế nào? Tâm Ma Kiếp thứ nhất xoay người, nhìn ta kiếm tôn, đột nhiên tức không biết đánh vào đâu, ngoác miệng mắng, thứ mất mặt xấu hổ. Ngươi ta cùng là tâm ma, nhưng ngươi sao lại không đáng để vào mắt như thế? Hắn tức giận vung lên tay áo dài rộng, nâng tay chỉ tả kiếm tôn, bố trí sát cục, không đáng để vào mắt, mời trợ thủ tầm thường. Đến giờ phút này, còn ngu ngốc đến xác nhận thân phận của ta, ngươi còn mẹ nó quả thực mất hết mặt mũi tâm ma. Mọi người, Tô Dịch lấy tay che trán, thở dài, ngươi là đang trách hắn hôm nay chưa thể giết chết ta. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười ha ha. Hắn nếu thật có thể làm được, ngược lại sẽ làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Sắc mặt Tà Kiếm Tôn biến ảo một phen, thở dài, đến hôm nay, ta mới rõ, mình vô luận làm như thế nào, cũng nhất định thất bại, căn bản không có cơ hội. Sao lại nói vậy? Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói. Tà Kiếm Tôn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì có ngươi. Đừng nói cho ta, ngươi làm tâm ma, không muốn cướp đi mọi thứ của hắn. Dưới loại tình huống này, ngươi sao có thể dễ dàng tha thứ ta đến cướp đoạt? Mặt hắn đầy xanh mét, vẻ mặt lại trở nên suy sụp. Nếu trước kia không biết kiếp thứ nhất là tồn tại khủng bố cỡ nào, vậy thì thôi. Nhưng hôm nay hắn đã rõ. Chủ nhân Kiếm Đế Thành, người sáng lập Chúng Huyền Minh Ước, một vị vô thượng truyền kỳ bao trùm bởi đối diện vận mệnh. Mình lấy cái gì đi đấu với tâm ma của đối phương? Tâm ma kiếp thứ nhất nhíu mày, nhìn bộ dáng phẫn hận bi thương đó của Tà Kiếm Tôn, đột nhiên hứng thú dã rời. Hắn hoàn toàn thất vọng đối với tâm ma kiếp thứ hai của mình rồi. Bố cục quá nhỏ. Mang đi so sánh, vẫn là Tô Dịch chuyển thế chi thân như vậy, càng làm hắn thưởng thức cùng yêu thích hơn. Không so sánh không biết, thì ra trên thân gã họ Tô này, vẫn là có rất nhiều ưu điểm nha. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tâm ma kiếp thứ nhất trực tiếp hỏi. Tà Kiếm Tôn tựa như đã ý thức được chạy trời không khỏi nắng, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt thương hại. Có lẽ, ta ở trong mắt kiếp thứ nhất là kẻ đáng thương khó coi, nhưng Tô Dịch ngươi làm sao không phải như vậy? Ngươi ở trên con đường đi được càng cao, thu hoạch càng lớn, đến cuối cùng cũng chung quy làm áo cưới cho người ta, bị kiếp thứ nhất chiếm hữu. Nghĩ một chút, ta cũng cảm thấy bi ai cho ngươi. Một hơi nói xong, Tà Kiếm Tôn lúc này mới một lần nữa nhìn về phía tâm ma kiếp thứ nhất. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nói từng chữ một, ta thừa nhận ta đã thua, nhưng... ta sẽ không chết. Sẽ không chết. Tâm ma kiếp thứ nhất như có hứng thú, nói như vậy, ngươi còn có con bài chưa lật à? Bất thình lình, một bàn tay đột nhiên bao trùm bóng người Tà Kiếm Tôn, mang cả người hắn giam cầm lại. Tà Kiếm Tôn lại như căn bản không thèm để ý, hắn mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói, ta đời này làm việc, đều sẽ không được ăn cả ngã về không, lại càng sẽ không để mình lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Về phần có con bài chưa lật hay không? Ngươi vị đại lão gia Kiếm Đế Thành này không bằng đoán một chút. Tà Kiếm Tôn dứt lời, trên mặt lộ ra một sự khiêu khích, mà bóng người bị trấn áp giam cầm đó của hắn, đột nhiên thiêu đốt lên. Tâm ma kiếp thứ nhất nhíu mày, trong bấm tay, lòng bàn tay chợt toát ra một mảng đạo văn tối nghĩa kỳ dị, chụp ngang trời một cái. Một đòn này, tên gọi Thiết Thiên Nhất Tuyến. Cho dù đối thủ hồn phi phách tán, cũng có thể từ chỗ hồn phách tiêu tán bắt lấy một sợi lực lượng hồn phách hủy diệt. Nhưng ra ngoài tâm ma kiếp thứ nhất dự kiến, bóng người Tà Kiếm Tôn thế mà thiêu đốt không còn một mảnh. Ngay cả một chút xíu khí tức cũng không lưu lại, chỉ có một mảnh vỡ bí phù như cháy trụi, để lại chỗ cũ. Tâm ma kiếp thứ nhất thu hồi mảnh vỡ bí phù, đánh giá một chút, nhất thời lộ vẻ mặt khinh rẻ, thật đúng là phế vật không có tiền đồ, ngay từ đầu đã căn bản không tính tự mình xuống sân. Tô Dịch nói, đây là vật gì? Kim Thiền Hoán Mệnh Phù, luyện lực lượng vận mệnh thành bùa, thực hành bí mật ve sầu lột xác, so với bùa chết thay càng thần diệu hơn, lợi dụng lực lượng bùa này có thể kết thành một đạo thể không khác gì bản tôn, tu vi, ý thức, khí tức, đều không khác gì bản tôn. Chỉ có tính mạng là giả, khi giết chết mới có thể phát hiện đối phương chẳng qua là cái xác không. Tâm ma kiếp thứ nhất chậm rãi nói, bí phù bực này rất hiếm có, ở bờ đối diện dòng sông vận mệnh cũng bị coi là món đồ chơi hiếm lạ, thường thường sẽ bị coi là thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm, sẽ không dễ dàng vận dụng. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, vô ngân không giới này ra từ tay một cường giả bờ đối diện vận mệnh tên là Hắc Nhai, mà Kim Thiền Hoán Mệnh Phù này rõ ràng cũng đến từ bờ đối diện vận mệnh, như thế xem ra, Tà Kiếm Tôn sớm cùng thế lực nào đó của bờ đối diện vận mệnh âm thầm cấu kết với nhau. Hắc Nhai, tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, con người đều sẽ thay đổi, trên đường tu hành, một hạt giống kiếm tu tốt đang yên đang lành, một khi xuất hiện tâm ma nghiệp chướng, tính tình cực dễ dàng thay đổi hẳn, làm ra một ít chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Hắc Nhai này từng vì tới Kiếm Đế Thành, một bước một lại, mặc dù bị từ chối ngoài cửa, vẫn không chịu bỏ cuộc, ở trước Kiếm Đế Thành ngồi im trăm năm, chỉ vì tiến vào trong thành làm một kiếm phó. Cuối cùng, là Chu Tam Giáp ra mặt, cho phép hắn tiến vào Kiếm Đế Thành, trở thành một kiếm tu của Kiếm Đế Thành. Ta cũng là về sau mới biết, ở một đoạn thời gian đó ta ra ngoài Vân Du, kiếm tâm của Hắc Nhai xảy ra vấn đề lớn, tính tình trở nên cực đoan, kiếm đạo cũng đi lên lạc lối, ở trong Kiếm Đế Thành trêu chọc ra không ít mầm tai vạ. Quan trọng nhất là hắn từng âm thầm cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Tuy còn chưa từng làm ra hành vi phản nghịch, nhưng đã không phải ta có khả năng tha thứ. Vì thế, liền ra lệnh một tiếng, đuổi hắn khỏi Kiếm Đế Thành. Nói đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói, Chu Tam Giáp lúc ấy còn từng cầu tình cho hắn, nhưng Chu Tam Giáp không biết là, không giết Hắc Nhai, đã là điểm mấu chốt của ta. Khẽ lắc lắc đầu, tâm ma kiếp thứ nhất nói, những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa rồi, ngươi không biết cũng không sao. Chu Tam Giáp, chính là Hà Bá. Năm đó Tố Uyển Quân lúc rời khỏi thần vực, từng nói đến việc này. Nếu nói như vậy, theo Chúng Huyền Minh Ước bị hủy, Hắc Nhai phản đồ này năm đó bị Kiếm Đế Thành trục xuất, sợ là đã tới trên dòng sông vận mệnh. Tô Dịch trầm ngâm. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười lên, tựa như người tu đạo tới nơi thế tục, sẽ gặp phàm trần quy tắc áp chế, hóa thành một người phàm. Ở trên dòng sông vận mệnh, nhân vật đến từ bờ đối diện vận mệnh, tương tự cũng sẽ gặp vận mệnh trật tự ràng buộc cùng áp chế. Hắn ngẩng đầu lên, mảng vô ngân không giới này như một bức tranh thiên địa thiêu đốt, đang nhanh chóng điêu linh. Chẳng qua, dù sao cũng là nhân vật đến từ bờ đối diện vận mệnh, đối với ngươi mà nói, vẫn là rất nguy hiểm. Tầm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên trở nên vui sướng khi người gặp họa, ngươi cần phải để ý một chút, nếu Hắc Nhai tên phản đồ kia có thể tìm được Tà Kiếm Tôn, tất nhiên đối với chuyện của ngươi đã rõ như lòng bàn tay. Nói xong, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía khối kim thiền hoán mệnh phủ cháy đen tàn phá kia ở lòng bàn tay. Vật này, trái lại khiến ta nhớ tới một lão bằng hữu, đạo hiệu Kim Thiền, thần thông quảng đại, khí độ quang minh. Trong mắt Tâm Ma Kiếp thứ nhất toát ra nét hồi ức, ở bờ đối diện vận mệnh, có thể khiến ta coi là đối thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người này là một trong số đó, hơn nữa còn là một kẻ lợi hại nhất. Tô Dịch kinh ngạc. Theo hắn biết, kiếp thứ nhất làm chúa tể kiếm đế thành, cực kỳ khó lường, mà có thể bị hắn coi là một đối thủ lợi hại nhất, Kim Thiền này lại là một vị tồn tại như thế nào? Hắn hôm nay còn sống? Tô Dịch nhịn không được hỏi. Tâm Ma Kiếp thứ nhất lắc đầu, không rõ, còn sống tốt nhất, chết rồi mới khiến ta cảm thấy tiếc hận. Sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt đau thịt, oán giận nói, vì giúp ngươi ra tay, lần này ta trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, mới từ trong cái vỏ kiếm nát kia dãy giụa đi ra, đây là nhân tình cực lớn, ngươi không thể quỵt nợ. Tô Dịch, còn chưa chờ hắn mở miệng, Tâm Ma Kiếp thứ nhất nhanh chóng nói, chuyện kế tiếp, ngươi tự mình giải quyết, ta cần phải trở về, nếu không đi, cái vỏ kiếm nát kia sẽ chỉ hoàn toàn mài mòn tiêu hao hết lực lượng bổn nguyên của ta. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người hắn đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong một cái vỏ kiếm mục nát kia. Tô Dịch day day mi tâm, trả giá đắt mới từ vỏ kiếm mục nát đi ra. Có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng giống tên kia nói. Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ vỏ kiếm mục nát một lần, cái này tính là chuyện lớn bao nhiêu chứ, về sau có cơ hội, ta lại mời ngươi ra tay, mời ngươi bao nhiêu lần. Về sau ta liền để ngươi mời ta bấy nhiêu lần, sẽ luôn có lúc hỏa nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong vỏ kiếm mục nát, Tầm Ma Kiếp thứ nhất như bị sét đánh, lấy tay đấm xuống đất, than thở. Tiểu tử kia càng ngày càng gian xảo, về sau có phải sẽ nợ nhiều không sợ, thiếu nợ thành đại gia hay không? Sau đó, hắn ngồi bật dậy, lại cười lên. Thú vị, chung quy so với trước kia càng làm người ta mong đợi hơn. Đây mới là tâm cảnh kiếm tu thật sự, tùy theo ý muốn không vượt quy củ, tròn trịa thông suốt không ràng buộc. Nợ đi, chỉ cần ngươi nợ được, ta liền cho được. Đến cuối cùng, xem ai thắng một bậc. Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm mục nát, ánh mắt nhìn về phía xa. Vẻ mặt Mạc Lan Hà dại ra, Phó Linh Vân trợn tròn mắt. Vẻ mặt Sầm Tinh Hà đầy nịnh nọt. Cửu Diệu cổ thành, chém giết thảm thiết vẫn đang trình diễn. Trong cả tòa thành chỉ loạn hết cả lên. Không ngừng có thiên quân ngã xuống, cũng không ngừng có tội hồn tiêu tán. Dưới bầu trời, tiểu cô nương cầm một cây chiến mâu đỏ tươi như máu, đã chém giết thị kiếm giả tràn đầy vết thương, thân thể tàn phá. Trong ánh mắt nàng tràn đầy sát khí tội lỗi hung bạo khủng bố. Thị kiếm giả không thoái nhượng, nhưng lòng hắn đã chìm vào đáy vực. La hầu này không thích hợp. Nàng thực lực khủng bố, vượt xa xa thị kiếm giả dự đoán. Cần biết, hắn và La hầu đều là tính linh sinh ra trong quy tắc, hai người cùng tồn tại ở cửu diệu quy tắc, như âm dương cùng tồn tại. Thực lực vốn nên như nhau. Nhưng, thực lực của La hầu lại mạnh đến trình độ thái quá. Năm đó lúc Chân Nhạc Thiên Đế rời khỏi, Từng Khâm định kế đô hắn làm thị kiếm giả, phụ trách trấn thủ Cửu Diệu cổ thành. Mà làm thị kiếm giả là có thể vận dụng lực lượng Cửu Diệu cổ thành giết địch. Ở đây, hắn giống như chúa tể. Nhưng ai ngờ, ở trong chém giết với La Hầu, hắn cho dù vận dụng lực lượng Cửu Diệu cổ thành, nhưng lại vẫn như cũ không phải đối thủ. Điều này bảo thị kiếm giả làm sao không chấn động. Ngươi rốt cuộc là ai? Thị kiếm giả chợt hỏi thành tiếng. Hắn hoài nghi trên người La Hầu có vấn đề lớn. Tiểu cô nương cười lạnh, ngươi nếu thần phục, ta liền nói cho ngươi. Nàng ra tay càng thêm hung ác, chém giết thị kiếm giả cũng sắp không chống đỡ được, thân thể sắp hoàn toàn vỡ vụn. Tiểu cô nương cũng không ngờ, thị kiếm giả kế đô sẽ khó chơi như thế, càng không ngờ, Chân Nhạc Thiên Đế lúc trước rời khỏi, lại sẽ cho phép kế đô nắm giữ Cửu Diệu cổ thành. Dẫn tới, nàng đối mặt không chỉ có thị kiếm giả, còn đang chém giết với lực lượng toàn bộ Cửu Diệu cổ thành. Thị kiếm giả đại nhân, xin mau mau mở ra phong cấm trong thành. Bỗng nhiên, trong thành vang lên một tiếng giống nôn nóng. Là Bích Vân Tử của Thất Sát Thiên Đình mở miệng. Trong một trận đại chiến thảm thiết đó trong thành, tội hồn không ngừng tiêu tán. Nhưng các thiên quân đến từ Thượng Ngũ Châu thương vong càng thêm thảm hại nặng nề. Tới bây giờ, chỉ còn lại mấy chục người. Hơn nữa số lượng thương vong còn đang tăng lên. Đám người Côn Bằng Lão Yêu, Di Bà Bà, Phù Dung, Bích Vân Tử đều đã sắp không chống đỡ được. Các tội hồn kia quá tàn bạo, hung hãn không sợ chết, mỗi kẻ một mạnh mẽ hơn. Tới bây giờ, ngay cả bọn họ các lão gia hỏa này cũng đã bị thương, nôn nóng bất an. Một khi thế cục tiếp tục duy trì như vậy, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Mà kết quả xấu nhất là, bọn họ đều sẽ chết. Cho nên, Bích Vân Tử mới sẽ mở miệng, thỉnh cầu thị kiếm giả mở ra lực lượng phong cấm cửu diệu cổ thành, lưu lại đường sống có thể bỏ chạy cho bọn họ. Nhưng thị kiếm giả không bận tâm tới. Chuyện hắn đáp ứng Giang Vô Trần, tự nhiên sẽ không thay đổi. Cho dù hắn rõ, đối tượng mình đáp ứng, không phải là Giang Vô Trần thật sự, mà là tâm ma của y. Nhưng, cũng đã không sao cả. Trên thực tế, khi hắn chết, lực lượng phong cấm cửu diệu cổ thành sẽ hoàn toàn tán loạn biến mất. Khi Tô Dịch, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân, Sầm Tinh Hà một lần nữa xuất hiện ở trong thành, liền thấy được một cảnh tượng tanh máu thảm thiết trước mắt. Trên dưới cả tòa thành trì, máu tanh như thủy triều, khí tức chiến đấu càn quét, khắp nơi là hỗn loạn dung chuyển. Tiểu cô nương hầu như là ngay lập tức, liền đã phát hiện Tô Dịch xuất hiện, trong lòng không khỏi căng thẳng, như chịu sự kinh hãi rất lớn. Sau đó, khuôn mặt nhỏ của nàng dữ tợn, ánh mắt thô bạo, ra tay như không để ý tất cả, hoàn toàn liều mạng. Đi chết! Trường mâu màu đỏ tươi như một tia sáng sắc bén vô cùng, nháy mắt đâm vào bóng người vốn tổn hại không chịu nổi kia của thị kiếm giả. Trên thân tiểu cô nương, cũng bị một mảng kiếm khí như tinh hà mênh mông bổ trúng, bị thương rất nặng nhưng nàng lại như hoàn toàn không có cảm giác, bàn tay phát lực, bóng người và trường mâu trong tay cùng nhau lao về phía trước. Ầm! Một người một mâu, đánh vỡ không gian, xuyên thủng cả người thị kiếm giả, ầm ầm nổ tung. Trong lúc nhất thời, máu tanh như bức tranh, thị kiếm giả đã chết. Trong thành vang lên một trận kinh hô, màu máu nhuộm đỏ hư không. Dưới bầu trời kia, tiểu cô nương cầm trường mâu đỏ tươi, đứng trên hư không. Vô số đóa hoa màu đen lượn lờ quanh thân nàng, lực lượng tội lỗi giết chóc đầy trời giống như triều tịch từ trên người nàng lưu chuyển. Một màn này, rung động toàn trường. Đám người Côn Bằng Lão Yêu, Di Bà Bà, Bích Vân Tử, Phù Dung đều trong lòng phát lạnh, ý thức được không ổn. Chỉ có bọn họ biết, ở cửu diệu cổ thành này nếu không có thị kiếm giả, toàn bộ ưu thế của bọn họ đều sẽ không còn sót lại chút gì. Cửu diệu cổ thành chấn động, theo thị kiếm giả chết, lực lượng phong cấm cổ thành này chia năm xẻ bảy, tán loạn như thủy triều. Rút, mau rút. Tiếng thét chói tai kinh sợ vang lên lúc trầm lúc bổng. Không biết bao nhiêu người ở một khắc này bóp nát tinh diệu lệnh bài, bóng người ngay lập tức biến mất. Các hộ đạo giả kia thì dịch chuyển không gian, như liều mạng hướng về ngoài thành bỏ chạy, rời xa nơi thị phi hung hiểm vô cùng này. Đi. Vĩnh Hằng Lôi Đình bên kia, Kim Tốn Thiên Quân dẫn theo Hạ Nữ Vận cùng một đám đồng môn xoay người rời khỏi. Trưởng lão, đại chiến còn chưa kết thúc, vì sao phải đi? Hạ Nữ Vận không cam lòng, còn có, thân phận của Lý Đạo Huynh nhà ta, ngươi cũng còn chưa nói đâu, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Trên đường nói, Kim Tốn Thiên Quân đen mặt, lúc này không đi, đợi lát nữa muốn đi sợ cũng không dễ dàng. Luyện Nguyệt, Đồng Lục Giáp các nhân vật tuyệt thế đến từ Thượng Ngũ Châu, tất cả đều lựa chọn rút lui. Chỉ là, mỗi người khi rời đi, trong lòng đều vô cùng hoang mang, Lý Mục Trần trận sát cục này muốn đối phó. Rốt cuộc sống hay chết, hắn lại có lai lịch như thế nào? Điều bọn họ không biết là, Tô Dịch hôm nay đứng ở trong thành, lặng lặng nhìn tất cả hỗn loạn mà dung chuyển này. Trận sát cục này hôm nay, hoàn toàn không phải hắn bằng vào thực lực của mình có thể dẹp yên, chênh lệch quá lớn. May mắn, thế cục đã nghịch chuyển, đại cục có thể định. Đi! Bích Vân Tử quát to, thi triển một môn thần thông áp đáy hòm như liều mạng, từ trong một đám tội hồn kiềm chế xông ra khỏi vòng vây. Nhưng một chớp mắt đó vừa thoát vây. Một cây trường mâu máu chảy đầm đìa từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp xuyên qua thân thể, cả người bị đóng đinh ở trong hư không. Đây tự nhiên là ra từ bút tích của tiểu cô nương. Sau khi giết thị kiếm giả, trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất an, tựa như là vì lấy công chuộc tội, xoay người liền lao về phía các thiên quân kia. Một con kim xí đại bằng bỗng nhiên bay lên không trung, đôi cánh rung lên, hất bay cường địch phụ cận, theo quanh thân bắn ra đạo quang màu vàng. Trong hư không kia thế mà bị nó mở ra một cánh cửa thời không kỳ dị. Sau đó, nó lao vào trong đó. Còn chưa đợi toàn bộ bóng người của nó biến mất, một mảng lực lượng tội ác màu máu hóa thành vô số sợi xích, giam cầm chặt chẽ nửa bóng người. Kim Sĩ Đại Bằng chợt phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, thế mà tự chặt đứt nửa thân thể, lao vào trong một cánh cửa thời không kỳ dị kia. Ngay lập tức, Kim Sĩ Đại Bằng cùng cánh cửa thời không kia đều đồng loạt biến mất không thấy. Chỉ có nửa thân thể khổng lồ bị xiềng xích màu máu trói buộc để lại ở nơi này. Đối với điều này, tiểu cô nương rõ ràng phẫn nộ, tay cầm trường mâu màu máu lao về phía thiên quân khác ở chiến trường. Sao có thể như vậy? Tổ sư đâu? vì sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trong lòng Phù Dung nặng nề, nôn nóng bất an. Trận sát cục này hôm nay là tổ sư Lệ Tâm kiếm trai bọn họ tự mình bố trí, hơn nữa tổ sư còn lấy thân phận Thương Bất Hối tự mình tọa trấn. Ai có thể tưởng tượng, một hồi sát cục tỉ mỉ chuẩn bị như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả thị kiếm giả cũng đã chết. Điều đòi mạng người ta nhất là, tổ sư đến nay còn chưa từng ra tay, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Không được, phải mau chóng rút lui. Phù Dung hít sâu một hơi, đang muốn đào tẩu. Đột nhiên một tiểu cô nương bỗng dưng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Mà cái này, cũng trở thành một hình ảnh cuối cùng Phù Dung đời này nhìn thấy. Bởi vì ở cùng lúc tiểu cô nương xuất hiện, một cây trường mâu máu chảy đầm đìa đã xuyên thủng ngực. Phốc, rút chiến mâu, tiểu cô nương xoay người lao về phía những người khác. Mà thân thể Phù Dung đã hoàn toàn nổ tung. Hình thần câu diệt. Điều quỷ dị nhất là, đại đạo, khí huyết, sinh cơ của hắn đều như bị cắn nuốt, dẫn tới khi thân thể tiêu tán, chỉ có cho tàn vỡ vụn đang tung bay. Đây là lực lượng của La Hầu quy tắc. Chủ sát phạt, diễn tội ác, có thể cướp đoạt cùng cắn nuốt tất cả đại đạo sinh cơ. Chẳng qua, tiểu cô nương càng thêm đặc thù. Nàng quả thực sinh ra ở La Hầu quy tắc không giả, nhưng lại là mượn vỏ đẻ trứng. Bản thể của nàng, thực ra là đến từ hư vô chi địa, một luồng tổ linh của vạn ác chi nguyên. Cho nên, lúc trước thị kiếm giả mới sẽ đánh giá quá thấp sự đáng sợ của tiểu cô nương. Mà lúc này, có tiểu cô nương gia nhập, trận đại chiến hỗn loạn thảm thiết này nhất thời bày ra trạng thái nghiêng về một phía. Mấy chục vị thiên quân còn sót lại kia hoàn toàn tan tác đội hình, ý chí chiến đấu tan rã, liều mạng bỏ chạy. Nhưng cuối cùng chạy được, chỉ hơn 10 người. Thiên quân khác đều mất mạng. Trong cửu diệu cổ thành, máu tanh tràn ngập, bốc hơi như làn sương máu. Khắp nơi là dấu vết chiến đấu lưu lại. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ đứng ở đó quan sát. Sầm Tinh Hà bên cạnh thì đảm nhiệm nhân vật như hộ đạo giả, vẫn luôn đề phòng có người nào không sợ chết dám đi tìm cái chết hay không. Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân đứng ở nơi đó, sững sờ không nói nên lời. Mọi thứ hôm nay trải qua, đều quá mức không thể tưởng tượng, rung động lòng người, dẫn tới tâm cảnh bọn họ đến nay còn chưa thật sự bình tĩnh trở lại. Chiến đấu đã hạ xuống màn tre. Hơn 100 tội hồn kia, cũng chỉ còn lại hơn 30, thương vong không thể nói là không lớn. Tiểu cô nương từ nơi xa vội vàng đến, cúi đầu, kích động nói, lão gia không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Nàng giờ phút này, so với lúc trước chiến đấu đã như hai người khác nhau, quần áo tả tơi, yếu ớt đáng thương. Tô Dịch vẫy vẫy tay, ngươi qua đây. Tiểu cô nương do dự một phen, vẫn là đến gần, lão gia có gì phân phó. Bốp. Tô Dịch bất thình lình tát một cái ở trên mặt tiểu cô nương, đánh cho bóng người nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Một chớp mắt đó, ở sâu trong đôi mắt nàng có sát khí như ngập trời dâng trào, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, ngược lại ôm mặt, cúi đầu, nước mắt mơ hồ. Nơi xa, một ít tội hồn thấy vậy, đều hít vào ngụm khí lạnh, hết cả hồn. Tình huống gì vậy? Sầm Tinh Hà ở bên cũng sửng sốt, lão tổ tông nhà mình đây là làm sao vậy? Tô Dịch nhấc chân, đạp tiểu cô nương ra ngoài. Đối phương phủ phục dưới đất, mím môi, run giọng nói, lão gia, ta làm sai sao? Tô Dịch tựa như đã xả giận, lấy ra bầu rượu uống một ngụ, trời mưa đánh đưa nhỏ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mọi người, tiểu cô nương lại cay đắng nói, lão gia, ta biết sai rồi, không nên ở lúc chém giết với kế đô có điều giữ lại. Tô Dịch nói, thì ra ngươi lúc ấy bảo lưu lại nha. Tiểu cô nương thấp giọng nói, không chỉ bảo lưu lại, còn ôm một tia tâm lý may mắn. Muốn xem, lấy thủ đoạn của lão gia, nên hóa giải trận sát kiếp này như thế nào, cho nên, dù phát hiện tà kiếm tôn kia ra tay, cũng chưa từng ngay lập tức đến cứu giá. Giờ phút này, nàng không giống một chúa tể vạn ác nữa, cũng không còn tư thái ngạo nghễ lúc trước chém giết toàn trường, giết chóc như gió. Có, chỉ là một loại kính sợ, sợ hãi cùng khiêm tốn, như đứa nhỏ phạm sai lầm thành tâm chuộc tội. Mà bọn Sầm Tinh Hà lúc này mới rõ. Vì sao lúc trước Tô Dịch sẽ bất thình lình tay đánh chân đá tiểu cô nương? Lòng mang vạn ác, tự nhiên không kiêng kỵ lấy ác ý lớn nhất để làm việc. Tô Dịch nói, ta hiểu, nhưng không tiếp nhận, lần này chỉ là một cái giáo huấn, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đứng lên đi. Tiểu cô nương lúc này mới bò dậy, cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ lão gia. Một cái tát cùng một đạp mà thôi, căn bản không thương tổn đến nàng. Có thể dễ dàng qua ải như vậy, nói thật khiến tiểu cô nương cũng có chút kinh ngạc. Vốn nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị nghiêm trị, mà chưa bị nghiêm trị, ngược lại khiến tiểu cô nương có chút trở tay không kịp. Đây là một loại tư vị nói không nên lời. Chẳng lẽ hắn không rõ, càng là dễ dàng tha thứ mình, lại càng sẽ không khiến mình cảm thấy sợ hãi. Trong đầu tiểu cô nương đột nhiên hiện ra một câu, đại đạo hữu tội, hành đương vô tà. Sau đó, lại nghĩ tới mình lúc lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, trong tâm cảnh xuất hiện dị tượng. Tựa như ở trong thế giới vô tận tanh máu giết chóc cùng tội ác, thấy được một tia sáng. Một tia sáng đó xuyên thủng máu tanh, chiếu sáng u ám, xua tan tội ác mà đến. Nàng từng thử đưa tay đi bắt lấy. Nếu một tia sáng này biến mất, mình có phải sẽ càng thêm tự do hay không? Nhưng, như vậy, làm bạn mình, có thể vĩnh viễn chính là giết chóc, tội ác cùng máu tanh, vĩnh viễn không ngày yên bình không? Trong lòng tiểu cô nương có chút ngơ ngẩn. Tô Dịch không biết, trong lòng tiểu cô nương này sẽ nghĩ nhiều như vậy. Như tâm ma kiếp thứ nhất nói, Tô Dịch coi đối phương là đá mài kiếm mài giũa tâm cảnh. Nhưng, hắn cũng không muốn để mình bị đối phương thương tổn. Lão gia, kế đô tuy chết, nhưng kế đô quy tắc vẫn còn, ta có thể cảm ứng được, loại lực lượng quy tắc này, nằm ở trong một tòa tịch vong đại điện kia. Tiểu cô nương đột nhiên nói, chờ nắm giữ lực lượng quy tắc này, lão gia có thể bổ sung đủ cửu diệu quy tắc hoàn chỉnh thật sự. Tô Dịch nhìn ra được, tiểu cô nương là đang lấy lòng mình, là một loại tâm tính bù lại sai lầm. Suy nghĩ một chút, hắn phân phó, ngươi và Sầm Tinh Hà cùng nhau đi dọn dẹp chiến lợi phẩm một phen. Vâng, tiểu cô nương đáp ứng, trong lòng thì âm thầm hoang mang, lấy thân phận của lão gia, còn để ý những chiến lợi phẩm kia. Thật kỳ quái, Sầm Tinh Hà rất muốn từ chối, hắn là thực không muốn cùng nhau làm việc với vị chúa tể vạn ác này, sợ đối phương bất thình lình luyện hắn. Nhưng cuối cùng, Sầm Tinh Hà vẫn kiên trì đáp ứng. Làm việc cho tổ tông, sợ cái quái gì? Kế tiếp, tiểu cô nương triệu tập một đám tội hồn, bắt đầu ở trong thành thu dọn chiến lợi phẩm. Tô Dịch thì dẫn theo Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân cùng nhau, bước về phía tịch vong đại điện trong thành. Trên đường, trong lòng Tô Dịch vẫn luôn cân nhắc, Tà Kiếm Tôn nếu chưa chết, lại rốt cuộc nấp ở nơi nào. Ở trong sát cục hôm nay, nếu đối phương còn có con bài chưa lật, sao có thể bỏ cuộc như vậy? Không thể không nói, cho dù xem thường Tà Kiếm Tôn, Tô Dịch cũng phải thừa nhận Tà Kiếm Tôn rất có thủ đoạn. Tựa như lần này bố trí sát cục, ở mặt ngoài là liên hợp một đám thiên quân của ba đại thế lực cấp thiên đế ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng trên thực tế, đòn sát thủ thật sự của Tà Kiếm Tôn căn bản không ở trên thân những người này, mà ở trên thị kiếm giả, ở một tòa vô ngân không giới kia, cùng với ý chí pháp thân ba vị thiên đế kia. Thậm chí, Tà Kiếm Tôn ngay từ đầu đã sắp xếp đường lui cho chính hắn, vận dụng kim thiền hoán mệnh phù, tránh được một kiếp. Không có điểm mấu chốt, không từ thủ đoạn, lại rất nhiều thủ đoạn, đối thủ như vậy, cũng thường thường khó chơi nhất, làm người ta ghét cay ghét đắng nhất. Tô Dịch có dự cảm, hôm nay trận sát cục này còn chưa thật sự kết thúc. Tà Kiếm Tôn cũng nhất định sẽ không dừng tay như vậy. Tịch vong đại điện, nơi này vốn là chỗ thị kiếm giả trấn thủ, ở trong cửu diệu cổ thành, bị liệt vào cấm khu. Mà theo thị kiếm giả chết, tòa đại điện này đã thành vật vô chủ. Khi Tô Dịch, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân đến, lại bất ngờ phát hiện trong đại điện còn một đám người ẩn nấp. Là truyền nhân cùng hộ đạo giả của Lệ Tâm Kiếm Trai. Tổng cộng có hơn 10 người. Vũ Kình cùng Dương Lăng Tiêu cũng ở trong đó. Khi thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện ở ngoài đại điện, nhất thời dẫn phát một đợt xôn xao. Tựa như ý thức được tình cảnh không ổn, vẻ mặt các cường giả Lệ Tâm Kiếm Trai này chẳng những chưa có sự khẩn trương, sợ hãi, ngược lại lục tục hiện ra sự kiên quyết như thấy chết không sờn. Thấy vậy, Tô Dịch đại khái đoán ra, những người này tất nhiên là ở trong hỗn loạn vừa rồi chạy đến nơi này. Nhưng kỳ quái là, một ít đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai trong đó vốn có thể bóp nát tinh diệu lệnh bài đào tẩu, nhưng lại chưa một ai làm như vậy. Các ngươi vì sao không chạy? Tô Dịch thuận miệng hỏi, trong các ngươi, không ít người bóp nát tinh diệu lệnh bài liền có thể đi, vì sao phải ngu ngốc ở lại nơi này? Một đợt trầm mặc, không ai đáp lại. Tất cả đều đề phòng, nghiễm nhiên một bộ tư thái tính liều chết mà chiến. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lười suy đoán, phất tay nói, hai người Vũ Kình và Dương Lăng Tiêu lưu lại, người khác có thể đi. Nói xong, hắn xoay người hướng mặt về nơi xa, thản nhiên nói, vô tà, thả ra một con đường sống, để người trốn ở nơi khác trong thành rời khỏi. Cẩn tuân mệnh lệnh của lão gia. Xa xa truyền đến tiểu cô nương đáp lại. Các cường giả Lệ Tâm Kiếm Trai kia đều rất kinh ngạc, giống như không ngờ Lý Mục Trần lai lịch cổ quái đáng sợ này, sẽ dễ dàng như vậy tha cho bọn họ. Cần biết, chủ mưu trận sát cục này là Lệ Tâm Kiếm Trai bọn họ. Các ngươi đều đi đi, ta cùng Dương Lăng Tiêu lưu lại. Vũ Kình trầm giọng mở miệng. Ở nơi này, hắn bối phận cao nhất, theo hắn hạ đạt mệnh lệnh, các cường giả Lệ Tâm Kiếm Trai kia không do dự nữa, cố nén sự hoang mang trong lòng, vội vàng rời khỏi tịch vong đại điện. Mà ba người bọn Tô Dịch thì đi vào trong đại điện. Liếc một cái, Tô Dịch liền phán đoán ra, kế đô quy tắc tất nhiên giấu ở trên một bức tường kia chỗ sâu nhất của đại điện. Nơi đó sương mù hỗn độn lượn lờ, ánh sao như ẩn như hiện, còn mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều tinh tú vụt sáng vụt tắt. Chẳng qua, Tô Dịch chỉ nhìn một cái, liền nhìn về phía Dương Lăng Tiêu. Tô đại nhân, ngài lưu lại ta cùng Vũ Kình sư bá, chẳng lẽ có việc? Vẻ mặt Dương Lăng Tiêu rất phức tạp, trong lòng cũng rất thống khổ. Trong trận sát cục này hôm nay, Lệ Tâm kiếm trai thương vong hơn phân nửa, rất nhiều người trong đó đều là đồng môn sư huynh đệ của hắn. Theo đạo lý mà nói, hắn vốn nên thống hận Tô Huyền Quân đầu sỏ này, nhưng hắn lại không làm được. Bởi vì hắn rõ, trận sát cục này vốn chính là do Lệ Tâm kiếm trai bọn họ chủ đạo. Mà Tô Huyền Quân là bị ép ứng chiến. Ngoài ra, lúc trước, hắn cũng từng âm thầm nhắc nhở, tiết lộ sự việc có liên quan với trận sát cục này. Tất cả cái này khiến trong lòng Dương Lăng Tiêu bị dày vò. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên dùng thái độ thế nào đi đối mặt. Quả thực có việc. Tô Dịch gật gật đầu, còn nhớ hộ đạo giả Thương Bất Hối bên cạnh ngươi không? Dương Lăng Tiêu ngẩn ra, đương nhiên nhớ. Hắn là Tà Kiếm Tôn biến thành. Tô Dịch nhìn chằm chằm Dương Lăng Tiêu. Đương nhiên, ở trong mắt ngươi, hắn là khai phái tổ sư Lệ Tâm kiếm trai. Lúc trước, ta đã giết hắn. Cái gì? Dương Lăng Tiêu cả kinh biến sắc. Vũ Kình ở bên cũng đột nhiên biến sắc. Nhưng, ta rất xác định, hắn chưa chết, hơn nữa sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Tô Dịch vẫn nhìn chằm chằm Dương Lăng Tiêu. Lúc trước, ta còn đang nghĩ, hắn rốt cuộc sẽ nấp ở nơi nào, lại giấu con bài chưa lật như thế nào, mãi không thể nghĩ ra. Bây giờ đại khái đoán được rồi. Nghe tới đây, Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân đều như mơ hồ hiểu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Lăng Tiêu. Người này có vấn đề. Dương Lăng Tiêu như bị sét đánh, ngơ ngác nói, Tô đại nhân, ý tứ ngài là. Tô Dịch gật gật đầu, nói, bản thân ngươi không cảm thấy kỳ quái, là một truyền nhân nội môn Tiêu Giao Cảnh, Tà Kiếm Tôn vì sao sẽ phái ngươi đến? Tam trưởng lão Phù Dung cai quản hình luật kia vì sao lại dặn dò, bảo ngươi âm thầm tiếp cận ta? Dương Lăng Tiêu sốt ruột giải thích, lúc trước, ta không phải đã nói, Phù Dung trưởng lão là muốn lợi dụng quan hệ giữa ta cùng Tô đại nhân, muốn mời Tô đại nhân tới Lệ Tâm kiếm trai tu hành. Mới nói tới đây, hắn đột nhiên sửng sốt, ý thức được không đúng. Hôm nay trận sát cục này, chính là do Lệ Tâm kiếm trai bọn họ chủ đạo, đối phó chính là Tô Huyền Quân. Dưới tình huống bực này, những lời đó của Phù Dung trưởng lão hoàn toàn chính là nói nhảm. Lập tức, Dương Lăng Tiêu vừa kinh vừa giận, ánh mắt ngơ ngẩn, ta không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng ta thật sự không có tâm tư hại Tô đại nhân nha. Tô Dịch lặng lặng nhìn Dương Lăng Tiêu, sau một lúc mới nói, chính ngươi có lẽ chưa phát hiện, nhưng có lẽ trên người ngươi sớm bị người ta động tay động chân thì sao? Cả người Dương Lăng Tiêu cứng đờ, biến sắc hẳn. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Vũ Kình, các hạ cảm thấy thế nào? Vũ Kình nhíu mày, trầm giọng nói, nói xuông không tin được, tùy tiện phán đoán chung quy không ổn. Tô Dịch gật gật đầu, cho nên, phải tự mình ra tay điều tra một chút. Vẻ mặt Dương Lăng Tiêu ảm đạm, cay đắng nói, nếu trên người ta thật sự có vấn đề, Tô đại nhân sẽ giết ta sao? Tô Dịch nói, ta chỉ giết Tà Kiếm Tôn, sẽ không để ngươi gặp liên lụy. Dương Lăng Tiêu mất hồn mất vía, nhưng khi thật sự ra tay, ai có thể cam đoan không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng, Dương Lăng Tiêu vẫn cắn răng một cái, nói, được, ta tin Tô đại nhân, cha đi. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, không cần tra xét nữa, sẽ không là ngươi. Dương Lăng Tiêu sửng sốt. Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân cũng không hiểu ra sao. Chuyện có thể bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, không giống phong cách làm việc của Tà Kiếm Tôn. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Theo ý ta, Dương Lăng Tiêu ngươi chỉ là một quân cờ bị bịt mắt che tai, chỗ thiếu hụt quá lớn, đổi ta là Tà Kiếm Tôn, tuyệt đối sẽ không mang đòn sát thủ mấu chốt nhất để lại trên người ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vũ Kình, các hạ cảm thấy thế nào? Vũ Kình nhíu mày nói lời không khách khí, đổi ta là ngươi, vô luận phỏng đoán như thế nào, cũng sẽ tự mình điều tra một chút, để xác định trên người Dương Lăng Tiêu có vấn đề hay không. Tô Dịch lắc lắc đầu, có đoạn lời này của ngươi, thì không cần tra xét nữa. Vũ Kình ngẩn ra, ý gì? Tô Dịch xoay người, nhìn Vũ Kình, nói, đừng giả bộ nữa, ta cũng đã đứng ở trước mặt ngươi, vì sao còn không ra tay? Toàn trường cả kinh. Vẻ mặt Vũ Kình đầy kinh ngạc, các hạ sao lại nói vậy? Tô Dịch nói, nhất định cần ta vạch trần ngươi. Vũ Kình nhíu mày rất chặt, các hạ cũng không thể ăn nói bừa bãi. Vậy được, ta liền giúp ngươi sắp xếp một chút. Tô Dịch nói, có ba chỗ đáng ngờ. Thứ nhất, có liên quan thân phận của ta, là ngươi âm thầm tiết lộ cho Dương Lăng Tiêu. Nhưng, cũng chỉ nói cho hắn, ta là Tô Huyền Quân hắn quen biết, lại chưa nói cho hắn thân phận thật sự của ta. Ngươi nói một chút, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao khi nói cho hắn chân tướng, cố ý bảo lưu lại một bộ phận? Dương Lăng Tiêu sửng sốt, Tô đại nhân còn có thân phận khác. Vũ Kình hỏi ngược lại, làm sư môn trưởng bối, không nói cho hắn toàn bộ chân tướng, chẳng lẽ có vấn đề? Tô Dịch nói, không có vấn đề, Đây chỉ là một điểm đáng ngờ trong đó, lúc ấy biết được những thứ này, ta cũng không nghĩ nhiều. Nói xong, hắn nói ra điểm đáng ngờ thứ hai, nhưng lúc ta đến, các ngươi không nên xuất hiện ở tòa đại điện này. Ta kiếm tôn tự nhiên rõ, ta muốn đạt được kế đô quy tắc, tất nhiên sẽ đến nơi đây, nếu hắn cân nhắc cho tính mạng các ngươi, cũng không nên để lại các ngươi ở nơi nguy hiểm nhất này. Tô Dịch thản nhiên nói, nhưng kỳ quái là, hắn không những đã làm như vậy, còn hạ lệnh bảo các ngươi trốn ở đây, không thể ra ngoài. Vũ Kình nói, chúng ta là đang tránh họa. Tô Dịch nói, nếu muốn tránh họa, vì sao không để các chuyển nhân tiêu giao cảnh kia bóp nát tinh diệu lệnh bài rời khỏi? Càng đừng nói, lúc trước đám cường giả lệ tâm kiếm trai ở cùng các ngươi khi đối mặt ta, lại không có lấy một chút nét sợ hãi nào. Một ít kiếm tu không sợ chết, không đi nghĩ mọi biện pháp rời khỏi cửu diệu cổ thành, lại vì sao sẽ ngu ngốc thà rằng ở lại nơi này chờ chết. Nghe tới đây, Dương Lăng Tiêu cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được kinh nghi nhìn Vũ Kình một cái. Tô Dịch lại uống một ngụm rượu, đây là điểm thứ hai, một điểm đáng ngờ khác, ở chỗ ngươi đề nghị để ta tra xét trên người Dương Lăng Tiêu, bị người ta động tay động chân hay không? Vũ Kình nhíu mày nói, cái này cũng có vấn đề. Tô Dịch nói, làm sư môn trưởng bối, ngươi từng thấy ai sẽ giống ngươi, chủ động giúp một người ngoài. Vũ Kình không phải người sợ chết, tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ ta, mà tùy ý ta làm như vậy. Dương Lăng Tiêu không nhịn được hỏi, quả thực như thế, ở trong tông môn, tính tình Vũ Kình sư bá nóng nảy nhất, cũng chưa bao giờ sợ chết, trước kia còn từng nhiều lần chống đối trưởng giáo cùng tổ sư, trêu chọc rất nhiều phiền toái, nhưng cũng bởi vậy, khiến trên dưới tông môn đều biết, Vũ Kình sư bá là thật sự không sợ trời không sợ đất. Một khắc này, ánh mắt Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân nhìn về phía Vũ Kình cũng đều lặng yên xảy ra biến hóa. Tô Dịch đưa ra ba điểm đáng ngờ, đều cực kỳ không bắt mắt, rất dễ dàng đã bị xem nhẹ. Nhưng theo Tô Dịch lần lượt nói ra như kéo tơ lột kén, mặc cho ai cũng đã phát hiện chỗ không thích hợp. Vũ Kình trầm mặc một lát, nói, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ, các cường giả lệ tâm kiếm trai vừa rồi được ngươi thả chạy có vấn đề. Tô Dịch hỏi ngược lại, trong bọn họ nếu có ai có vấn đề, sẽ cam tâm cứ như vậy rời khỏi sao? Ánh mắt hắn nhìn quanh đại điện, nếu ở nơi này không giết được ta, đợi tới bên ngoài, ta kiếm tôn ngươi liền không có cơ hội. Nghe tới đây, Vũ Kình không khỏi vỗ tay tán thưởng, không hổ là chuyển thế chi thân của ta, cũng không uổng ta hao phí tâm huyết, ở cửu diệu cấm khu này bố trí một sát cục như vậy. Đổi lại mà nói, chính là nói Tô Dịch nếu là quá tệ, căn bản không đủ tư cách để hắn bố trí sát cục hôm nay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, dung mạo của Vũ Kình lặng yên xảy ra biến hóa. Biến thành bộ dáng ta kiếm tôn. Tổ sư, thật là ngài. Dương Lăng Tiêu giật mình, khó có thể tin. Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân cũng khó bình tĩnh, tất cả đều bắt đầu ngay lập tức đề phòng. Tô Dịch thì thu hồi bầu rượu trong tay, nói, lúc trước ở vô ngân không giới, ngươi nói muốn triệt để làm. Một cái kết thúc, bây giờ thì sao? Người trước mắt, sẽ vẫn như cũ sớm sắp xếp sẵn đường lui cho bản thân hay không? Tà kiếm tôn mỉm cười, ngươi nếu có thể nói cho ta biết, trong vô ngân không giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vậy mà khiến ngươi có thể từ trong ý chí pháp tướng của ba vị thiên đế sống sót, ta tự nhiên không ngại nói cho ngươi chân tướng. Tô Dịch nói, vậy thì không phải tán gẫu nữa. Tô Dịch ra hiệu Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân lui ra phía sau, lúc này mới tiếp tục nói, ra tay là được. Tà kiếm tôn kinh ngạc, ngươi không đi gọi vạn ác chi chủ kia đến hỗ trợ. Tô Dịch thản nhiên nói, không cần. Tà kiếm tôn lắc lắc đầu, vậy ngươi thật sự phải vạn kiếp bất phục rồi, đến, trước khi phân sinh tử, ta để ngươi kiến thức một phen, chỗ sát cơ thật sự của tòa đại điện này. Nói xong, đầu ngón tay hắn vung nhẹ một cái. Trong hư không lặng yên hiện lên một làn mây khói màu đen thần bí, giống như mực nước lan tràn, dần dần phác họa ra một chữ cấm kỳ dị cổ xưa. Theo chữ này xuất hiện, trong cả tòa đại điện, đột nhiên có thêm một luồng lực lượng dao động thần bí mà tối nghĩa. Ngoài ra, không có nơi khác thu hút người ta chú ý nữa. Nhưng rất nhanh, Mạc Lan Hà liền biến sắc, giật mình nói, lực lượng chữ cấm này ẩn chứa, có thể phong cấm tất cả ngoại vật. Lời này vừa nói ra, Phó Linh Vân cũng phát hiện bảo vật mình mang theo đều không nghe sai khiến, bị một luồng lực lượng vô hình phong cấm lại. Tô Dịch nhíu mày. Hắn cũng phát hiện, lệnh bài màu đen có dấu mị mị cô nương, cùng với tất cả ngoại vật trên người đều bị giam cầm. Chỉ có trong thức hải, cửu ngục kiếm không chịu ảnh hưởng. Tà kiếm tôn cười nói, đây là một lực lượng quy tắc tên gọi thiên cấm, đến từ trong tay một vị đại lão bờ đối diện dòng sông vận mệnh, có thể cấm tiệt tất cả bảo vật, cho dù là thiên đế đạo bảo, cũng sẽ gặp giam cầm nghiêm trọng, uy năng phát huy không ra một phần ngàn. Dừng một chút, tà kiếm tôn chỉ cửa cung điện, cái cửa kia, cũng là một món bí bảo, tên gọi lưỡng giới ấn, cách một cánh cửa, như đặt mình trong hai thế giới khác nhau. Sau đó, ánh mắt tà kiếm tôn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, thế nào, sắp xếp như vậy, dùng để đối phó ngươi, có được hay không? Chính như Tô Dịch lúc trước dự đoán, Hắn lúc trước sở dĩ dẫn theo đám người Dương Lăng Tiêu chờ ở đây, chính là đoán chắc Tô Dịch vì kế đô quy tắc tất nhiên sẽ đến. Cho nên, nơi đây sớm bị hắn bố cục trước. Thị kiếm giả chết đã làm sao? Sát cục vô ngân không giới bị phá lại như thế nào? Tà kiếm tôn hắn lần này dốc hết tâm huyết, hậu thủ chôn sẵn sao có thể đơn giản như vậy? Tựa như tòa tịch vong đại điện này, theo bao trùm lên thiên cấm quy tắc, tất cả ngoại vật đều không thể thi triển. Cái này cũng liền ý nghĩa, bất cứ con bài chưa lật đòn sát thủ nào, đều đã không có đất dụng võ. Đối với tà kiếm tôn mà nói, chỉ dựa vào một điểm này, liền đủ khiến uy hiếp của Tô Dịch giảm đến thấp nhất. Mà lưỡng giới ấn cửa cung điện, thì tương tự với vô ngân không giới, đều là phòng bị có người ngoài nhúng tay vào. Ở dưới thế cục cỡ này, một nhân vật tiêu giao cảnh, lại thêm bên cạnh hai người hầu không chịu nổi một đòn, đâu có thể nào là đối thủ của mình. Chẳng qua, tà kiếm tôn xuất phát từ cẩn thận là vẫn chưa đắc ý. Ta biết, thanh kiếm đó trên thân ngươi có lẽ có thể không chịu ảnh hưởng. Tà kiếm tôn mở miệng lần nữa, nhưng, chỉ dựa vào đạo hạnh của ngươi hôm nay, dù lại thêm thanh kiếm kia, cũng nhất định không phải đối thủ của ta. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm mà lạnh nhạt, đến, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ở tịch vong đại điện này, không còn ngoại vật, không còn ngoại viện, chỉ dựa vào chút này thực lực đó của ngươi, lấy cái gì đấu với ta. Trong ánh mắt, đã tràn đầy khinh miệt không chút nào che giấu. Không khí áp lực, Dương Lăng Tiêu sắc mặt trắng bệch, lòng rối như tơ vò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Lan Hà thì chợt bước ra một bước, vung trưởng như kiếm, chém về phía tà kiếm tôn. Ầm, kiếm ý như thần diễm bá đạo mãnh liệt, chói sáng khiếp người. Đây là một đòn toàn lực đến từ Mạc Lan Hà, như liều mạng, không hề giữ lại, muốn liều ra cho bọn Tô Dịch một đường sống. Tà kiếm tôn đứng ở tại chỗ bất động. Một kiếm chém lên trên thân hắn, kiếm khí tan vỡ, kiếm quang tán loạn, thế mà chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Mà theo hắn vung tay áo, ầm, cả người Mạc Lan Hà bắn ngược đi, hung hăng đện ở trên bức tường đại điện nơi xa, lập tức bị thương nặng, thất khiếu chảy máu. Ta không giết con kiến, không đại biểu khi con kiến tự mình chịu chết, sẽ coi như không thấy. Ta kiếm tôn thản nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tô Dịch, coi người khác như vô hình. Tô Dịch, ngươi vì sao không nói? Tà kiếm tôn cười khẽ, lúc trước ngươi hùng hồn nói, tính trước kỹ càng, chớp mắt nhìn thấu chân thân của ta, vì sao giờ phút này ấp úng, lặng im không nói gì. Tô Dịch nói, không cho ngươi cơ hội tận tình biểu diễn, làm sao biết chút bố cục đó của ngươi tệ bao nhiêu. Tà kiếm, tôn cười to. Hắn đột nhiên ra tay, bước ra một bước, một mảng kiếm khí rít gào lao lên, rực rỡ như tinh hà mênh mông, có vô số tinh tú chìm nổi ở trong kiếm khí, phác họa ra đại đạo huyền cơ kỳ diệu không thể đong đếm. Cấm đoạn lao lung lồng giam cấm đoán, do tinh khư quy tắc ngưng tụ thành, lấy trình độ kiếm đạo thi triển, từng dung chuyển thượng ngũ châu, kinh diễm thiên hạ, bị coi là thần thông kiếm đạo đứng đầu thiên quân cảnh. Giang Vô Trần năm đó, tà kiếm tôn hôm nay, đều bằng vào kiếm đạo thần thông này độc lĩnh phong tao, vững vàng ngồi lên chiếc ghế đệ nhất nhân dưới đế tọa. Mà tà kiếm tôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là một kiếm mạnh nhất bực này, có thể thấy được hắn cho dù dưới tình huống chiếm hết ưu thế, cũng chưa từng khinh thường Tô Dịch mảy may. Ầm, kiếm khí như tinh hà lưu chuyển, mênh mông to lớn, tiềm tàng vô số sát cơ. Tô Dịch đứng tại chỗ, đột nhiên cũng hành động, nâng tay nhấn một cái. Một dòng tinh hà kiếm khí mênh mông cuồn cuộn rít gào lao ra, thế mà không khác gì thần thông cấm đoạn lao lung tà kiếm tôn thi triển. Ngay cả kiếm ý và khí tức cũng giống nhau như đúc. Cả tòa đại điện kịch liệt chấn động, hai đạo kiếm khí va chạm, bắn ra dòng lũ kiếm khí cuồn cuộn, khi khuếch tán ra, mang tất cả bài trí trong đại điện đánh tan toàn bộ. Uy năng hủy diệt cỡ đó, khiến Dương Lăng Tiêu, Phó Linh Vân tất cả đều kinh hãi muốn chết, căn bản không thể né tránh. Bởi vì cả tòa đại điện hoàn toàn bị phong cấm, cũng không thể tránh né được. Mà một khi bị dư âm chiến đấu kia quét trúng, lấy tu vi cấp bậc tiêu giao cảnh đó của bọn họ, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, một bóng người đột ngột xuất hiện, trong tích tắc, liền thi triển tụ lý càn khôn, thu hai người lại. Chính là Tô Dịch. Ngươi sao có thể có được thực lực cấp bậc thiên quân? Trong ánh lửa kiếm khí tàn phá bừa bãi truyền ra thanh âm giật mình của tà kiếm tôn, chẳng lẽ nói, trước đó ngươi vẫn luôn che giấu tu vi? Không có khả năng, ngươi mới chứng đạo vĩnh hằng bao lâu? Sao có thể đặt chân thiên quân cảnh? Khi thanh âm quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã sớm dịch chuyển một cái, tới bên cạnh Mạc Lan Hà. Đối chiến với ta, ngươi thế mà còn có tâm tư để ý tới người khác chết sống. Bóng người tà kiếm tôn chợt lao ra, bùng nổ lao tới. Bộ áo bào đen của hắn căng phồng. Kiếm ý như tinh hà vờn quanh thân, khí tức thể hiện cực hạn uy năng hủy diệt, chấn động cả tòa đại điện nổ vang không ngừng. Tô Dịch vừa phất tay áo thu hồi Mạc Lan Hà, vừa vung trưởng phản kháng. Ầm! Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cả người Tô Dịch nện ở trên bức tường đại điện. nhưng Tà Kiếm Tôn lại nhíu mày. Chưa chết. Một nhân vật tiêu giao cảnh, sao có thể liên tục hai lần ngăn trở một đòn toàn lực của mình. Mà lúc này, Tô Dịch phủi phủi áo bào, dương mắt nhìn Tà Kiếm Tôn, thở dài, ngươi nghiệp chứng này trái lại cũng lợi hại, lấy lực lượng tâm ma, trộm vào ở di hài của ta, thế mà lại bị ngươi một lần nữa tu luyện ra thực lực lúc đỉnh phong. Nghe vậy, Tà Kiếm Tôn tựa như rốt cuộc hiểu, ánh mắt dọa người, Giang Vô Trần. Tô Dịch gật đầu, đã lâu không gặp. Tà Kiếm Tôn khó có thể tin, tiểu tử kia, đến nay chưa từng dung hợp lực lượng đạo nghiệp ngươi để lại trên Cửu Ngục Kiếm. Hắn lòng mang chí lớn, tâm tồn cao xa, ở trên con đường vĩnh hằng, sớm bước lên một con đường lợi hại hơn xa so với ta, tự nhiên không cần dung hợp lực lượng đạo nghiệp ta để lại. Tô Dịch giờ phút này, quả thực đã bị lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần mượn thân thể. Thiên cấm quy tắc kia tuy lợi hại, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng Cửu Ngục Kiếm, tự nhiên không thể ảnh hưởng Tô Dịch, đi đánh thức lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ hai để lại trên Cửu Ngục Kiếm. Sắc mặt Tà Kiếm Tôn liên tục thay đổi một phen. Hắn quả thực không ngờ, Tô Dịch sẽ chơi ra trò như vậy. Nói tới, ta còn phải cảm tạ hắn, cho ta một cơ hội tự tay kết thúc tiếc nuối lúc còn sống. Giang Vô Trần nhìn Tà Kiếm Tôn, ánh mắt phức tạp. Hắn lúc còn sống, cả đời tôn thờ hành thiện chi đạo, nhưng tạo hóa trêu ngươi, lại để hắn sinh ra một tâm ma tuân thủ hành ác chi đạo. Có lẽ, năm đó từ một khắc đạt được La Hầu quy tắc đã định sẵn, một khi tâm cảnh của hắn xảy ra vấn đề, sẽ bị vô tận tội ác phá hủy tâm thần. Nhưng, những thứ này đều đã không quan trọng. Hắn đã chuyển thế, mà nay càng có được một cơ hội chém đi tâm ma lúc còn sống, với hắn mà nói, đã có thể không tiếc nuối. Cảm tạ hắn. Tà Kiếm Tôn cười nhạo, ngươi thực cho rằng chỉ dựa vào một ít lực lượng đạo nghiệp, đã là đối thủ của ta. Hắn lại lần nữa ra tay, như tử địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Tinh khư quy tắc như thủy triều nở rộ khoách tán, hóa thành vô tận kiếm khí, có thể thoải mái nghiền áp tất cả kẻ địch cùng cảnh giới. Ánh mắt Giang Vô Trần trở nên không một gợn sóng, quyết đấu với y, trong chớp mắt, đại chiến kịch liệt trình diễn. Một bên là lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, một bên là tâm ma của Giang Vô Trần, khi đại chiến trình diễn, đạo hạnh cùng thần thông thi triển tương tự kinh người. Có lẽ đều quá mức hiểu biết đối phương. Khi trận chém giết này trình diễn, thế mà nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Tà Kiếm Tôn lại ngửa mặt lên trời cười to, chỉ có vậy, còn muốn giết ta. Không dùng những ngoại vật kia, ta cũng có thể tiêu hao hết một thân lực lượng đạo nghiệp này của ngươi. Giang Vô Trần cũng cười lên, đa tạ nhắc nhở. Trong lặng yên, một thanh đạo kiếm từ đỉnh đầu lao ra, rơi vào trong lòng bàn tay Giang Vô Trần. Lập tức, tiếng cười của Tà Kiếm Tôn im bặt, mắt trợn to, vẻ mặt tràn ngập tức giận. Cửu Ngục Kiếm. Giang Vô Trần lúc còn sống, đã có được Cửu Ngục Kiếm, nhưng thẳng đến một khắc đó chuyển thế trùng tu, cũng không cách nào thật sự nắm giữ kiếm này. Tất cả cái này, Tà Kiếm Tôn tự nhiên rõ. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, Giang Vô Trần hôm nay chỉ còn lại lực lượng đạo nghiệp, thế mà có thể dùng kiếm này. Cái này cũng phải đa tạ Tô đạo hữu, chính là xuất phát từ tín nhiệm của hắn đối với ta, mới có thể để ta có cơ hội nắm giữ kiếm này. Ánh mắt Giang Vô Trần bình thản, không thể không nói. Giang Vô Trần quả thực giống trong lời đồn, ôn hòa như ngọc, như quân tử, ở trong chém giết cỡ này, cũng tự có một loại phong thái thong dong, trầm tĩnh, mà theo hắn vung kiếm. Một chớp mắt, kiếm ngân như thủy triều, một phần vô thượng kiếm uy chợt khoách tán ra. Ra đầu Tà Kiếm Tôn phát tê, đã không kịp né tránh, toàn lực cứng đối cứng. Đạo kiếm chém xuống, phá sát vạn đạo. Tất cả ngăn cản, đều vỡ nát tan rã như tờ giấy. Toàn thân Tà Kiếm Tôn đều bị nện xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Uy lực một kiếm, thế mà khủng bố như vậy. Đại điện chấn động, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Thân thể Tà Kiếm Tôn nằm úp sấp ở trên mặt đất, cả người tổn hại, da thịt bị kiếm khí bá đạo vô cùng tàn phá tới mức be bét máu thịt. Hắn gầm lên giận dữ, chợt lao lên, trong tay áo có một thanh đạo kiếm sáng như tuyết bắn ra. Đạo kiếm rực rỡ như ánh sao, dài 4 thước, chuôi kiếm quấn tơ bạc, tuyên khắc 2 chữ Tinh Lâm. Lấy ý vạn tinh thủy cùng, kiếm lâm kỳ ương. Mà kiếm này, chính là một thanh bội kiếm đắc ý nhất lúc Giang Vô Trần còn sống. Vốn là một thanh thiên đế bội kiếm, sau khi trải qua Giang Vô Trần một lần nữa tế luyện, có thể phù hợp hoàn mỹ với một thân đại đạo của hắn. Lúc trước ở Thượng Ngũ Châu, Tinh Lâm đạo kiếm xưng một trong 3 đại danh kiếm thiên quân cảnh. Hơn nữa ở vị trí đứng đầu. Ngay cả huynh đệ tốt Lữ Hồng Bảo cũng từng đỏ mắt, nhiều lần muốn đổi kiếm với Giang Vô Trần. Có thể nghĩ mà biết. Uy lực kiếm này huyền diệu cỡ nào, danh tiếng lại to lớn cỡ nào. Mà lúc này, theo Tà Kiếm Tôn lấy ra kiếm này, một thân chiến lực cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Ngọc sáng phù bụi, cũng chỉ đến vậy thôi. Giang Vô Trần khẽ than một tiếng. Hắn lấy lực lượng đạo nghiệp toàn lực vận dụng Cửu Ngục Kiếm. Chỉ bằng vào vô thượng kiếm uy Cửu Ngục Kiếm tản mát ra, đã nháy mắt áp chế Tinh Lâm đạo kiếm chém giết tới. Tà kiếm tôn thiếu chút nữa ngây ngốc. Cửu ngục kiếm kia sao có thể mạnh đến mức thái quá như thế? Khí tức chí mạng mãnh liệt kích thích tà kiếm tôn không rảnh nghĩ thứ khác nữa, thi triển ra tất cả con bài chưa lật. Một cái bàn thờ Phật màu đen hiện lên, trong bàn thờ Phật dựng một Phật đà diễn hóa chư thiên vạn tượng, ba đầu sáu tay, chân dẫm trên long xà. Bàn thờ Phật tỏa sáng rực rỡ, Phật đà trợn mắt giận dữ, phạm âm kinh thế chấn động, ức vạn Phật quang đan xen thành một chương kinh Phật lấp lánh, lao ngang ra. Trảm nghiệp Phật ham, bí bảo Phật môn thời đại mạt pháp, có thể trảm nghiệp, phá tai họa, giết thiên ma, Phật pháp vô biên, sát lực vô tận. Mà cái này cũng chưa tính là xong. Còn có một khối đạo ấn màu xanh bay lên không, đạo ấn như ngọn núi nhỏ xanh biếc, mây mù lượn lờ, thần quang trầm tĩnh, vách núi khắc dấu văn tự tối nghĩa, mơ hồ có thể phân biệt ra tám chữ khai thiên nhất tuyến, hoành áp cửu cực. Khi đạo ấn bay lên không, nhìn như to bằng bàn tay, lại sinh ra uy năng mênh mông nguy nga vô tận, tràn đầy chư thiên. Thanh minh chấn cực ấn. Có một lá cờ phướn bạch ngọc phất phới bay ra, cờ phướn như nước, nhộn nhạo ra vô số nếp nhăn như gợn sóng đại đạo, màu sắc rực rỡ, sáng lạn lóa mắt. Nơi gợn sóng khuếch tán, sáng tạo ra từng đại đạo giới vực thần bí khó lường. Giống như cờ phướn lay động, liền có thể diễn hóa 3.000 giới. Đây chính là mậu thổ vạn giới kỳ. Ngoài ra, có 13 thanh đạo kiếm khác kết thành kiếm trận, một cái quạt ba tiêu như phỉ thúy xanh biếc, một cái đạo quan mũ, miện đạo sĩ, được khảm bảo châu chuỗi ngọc. Rực rỡ muôn màu, chừng hơn 10 loại. Mỗi một món lựa ra, đều có lai lịch đủ để kinh thế hãi tục, uy năng thần diệu. Ánh mắt Giang Vô Trần vi diệu. Những bảo vật này, đều là hắn lúc còn sống đạt được. Huynh đệ tốt Lữ Hồng Bò từng nói, hắn là một đứa con khí vận phúc vận thâm hậu nhất thiên hạ. Hồng phúc ngang trời, đi đến chỗ nào cũng có thể đụng vào nghịch thiên đại vận, đạt được tuyệt thế kỳ duyên. Vận, khí tốt như vậy, có một lần thì thôi, nhưng ở trên người hắn lại làm bạn hắn cả đời. Ngay cả bản thân Giang Vô Trần cũng từng hoài nghi, mệnh của mình có phải quá tốt rồi hay không, vì thế hắn còn sinh ra bất an, phúc họa đi kèm, phúc duyên càng lớn, về sau gặp tai họa nói không chừng càng khủng bố. Vì thế, hắn cả đời làm thiện tài đồng tử người trong thiên hạ không thể lý giải. Thực ra là vì lấy thiện hạnh hóa giải tai ương về sau có thể đập vào mặt. Lại thêm suốt đời tu hành thu hoạch bảo vật thật sự quá nhiều, theo đạo hạnh đột phá, đại đa số bảo vật cũng đều không dùng tới, cho nên ở lúc hành thiện, tặng người ta bảo vật cũng chưa từng đau lòng. Có người cười mắng hắn có phúc duyên, lại không có mệnh thừa nhận phúc duyên. Có người châm chọc hắn thiếu đầu óc, không hiểu tụ tài. Có người coi hắn là coi tiền như rác, vắt óc tìm mưu từ trên người hắn vớt lấy bảo vật. Những thứ này Giang Vô Trần sao có thể không biết? Làm việc thiện, thường thường sẽ chịu đủ tranh luận. Không có chút bản lãnh đã đi làm việc thiện, chưa bao giờ có kết cục tốt. Nhưng, Giang Vô Trần không để ý, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Hôm nay, Giang Vô Trần đã chỉ còn lại lực lượng đạo nghiệp, khi nhìn lại ngày xưa, trong lòng rốt cuộc hiểu một sự kiện. Quả nhiên là phúc họa đi kèm. Trước khi chuyển thế, mình hồng phúc ngang trời, nhưng một hồi tâm cảnh chi kiếp, liền nháy mắt đưa mình đánh vào vực sâu. Chẳng qua, Giang Vô Trần vẫn như cũ kiên định cho rằng, mình cả đời làm việc thiện không sai. Tích thiện chi ra, tất hữu dư khánh. Mình nếu không phải tích góp thiện hạnh, sao có thể có cơ hội chuyển thế trùng tu? Sao có thể ở hôm nay sau vô tận 5 tháng, có cơ hội tự tay đi chém tâm ma lúc còn sống? Nhất nhân nhất quả, nhất ẩm nhất trác, đại khái là như vậy. Tâm niệm chuyển động, Giang Vô Trần đã ra tay. Cửu ngục kiếm nổ vang, kiếm uy chợt bùng nổ như trời long đất lở. Phật quang cuồn cuộn tán loạn. Phạm âm đoạn tuyệt, một trang kinh Phật kia bị kiếm uy bá đạo cứng rắn nghiền nát. Trong bàn thờ Phật màu đen, đôi mắt giận dữ trợn tròn của Phật đà chảy ra huyết lệ, chư thiên vạn giới lộ ra quanh thân ảm đạm điêu linh. Ầm, đạo ấn màu xanh rên rỉ. Bí bảo này vốn có thể coi là chấn thế trọng khí trong thiên quân cảnh, có thể chấn áp thiên chi cửu cực, huyền bí vô cùng, nhưng ở dưới kiếm uy công kích, nhất thời như bèo trôi trên biển cả, bị trực tiếp hất bay đi. Hầu như cùng lúc, mậu thổ vạn giới kỳ sáng lập 3.000 đại đạo giới vực, 13 thanh đạo kiếm biến thành kiếm trận, quạt ba tiêu xanh biếc như ngọc. Mười mấy loại bảo vật đều bị kiếm uy mênh mông cuồn cuộn nghiền nát. Một kiếm ở trước, thế không thể đỡ. Trời sập đất nứt, không thể ngăn trở. Khi một kiếm này chém xuống, đầu óc tà kiếm tôn trống rỗng. Ở trong lòng hắn, đã không nhắc lên nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng nào. Đó là một loại tuyệt vọng chưa bao giờ có. Như một con kiến nhỏ bé rơi xuống hồ dung nham, còn chưa thật sự rơi vào trong đó, nhưng sóng nhiệt nóng rực sôi trào kia đã có thể mang hắn dễ dàng đốt thành cho tàn. Khi cửu ngục kiếm chém tới, cũng như thế. Tà kiếm tôn chưa từng nghĩ tới, một cây đạo kiếm sẽ khủng bố như thế, đáng sợ như thế. Cho dù đối mặt thiên đế, tà kiếm tôn cũng có 3 phần tự tin. Nhưng đối mặt một kiếm này, đừng nói tự tin, ngay cả ý chí chiến đấu cũng đã sụp đổ, ý niệm phản kháng đều bị gạt bỏ. Quá khủng bố. Thẳng đến một cái chớp mắt cuối cùng, Tà Kiếm Tôn nhìn Giang Vô Trần một cái. Dung mạo là Tô Dịch, khí tức lại là Giang Vô Trần, nhưng trong hoảng hốt lại khiến Tà Kiếm Tôn cảm giác hai người giống như đã tuy hai mà một. Tô Dịch chính là Giang Vô Trần. Ầm, tiếng kiếm ngân nổ vang, Tà Kiếm Tôn hoàn toàn mất đi ý thức. Đại điện kịch liệt chấn động, kiếm quang cuồn cuộn, thân thể Tà Kiếm Tôn sụp đổ, bị trực tiếp mài mòn hủy diệt. Lực lượng thiên cấm quy tắc bao trùm tòa đại điện này tán loạn, chỗ cửa điện, đạo quang lóe lên, một đạo ấn rơi xuống đất. Đó là lưỡng giới ấn, lúc trước từng ngăn cách đại điện cùng bên ngoài. Mà lúc này, ở ngoài đại điện kia lộ ra hai bóng người. Chính là tiểu cô nương Vô Tả cùng Sầm Tinh Hà. Hai người rõ ràng sớm đã đến, khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, đều không khỏi giật mình. Kiếm quang như mây khói, đang tiêu tán. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có một bóng người tuấn tú cô đơn đứng ở nơi đó. Một bộ áo bào xanh ở trong kiếm quang mây khói lan tràn kia tung bay, thể hiện hết khí chất phiêu nhiên xuất trần, như tách rời khỏi thế gian. Cùng lúc đó, có một bóng người cực kỳ mơ hồ hư ảo, lơ lửng ở cách Tô Dịch không xa. Đa tạ đạo hữu. Giang Vô Trần chắp tay hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy khuây khỏa cùng thoải mái. Người ta vốn là một người, khách khí cái gì? Tô Dịch cười lắc đầu. Lúc trước chém giết, hắn vẫn chưa mất đi ý thức, mà là lấy một loại tư thái khán giả để xem cuộc chiến. Không thể không nói, Giang Vô Trần thật sự quả nhiên là kiếm tu ôn nhuận như ngọc, không bá đạo, không phô trương, khiêm tốn có lễ. Hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược với Tà Kiếm Tôn. Cho nên, ấn tượng của Tô Dịch đối với Giang Vô Trần vô cùng tốt. Tâm ma kia có lẽ vẫn chưa chết hẳn, nhưng cũng đã ngã xuống vực sâu, khó làm nên trò chống gì. Giang Vô Trần nói, hắn muốn quật khởi, chỉ có một cách, đó là ở Lệ Tâm Kiếm Trai vụng trộm sống qua ngày, ẩn nhẫn tích tụ lực lượng. Rời khỏi Lệ Tâm Kiếm Trai, hắn nhất định không có bất cứ cơ hội xoay người nào nữa. Tô Dịch gật đầu nói, ta sẽ đi Lệ Tâm Kiếm Trai một chuyến, hoàn toàn chém đi tai họa ngầm này. Lúc trước bị giết, quả thật là bản thể của Tà Kiếm Tôn, một điểm này Giang Vô Trần đã xác nhận. Nhưng, Tà Kiếm Tôn làm tâm ma nghiệp chướng, tất nhiên có dư nghiệt khác. Lời của Giang Vô Trần đã nghiệm chứng một điểm này. Dù sao, Tà Kiếm Tôn là tâm ma của hắn, hắn tự nhiên rõ nhất bản tính của Tà Kiếm Tôn. Nếu có thể, Giang Vô Trần nói xong, lại lắc lắc đầu, mà thôi, đạo hữu kiếp này có con đường của mình phải đi. Hơn nữa con đường đã lợi hại hơn so với ta năm đó, cũng không cần ta nói cái gì. Hắn chắp tay lần nữa, cười nói, cáo từ. Tô Dịch cũng đáp lễ, cáo từ. Trong lặng yên, bóng người Giang Vô Trần hóa thành một mảng ánh sáng, tiêu tán ở trên người Tô Dịch. Một chớp mắt, lịch duyệt, kinh nghiệm, ký ức cả đời Giang Vô Trần đều dung nhập vào Tô Dịch. Tô Dịch đứng ở nơi đó, tĩnh tâm thể hội. Ngoài đại điện, tiểu cô nương cùng Sầm Tinh Hà đều lặng yên thả lỏng. Bọn họ đều nhìn ra được, tòa đại điện này từng trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách. Trên đất còn phân tán rất nhiều bảo vật. May mắn, Tô Dịch không việc gì. Sầm Tinh Hà nghĩ một chút, tiến lên đóng lại cửa chính đại điện, cùng tiểu cô nương Vô Tà rời khỏi. Trong đại điện, Tô Dịch chậm rãi ngồi khoanh chân. Lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần đã hoàn toàn tiêu tán, cho nên ở lúc dung hợp ký ức cùng lịch duyệt của Giang Vô Trần, hoàn toàn không có bất cứ một tia ảnh hưởng nào đối với tâm cảnh Tô Dịch. Hắn tựa như một vị khách qua đường trong thời gian, vớt được một đoạn ký ức năm tháng có liên quan với cả đời Giang Vô Trần, ở trong lòng đi qua cả một đời của Giang Vô Trần. Giống như giấc mộng hoàng lương, khi tỉnh mộng, mình vẫn là mình, chẳng qua trong trí nhớ, đã có thêm một đời người hoàn chỉnh khác. Giang Vô Trần khi tu hành trải qua mưa gió, nhìn thấy, hiểu biết, cảm nhận, thu hoạch. Cả đời Giang Vô Trần hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù. Kinh nghiệm, truyền thừa, cảm ngộ cùng từng trải của Giang Vô Trần ở trong truy cầu đại đạo, đều trở thành một bộ phận ký ức cùng lịch duyệt của Tô Dịch. Hắn chính là Giang Vô Trần. Nhưng, Giang Vô Trần chỉ là một kiếp trước của hắn. Cũng không biết bao lâu, Tô Dịch duỗi lưng một cái thật dài. Ta đấu với ta lâu, thà làm chính ta. Đến đây, trong 9 kiếp đạo nghiệp, chỉ còn lại lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 3 tiêu tiễn, cùng lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất còn chưa dung hợp. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch hư vô kỳ ảo, sinh ra một loại dự cảm nước chảy thành sông. Chỉ cần mình muốn, có thể đột phá cảnh giới đi lên bất cứ lúc nào. Sau đó, Tô Dịch lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một hớp lớn. Đời người đắc ý, cần uống rượu, nên phá cảnh. Lặng yên không một tiếng động, một thân tu vi kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài Cửu Diệu Cấm Khu, phụ cận Thanh Phác Sơn, Văn Châu 13 thế lực thiên quân, cùng với người tiếp ứng đến từ các thế lực lớn của Thượng Ngũ Châu, đã ở phụ cận chờ đợi hơn nửa tháng. Trong lúc đó, lục tục có người bị đào thải, bóp nát tinh diệu lệnh bài, từ Cửu Diệu Cấm Khu quay về. Ban đầu bị đào thải, hầu như đều là truyền nhân đến từ 13 thế lực thiên quân của Văn Châu. Nhưng đến về sau, truyền nhân các thế lực lớn Thượng Ngũ Châu cũng bắt đầu lục tục bị đào thải. Mà theo các cường giả bị đào thải này quay về, cũng mang về đủ loại tin tức, dẫn lên rất nhiều thanh âm bàn luận sôi nổi ở đây. Đám người Liễu Thiên Thần, Ôn Tú Nhiên, đều ở trong đó. Văn Châu Lý Mục Trần kia vậy mà lại lợi hại như thế. Một người đã đoạt hai cái Tham Thiên Liên Đài. Thanh Lộc Đạo Tông Tiết Sấm, Thất Sát Thiên Đình Tuân Cửu An thế mà đều thua rồi. Nếu nói như vậy, Lý Mục Trần kẻ này, chẳng phải có thể chen thân năm hạng đầu bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Nhưng kỳ quái là, vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Toàn trường, nghị luận Lý Mục Trần nhiều nhất, dẫn lên các bên chấn động. Thanh Diệp Kiếm Tông bên kia, từ trưởng giáo đến các đại nhân vật khác, tất cả đều nhìn nhau, bị kinh động. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cần biết, Văn Châu Thiên Hạ đều biết, Lý Mục Trần ban đầu từng là truyền nhân Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ, nhưng lại bị bọn họ ép rời khỏi tông môn, không thể không gia nhập Bạch Hồng Kiếm Các. Trong lúc nhất thời, bọn họ miệng đắng ngắt, hối hận xanh cả ruột. Ha ha, lão tử lần này nhặt được bảo vật rồi. Bố Mãnh ngồi một mình ở nơi đó, cười đến không khép được miệng, cao hứng tới mức vỗ đùi bôm bốp. Mà theo một hồi đại sát cục kia ở Cửu Diệu cổ thành kết thúc, khi các cường giả kia từ trong thành đào tẩu quay về, không khí bên ngoài lập tức thay đổi. Ba đại thế lực Thiên Đế và Lệ Tâm Kiếm Trai cùng nhau bố cục, mục tiêu muốn giết là Lý Mục Trần. Trong đại chiến, Lý Mục Trần hàng phục một đám tội hồn làm trợ thủ, đại sát bốn phương. Mạnh Như Thị kiếm giả, cũng chết thảm ở đây. Một rồi lại một tin tức truyền ra, quả thực như động đất, khiến mọi người bên ngoài đều thiếu chút nữa ngây dại. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Một kiếm tu tiêu giao cảnh, sao có thể hung tàn như thế? Hắn rốt cuộc là ai? Cường giả ba đại thế lực Thiên Đế cùng Lệ Tâm Kiếm Trai kia, tất cả đều chết rồi phải không? Không khí nơi đây nặng nề, áp lực, trầm trọng. Mọi người đều ý thức được. Xảy ra việc lớn rồi. Tin tức một trận chiến Cửu Diệu cổ thành nếu truyền ra, chắc chắn dẫn phát toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực chấn động. Dù sao, trong trận chiến này, ba đại thế lực cấp Thiên Đế và Lệ Tâm Kiếm Trai cùng nhau liên thủ, đều gặp thảm bại, thiên quân tổn thất cũng thật sự quá nhiều. Lý Mục Trần này xong rồi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ, không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Không có ai biết, ba đại thế lực cấp Thiên Đế và Lệ Tâm Kiếm Trai, vì sao phải cùng nhau liên thủ đối phó một kiếm tu tiêu giao cảnh. Nhưng ai cũng rõ, trải qua một chuyện này, Lý Mục Trần nhất định phải vì thế trả cái giá không thể thừa nhận. Bố Mãnh ngây ra ở đó, thật lâu không nói. Lão sao có thể không rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Trải qua một trận chiến này, tạm không hỏi nguyên do, cũng không khác nào chọc thủng trời. Phiền toái như vậy quá lớn, lớn đến mức Bố Mãnh loại thiên quân thế hệ trước này cũng luống cuống chân tay. Làm sao bây giờ? Cho dù là mang toàn bộ Bạch Hồng Kiếm Các đặt vào, cũng hoàn toàn không đủ xem. Cầu người, trên đời này mặt mũi ai lớn đến mức có thể bình ổn lửa giận của ba đại đạo thống cấp Thiên Đế? Hồi lâu sau, Bố Mãnh mới cười khổ một tiếng. Vô kế khả thi, còn nghĩ cái rắm. Vậy thì binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, thích thì nhích. Chết đã sao? Một bên khác. Bà, ngài không sao chứ? Luyện Nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng. Trong một trận chiến Cửu Diệu cổ thành, Côn Bằng Lão Yêu, Bích Vân Tử, Phù Dung đều đã chết thảm, chỉ có Di bà may mắn nhặt lại một cái mạng. Nhưng cũng đã bị thương nặng, cảnh giới thế mà lại bị đánh rớt một mảng lớn, khí cơ suy yếu sụt giảm. Thiếu chủ, ta không sao. Di bà cười khổ, chỉ tiếc chưa thể giết Lý Mục Trần, giúp ngài đoạt một viên Thiểm Cung Châu kia. Luyện Nguyệt nhớ tới một sự kiện. Lúc ấy vì Thiểm Cung Châu, Di bà từng nói về sau rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, chỉ cần nói chuyện với sư môn trưởng bối sau lưng Lý Mục Trần, thì có thể làm Lý Mục Trần ngoan ngoãn chủ động đưa lên Thiểm Cung Châu. Nhưng bây giờ nhớ tới, cái này rõ ràng chính là lời nói dối thiện ý. Di bà lúc ấy đã biết, mục tiêu một hồi sát cục kia muốn đối phó là Lý Mục Trần. Bà, Lý Mục Trần kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một lão quái vật đã che giấu tu vi cảnh giới? Luyện Nguyệt không nhịn được hỏi. Hắn, ánh mắt Di bà nổi lên sự thù hận, hắn chính là Tô Dịch, kiếm tu nắm giữ luân hồi, có được kỷ nguyên hòa trùng kia. Tô Dịch, trong lòng Luyện Nguyệt run lên, ngây ra đó. Cái tên này, nàng tự nhiên từng nghe. Đối với toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói, cái tên này tựa như một dị số thần bí, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Thời điểm mấy năm trước, theo tin tức thần vực định đạo chi chiến truyền tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, trong lúc nhất thời thiên hạ vì vậy chấn động, cả thế gian xôn xao. Sự tích liên quan Tô Dịch, càng dẫn phát sóng to gió lớn. Luyện Nguyệt sao có thể không biết. Nhưng nàng lại không ngờ, Lý Mục Trần kia thế mà chính là, kiếm tu trẻ tuổi từng dẫn phát cả thế gian chấn động. Điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Luyện Nguyệt lại cảm giác vậy mới hợp tình hợp lý. Vì sao trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu tiêu giao cảnh kính thiên các, chưa bao giờ có tên của hắn? Vì sao ba đại thế lực cấp thiên đế và Lệ Tâm kiếm trai cần cùng nhau liên thủ bố cục, lại đối phó một kiếm tu tiêu giao cảnh? Hơn nữa, sát cục như vậy còn thảm bại. Đáp án rất đơn giản, hắn là Tô Dịch. Kiếm tu thần bí kia ở trong định đạo chi chiến, trở thành chúa tể kỷ nguyên, khiến rất nhiều thiên đế đều trụi lông mà về. Trách không được. Ánh mắt Luyện Nguyệt hoảng hốt, nhớ tới mình từng trong lúc vô tình từ trên thân Tô Dịch nhìn thấy tâm cảnh khí tượng. Như mặt trời giữa trời, quang minh vô tận. Có lẽ, cũng chỉ có loại tồn tại không thể cân nhắc theo lẽ thường này, mới có thể có được tâm cảnh khí tượng đủ để đi so sánh với thiên đế. Có lẽ, cũng chính là loại tồn tại này, mới có thể ở trong một hồi sát cục kia, khiến ba đại thế lực cấp thiên đế cùng Lệ Tâm kiếm trai đều chịu thiệt thật lớn. Một bên khác, cái gì? Hạ nữ vận kinh hô, đôi mắt đẹp trừng tròn. Xoe, hắn. Hắn chính là Tô Dịch. Khi từ trong miệng Kim Tốn trưởng lão biết được chân tướng này, hạ nữ vận vị nữ tử tuyệt diễm thiên hồ nhất mạch này cũng chấn động. Một bên, Kim Tốn thiên quân vẻ mặt phức tạp. Lúc trước, bọn họ đều từng trải qua một trận đại chiến kia ở Cửu Diệu Cổ Thành, tận mắt thấy thị kiếm giả là bị giết như thế nào. Cũng tận mắt thấy Côn Bằng lão yêu, Bích Vân Tử các nhân vật thiên quân, là lần lượt chết thảm như thế nào. Một màn máu chảy đầm đìa đó, đến nay cũng khiến Kim Tốn thiên quân run sợ không thôi. Ha ha! Đột nhiên, hạ nữ vận ù cạc cạc cười lên, kích động lẩm bẩm, quả nhiên, vẫn là lão nương tuệ nhãn thức anh hùng, thì ra lý đạo huynh kia của ta thế mà chính là Tô Dịch nha. Quả nhiên, ông trời đối đãi ta không tệ, sắp xếp cho ta một hồi tình duyên kỳ diệu mà không thể tưởng tượng. Hi hi hi. Kim Tốn thiên quân. Tô Dịch. Rất nhanh, chân tướng này liền truyền ra, hoàn toàn không giấu được, nhắc lên ở nơi này một hồi chấn động lớn. Tu sĩ thế gian lăn lộn ở tầng dưới chót, có lẽ không biết Tô Dịch này là thần thánh phương nào. Nhưng đối với các đại nhân vật ở đây mà nói, ai có thể không biết. Chính là ở cảnh nội Văn Châu này, Tô Dịch cái tên này cũng từng dẫn lên vô số bàn luận sôi nổi. Chỉ là, cũng không có ai ngờ được, Lý Mục Trần thế mà sẽ là Tô Dịch. Cái này, các đại nhân vật kia của Thanh Diệp Kiếm Tông đều trợn tròn mắt, đều không biết nên hình dung tâm tình như thế nào. Thậm chí không biết nên vui mừng hay nên bi ai. Tô Dịch, thì ra hắn chính là Tô Dịch. Vân Kiều Quân đột nhiên như chút được gánh nặng, vậy thì đúng rồi. Vân Kiều Quân ta một kiếm tu tiêu giao cảnh nội Văn Châu như vậy, kém vị nhân vật truyền kỳ chấn động trên trời dưới đất này, là quá bình thường. Liễu Thiên Thần, Ôn Túy Nhiên những người cùng cảnh giới từng tiếp xúc với Tô Dịch, cũng đều không thể bình tĩnh. Lúc trước bọn họ đã có một loại cảm giác tự biết xấu hổ, khi đối mặt Tô Dịch, đôi bên tựa như người của hai thế giới. Bây giờ biết chân tướng, bọn họ đều đã hiểu, giữa bọn họ cùng Tô Dịch, quả thực không phải cùng một thế giới. Tô Dịch, hắn chính là Tô Dịch à, bố mãnh thì thào, mất hồn mất vía. Còn nhớ năm đó, khi lần đầu tiên nghe được Tô Dịch tên này, lão còn từng kinh ngạc. Không thể tưởng tượng, trong thần vực nằm ở dưới dòng sông vận mệnh kia, sao có thể xuất hiện một kiếm tu không thể tưởng tượng như vậy. Lúc ấy, bố mãnh cũng làm kiếm tu còn từng cảm khái, về sau nếu có cơ hội cùng Tô Dịch một truyền kỳ như vậy, uống rượu vui vẻ là tốt rồi. Nhưng bố mãnh bây giờ mới ý thức được, mình đã sớm từng uống rượu vui vẻ với Tô Dịch, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lão tử lần này dù có chết, cũng đáng giá rồi. Bố mãnh nhếch miệng cười lên, ba đại thế lực cấp thiên đế cái rắm cho gì. Lệ Tâm kiếm trai cái gì, về sau muốn thanh toán, cứ đến là được. Bố mãnh lão tử phàm là nhíu mày một cái, sẽ là cháu nội cho các ngươi. Mà lúc này, đột nhiên một thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, trước kia, là môn phái nào của Văn Châu từng bao che Tô Dịch kẻ này, đứng ra cho bổn tọa. Toàn trường yên tĩnh, tất cả tiếng ồn ào biến mất. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy kẻ nói chuyện, chính là một vị đại nhân vật của Vô Lượng Đế Cung, tên là Ngô Dục. Hắn sắc mặt xanh mét, mặt đầy sát khí, khí tức khủng bố. Ở bên cạnh hắn, các đại nhân vật kia của Vô Lượng Đế Cung, vẻ mặt mỗi người cũng không tốt. Bọn họ đều là người ở bên ngoài chờ tiếp ứng, vẫn chưa tiến vào Cửu Diệu cấm khu. Không chỉ bọn họ, thế lực lớn khác của Thượng Ngũ Châu cũng như thế. Theo Ngô Dục mở miệng, rất nhanh, Bạch Hồng Kiếm các bố mãnh, một đám các đại nhân vật của Thanh Diệp Kiếm Tông, đã bị chỉ ra và xác nhận. Bó tay chịu trói, theo chúng ta đi một chuyến, nếu không, nhất định san bằng hai môn phái các ngươi. Giọng điệu Ngô Dục lạnh như băng. Toàn trường càng thêm yên tĩnh, ai có thể không rõ, Vô Lượng Đế Cung đây là muốn phát tiết lửa giận đến trên đầu Bạch Hồng, kiếm các cùng Thanh Diệp Kiếm Tông. Lập tức, trong lòng bố mãnh trầm xuống. Lão không sợ chết, nhưng lại không thể không để ý an nguy của trên dưới Bạch Hồng kiếm các. Thanh Diệp Kiếm Tông bên kia, cũng đều cả kinh biến sắc. Đây tuyệt đối là tai bay vạ gió. Nhưng ai cũng rõ, Vô Lượng Đế Cung dưới cơn thịnh nộ, căn bản sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để giải thích. Đi, bắt giữ bọn hắn, chờ lúc rời khỏi, mang tất cả bọn hắn về tông môn. Ngô Dục vung tay, hạ đạt mệnh lệnh, ai dám phản kháng, giết ngay tại chỗ, không cần lưu tình. Ngô Dục hạ đạt mệnh lệnh, các cường giả Vô Lượng Đế Cung kia đang muốn xuất động. Một thanh âm nữ tử vang lên, đường đường Vô Lượng Đế Cung, đánh không lại người khác, liền lấy hạng người vô tội phát tiết lửa giận, thật đúng là uy phong thật lớn nha. Toàn trường xôn xao, nhận ra người mở miệng là hạ nữ vận của Vĩnh Hằng Lôi Đình. Tuyệt đại tiên tử lấy quyến rũ tuyệt diễm nổi tiếng Thượng Ngũ Châu. Nàng tay áo phất phới, đôi mắt sáng lưu chuyển, trên mặt tràn đầy châm chọc không chút nào che giấu. Nói, về sau chờ trở lại Thượng Ngũ Châu, ta nhất định sẽ mang việc này tuyên dương một phen hẳn hoi, để người đời biết, làm thế lực cấp thiên đế, Vô Lượng Đế Cung mới là cái uy phong nhất, lợi hại nhất kia. Sắc mặt Ngô Dục trầm xuống, hắn lời so đo với một tiểu bối, mâu đầu chỉ thẳng Kim Tốn Thiên Quân bên cạnh hạ nữ vận, Kim Tốn Đạo Huynh, Vĩnh Hằng Lôi Đình các ngươi đây là muốn nhúng tay việc này. Ý ở ngoài lời rất đơn giản, quản tốt môn nhân của mình, bớt quản việc của người khác. Nếu không, chính là đang kết thù kết oán với Vô Lượng Đế Cung ta. Kim Tốn Thiên Quân vốn có chút bất mãn hạ nữ vận chủ động gây chuyện. Nhưng bị Ngô Dục nhằm vào như vậy, ngược lại kích lên cơn giận của Kim Tốn Thiên Quân, không khỏi cười lạnh nói. Ngay cả tiểu bối cũng khinh thường tác phong của Vô Lượng Đế Cung các ngươi, Ngô Dục ngươi còn có mặt mũi đến chỉ trích ta. Toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Đều không ngờ, Vô Lượng Đế Cung ở lúc tiến hành thanh toán, sẽ gặp cản trở như vậy. Nhưng, không ai dám nói cái gì. Bởi vì đó là Vĩnh Hằng Lôi Đình, cũng là thế lực cấp thiên đế. Ngô Dục sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn quét Kim Tốn Thiên Quân một cái, nói, tiểu bối không hiểu chuyện, già cũng hồ đồ. Nói xong, hắn phất tay áo, ra tay. Các cường giả kia của Vô Lượng Đế Cung muốn ra tay. Một chớp mắt này, Đồng Lục Giáp lại đột nhiên đứng ra, nói, các vị trưởng bối, oan có đầu, nợ có chủ, ân cừu giữa chúng ta cùng Tô Dịch kia, nào cần liên lụy người khác. Toàn trường chấn động. Vị yêu nghiệt nghịch thiên này ở trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh đứng thứ 5, bản thân tới tự Vô Lượng Đế Cung. Chỉ là, ai có thể ngờ được, hắn lại sẽ đứng ra phản đối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân một mình Đồng Lục Giáp. Mà sắc mặt Ngô Dục cùng các cường giả Vô Lượng Đế Cung kia, đã là xanh mét vô cùng, cực kỳ khó coi. Người khác phản đối, căn bản không cần để ý tới. Vô Lượng Đế Cung bọn họ làm việc, cũng chưa bao giờ xem sắc mặt bất luận kẻ nào. Nhưng làm truyền nhân đạo thống của mình, lại ở trước mắt bao người đứng ra phản đối mình, điều này bảo bọn họ ai có thể không tức giận. Đồng Lục Giáp, ngươi có biết bởi vì Tô Dịch kia, Vô Lượng Đế Cung chúng ta đã chết bao nhiêu người không? Ngô Dục vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, đồng môn chết, không thấy ngươi phẫn nộ, sư môn trưởng bối chết, không thấy ngươi làm gì. Hôm nay chúng ta muốn thu thập thế lực có liên quan với kẻ địch, ngươi lại nhảy ra phản đối, ngươi, quả thực đại nghịch bất đạo. Thanh âm như sấm, vang vọng toàn trường. Đồng Lục Giáp một mình đứng ở nơi đó, cả người cứng ngắc, cúi đầu, thanh âm trầm thấp nói, hôm nay chúng ta có thể không kiêng nể gì đối phó những hạng người vô tội kia, ngày khác Tô Dịch có phải cũng có thể làm như vậy hay không? Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngô Dục, kiên định nói, ta không phải phản đối báo thù, mà là không muốn bởi vì việc hôm nay liên lụy quá nhiều người không cần thiết. Cái này đối với Vô Lượng Đế Cung chúng ta không phải chuyện tốt. Ngươi! Ngô Dục tức giận đến sắp nổ phổi, nếu đổi là truyền nhân khác của tông môn, sớm bị hắn một trường đập chết. Nhưng Đồng Lục Giáp thì khác, chỗ dựa sau lưng rất lớn, hơn nữa rất được tổ sư Văn Thiên Đế thưởng thức. Ta đã nói xong, đây cũng là thái độ của Đồng Lục Giáp ta. Trưởng lão nếu nhất định phải làm như vậy, ta một truyền nhân tiêu giao cảnh tự nhiên không ngăn được. Ngài! Tự tiện! Đồng Lục Giáp dứt lời, liền lui về chỗ cũ. Mọi người ở đây mang tất cả cái này thu hết vào đáy mắt, đều động dung. Ngô Dục sắc mặt âm trầm, đang muốn nói gì, đột nhiên một thanh âm vang lên, ta cho rằng, đồng đạo hữu nói rất đúng. Toàn trường lại xôn xao một phen. Bởi vì lần này mở miệng, là một người ai cũng không ngờ tới. Luyện Nguyệt Tiên Tử. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt điềm tĩnh, siêu nhiên xuất trần, Thất Sát Thiên Đình ta cũng có thù sâu hận lớn với Tô Dịch. Nhưng nếu Thất Sát Thiên Đình bởi vì muốn đối phó Tô Dịch, mà lựa chọn liên lụy hạng người vô tội khác, Luyện Nguyệt ta có lẽ không làm được cái gì, nhưng ta sẽ cân nhắc rời khỏi tông môn. Toàn trường chấn kinh. Di bà ở bên cũng không khỏi giật mình. Bà ta cũng không ngờ, thiếu chủ nhà mình sẽ nói ra một đoạn lời kinh thế hãi tục như vậy. Mà lúc này, Ngô Dục cùng các lão nhân Vô Lượng Đế Cung bên cạnh đều mặt mũi âm trầm, tức giận vô cùng. Lại thấy Luyện Nguyệt vẻ mặt điềm đạm, tiếp tục nói, lúc trước Tô Dịch dùng thân phận Lý Mục Trần trà trộn vào Văn Châu tu hành, vô luận là Thanh Diệp Kiếm Tông hay Bạch Hồng Kiếm Các đều không biết thân phận của hắn. Dưới loại tình huống này, lại bởi vì chuyện Tô Dịch mà để hai tông môn này gặp liên lụy, cái này đối với bọn họ có phải quá không công bằng hay không? Luyện Nguyệt Tiên Tử nói, về sau, nếu Tô Dịch cải trang dịch dung, lẻn vào Vô Lượng Đế Cung các ngươi tu hành, như vậy cường giả Vô Lượng Đế Cung kết giao với hắn, cũng sẽ bị thanh, lý môn hộ phải không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người vẻ mặt khác nhau. Những lời bênh vực lẽ phải này, mỗi người đều có thể nói rất nhiều, hơn nữa không bị lặp lại. Nhưng ai dám? Không sợ nói bị Vô Lượng Đế Cung trả thù. Cho nên, mới tỏ ra Luyện Nguyệt có thể ở lúc này nói ra đoạn lời này, là khó được cỡ nào. Di bà, ngươi không quản một chút. Ngô Dục hổn hển, lớn tiếng mở miệng. Di bà vẻ mặt phức tạp, thở dài, để tiểu bối nói thêm một chút lời trong lòng, trời còn không sập xuống được. Ngô Dục cắn răng nói, ta chỉ một câu, Nam Thiên Đạo Đình các ngươi nhất định phải cản trở chúng ta. Di bà lắc đầu. Luyện Nguyệt mím môi không nói. Nàng chung quy chỉ là một tiểu bối, không có sức thay đổi cái gì. Cũng không đủ tư cách đại biểu toàn bộ Nam Thiên Đạo Đình đi tỏ thái độ. Càng đừng nói, lần này trong sát cục Cửu Diệu Cổ Thành, Nam Thiên Đạo Đình bọn họ bên này cũng thương vong rất nhiều đồng môn sư trưởng. Ngô Dục ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét toàn trường, còn có ai phản đối, không ngại bây giờ đứng ra, cứ xem có thể khiến Vô Lượng Đế Cung ta lui nhường một bước hay không. Đoạn tỏ thái độ này, đã chứng minh Vô Lượng Đế Cung bất kể mọi giá, cũng phải thu thập Thanh Diệp Kiếm Tông cùng Bạch Hồng Kiếm Các. Đồng Lục Giáp, Luyện Nguyệt, Hạ Nữ Vận đều thầm than không thôi. Người khác ở đây tâm tình nặng nề. Đây là chỗ nội tình của thế lực cấp thiên đế. Phân rõ phải trái hay không, ngươi đều phải thành thành thật thật nghe cho ta. Dám xen vào, dám nhúng tay, cẩn thận mất mạng. Một đám thế lực thiên quân của Văn Châu câm như hến. Ba người Vân Kiều Quân, Liễu Thiên Thần, Ôn Tú Nhiên giờ phút này nhịn không được đều nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở Cửu Diệu Cấm Khu, Tiêu Sích đối mặt Vũ Tốn uy hiếp, từng lựa chọn lùi bước. Lúc ấy Tiêu Sích từng đưa ra một cái lý do đầy đủ. Hắn không thể đắc tội Vũ Tốn. Nếu không không chỉ chính hắn sẽ chết, đồng môn cùng sư trưởng, người thân cùng bạn bè phía sau hắn, đều sẽ bị thanh toán. Các thế lực lớn cấp thiên đế kia mới sẽ không giảng đạo lý, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu xanh đỏ đen trắng. Lúc ấy, Tiêu Sích còn từng châm chọc nói, chờ lúc các ngươi bị thế lực cấp thiên đế trả thù, xem bọn họ sẽ giảng đạo lý hay không. Mà nay, khi thấy một màn này Bạch Hồng Kiếm Các, Thanh Diệp Kiếm Tông bị Vô Lượng Đế Cung thanh toán, liền giống như xác minh đoạn lời đó của Tiêu Sích. Tất cả đều khiến bọn Vân Kiều Quân, Liễu Thiên Thần tâm tình phức tạp. Thế lực cấp thiên đế, thật sự có thể muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Bố mãnh Bạch Hồng Kiếm Các từ đầu đến cuối không nói một lời, cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như tội đồ ngồi chờ chết. Thanh Diệp Kiếm Tông bên kia, ai cũng lòng như cho tàn. Nhưng lúc này, một thanh âm lại đột ngột vang lên, ta phản đối. Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng rất tùy ý, lại rành mạch rõ ràng vang vọng giữa sân. Toàn trường cả kinh. Ngô Dục hoàn toàn bị chọc giận, tên đuôi mù khốn kiếp nào, lăn ra đây cho ta. Các cường giả Vô Lượng Đế Cung kia cũng đều đằng đằng sát khí. Từ khi nào, cũng có người dám không mang Vô Lượng Đế Cung bọn họ để vào mắt. Một bộ áo bào như lửa đỏ nhẹ nhàng xuất hiện ở đây. Hắn bóng người thon dài, một tay đặt ở trên chuôi kiếm treo bên hông, một tay nhẹ nhàng xoa gò má trắng nõn. Ta lăn ra rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nam tử áo bào đỏ cười tủm tỉm hỏi. Toàn trường yên tĩnh, mọi người kinh nghi, đây là thần thánh phương nào? Ngô Dục phát hiện không thích hợp, nheo mắt, xưng tên ra, Vô Lượng Đế Cung ta không giết hạng người vô danh. Nam tử áo bào đỏ nói, ta tên là Tô Dịch. Mọi người, sắc mặt Ngô Dục khó coi, nhất định phải tìm chết. Nam tử áo bào đỏ cười tủm tỉm nói, đúng, đến, ngươi giết ta. Không giết được ta, ta liền giết chết ngươi. Hắn đứng ở đó, như xung quanh chẳng có ai. Một bộ áo bào đỏ theo gió tung bay, giống như sóng máu đỏ tươi đang cuồn cuộn, cực kỳ bắt mắt. Làm người ta giật mình nhất là, hắn quá mức thong dong, khi đối mặt các cường giả Vô Lượng Đế Cung kia, tựa như tuyệt không sợ hãi. Sắc mặt Ngô Dục thay đổi không ngừng, hắn cũng nhìn ra, kẻ đột ngột toát ra này rõ ràng có vấn đề. Không thú vị. Nam tử áo bào đỏ thở dài, ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt chết ở dưới tay ta, biết không, đây chính là chuyện người khác cầu còn không được. Mọi người nghe mà không hiểu ra sao. Còn chưa chờ phản ứng, nam tử áo bào đỏ đã nói, liên lạc, đợi lát nữa ngươi đi giết chết hắn, ta nếu giết hắn, sẽ chỉ bẩn tay của ta. Vâng. Theo tiếng đáp lại, một hán tử khôi ngô cao khoảng một trượng bỗng dưng xuất hiện. Hắn khuôn mặt thô ráp, mi tâm in hình hoa sen máu, vừa mới xuất hiện, đã hướng về Ngô Dục dựng một ngón tay cái. Kính ngươi là hán tử đầu tiên dám bảo chủ thượng nhà ta lăn ra, ta sẽ lấy đầu của ngươi, treo cao cao phía trên tháp đầu lâu của Bạch Tước Lâu. Lập tức, toàn trường chấn động, tất cả đều nhận ra rồi. Yêu quân liên lạc. Chủ nhân Bạch Tước Lâu. Tuyệt thế hãn phỉ yêu đạo hàng ngũ đứng đầu thiên hạ. mà có thể được yêu quân Liên Lạc tôn kính là chủ thượng, còn có thể là ai? Thiên đế Lữ Hồng bảo. Ngô Dục như bị sét đánh, há hốc mồm ngay tại chỗ. Các cường giả vô lượng đế cung bên cạnh hắn ai cũng ngây ra như phỗng, tay chân lạnh toát. Hồng bào thiên đế. Đây chính là một vị thiên đế tính tình khó dò nhất, sát phạt không kiêng kỵ nhất trong vĩnh hằng thiên vực. Trong lặng yên, không khí nơi đây cũng theo đó biến đổi. Nặng nề, áp lực, yên tĩnh. Ngay cả tiếng gió cũng tựa như yên lặng. Mắt thường có thể thấy được, trên trán Ngô Dục cùng các cường giả vô lượng đế cung kia đều che kín mồ hôi lạnh. Vãn bối Ngô Dục, có mắt không tròng, không biết là tiền bối giá lâm, còn xin thứ tội. Ngô Dục hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, vẻ mặt đầy áy náy. Lữ Hồng Bào không để ý tới, mà là ánh mắt đảo qua toàn trường, cười tủm tỉm nói, các vị đừng sợ, ta là tới giải quyết hậu quả cho huynh đệ tốt Tô Dịch của ta, không phải đến đùa giỡn. Thanh âm truyền ra, không những không làm người ta an tâm, ngược lại khiến rất nhiều người càng thêm kinh hoàng cùng sợ hãi. Một vị thiên đế, lại tự mình đi ra giải quyết hậu quả cho Tô Dịch kia. Điều này ý nghĩa cái gì, ai có thể không rõ? Không ai có thể ngờ được, sau lưng Tô Dịch, thế mà có Hồng Bào Thiên Đế một chỗ dựa lớn như vậy. Cho nên, khi Hồng Bào Thiên Đế tỏ thái độ nói muốn giải quyết hậu quả cho Tô Dịch, loại rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, không chỉ Vô Lượng Đế Cung, cường giả Nam Thiên Đạo Đình, Thất Sát Thiên Đình, Lệ Tâm Kiếm Trai, cũng đều trong lòng phát lạnh, ý thức được không ổn. Các đại thế lực thiên quân kia của Văn Châu đều âm thầm cảm khái, thật đúng là gió đổi chiều. Bạch Hồng Kiếm các bố mãnh lồng ngực phập phồng, cảm xúc kích động. Lão biết, mình không cần lo lắng cho an nguy của Bạch Hồng Kiếm các nữa. Thanh Diệp Kiếm Tông bên kia, cũng đều cảm xúc mênh mông, tràn đầy cảm giác dễ mê nhìn trời. Tiền bối, ngài làm như vậy, là muốn hoàn toàn quyết liệt với chúng ta những đạo thống này sao? Ngô Dục trầm giọng mở miệng. Lữ Hồng Bào không thèm để ý tới. Yêu quân Liên Lạc thì chửi ầm lên, chỉ cho phép các ngươi không biết xấu hổ liên hợp với nhau, bố trí sát cục đi ức hiếp huynh đệ tốt của chủ thượng nhà ta. Không cho phép chủ thượng nhà ta đi xả giận cho huynh đệ tốt. Ba thế lực cấp thiên đế, một cái Lệ Tâm Kiếm Trai, nhọc lòng bố trí sát cục, đối phó Tô đại nhân một kiếm tu vi tiêu giao cảnh như vậy, là ai khinh người quá đáng. Liên Lạc ánh mắt như điện, đằng đằng sát khí, đến bây giờ, các ngươi còn nói gì quyết liệt để uy hiếp, vậy được, ta liền đi quá giới hạn một lần, thay chủ thượng nhà ta lên tiếng tiếng, một lần này. Các ngươi người nào cũng đừng nghĩ chạy thoát. Trong lúc nhất thời, mọi người run sợ. Đây là muốn đại khai sát giới nha. Lữ Hồng Bào đột nhiên quay đầu, nhìn Hạ Nữ Vận một cái, cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu không tệ, ánh mắt cũng rất độc đáo, lần này Vĩnh Hằng Lôi Đình các ngươi đã chưa xen vào, tự nhiên có thể không chịu ảnh hưởng. Hạ Nữ Vận giật mình, cười hành lễ, đa tạ tiền bối. Ở bên, Kim Tốn Thiên Quân như chút được gánh nặng, thầm nghĩ Hạ Nữ Vận nha đầu này tuy càn quấy một chút, nhưng không thể không nói, vẫn là rất có phúc. Ngươi tiểu cô nương này cũng không tệ. Lữ Hồng Bào quay đầu lại nhìn về phía Luyện Nguyệt, bảo trì phần tâm cảnh này, về sau đại đạo có thể mong chờ, niệm ở trên phần ngươi hôm nay bênh vực lẽ phải, ta không tính sổ với Nam Thiên Đạo Đình các ngươi, quay về các ngươi gặp Trường Hận Thiên Đế, cứ nói Lữ Hồng Bào ta về sau tự sẽ tìm hắn đòi lời giải thích. Luyện Nguyệt ngẩn ra, sau đó chắp tay nói, tiền bối lòng dạ quang minh, vãn bối vui lòng phục tùng. Ở bên, Di bà bà cùng các cường giả Nam Thiên Đạo Đình kia đều âm thầm thở phào một hơi. Một vị thiên đế đích thân tới, loại áp lực đó miễn bàn lớn bao nhiêu. Thậm chí, Lữ Hồng Bào dù giết bọn họ, có lẽ tông môn bọn họ sẽ không tiếc tất cả báo thù. Nhưng dù là Trường Hận Thiên Đế tự mình ra tay, thật sự có thể giết Hồng Bào Thiên Đế? Chưa chắc. Trước mắt, Hồng Bào Thiên Đế niệm ở trên mặt mũi Luyện Nguyệt, có thể tha bọn họ một mạng, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Lữ Hồng Bào xoay người, nhìn về phía Lệ Tâm Kiếm Trai bên kia. Lập tức, một đám cường giả Lệ Tâm Kiếm Trai trong lòng căng thẳng. Cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch là do Lệ Tâm Kiếm Trai bọn họ dẫn đầu, cũng là do bọn họ tự mình bố cục. Dưới tình huống bực này, Hồng Bào Thiên Đế sao có thể tha thứ bọn họ? Tiền bối muốn giết muốn chém, chúng ta không có lời nào để nói. Một ông lão râu dê trầm giọng nói, kiếm tu Lệ Tâm Kiếm Trai ta, duy chỉ có không sợ chết trận. Lữ Hồng Bào lộ vẻ mặt châm chọc, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ở trong tông môn Lệ Tâm Kiếm Trai. Trừ các tiểu bối kia, các ngươi những lão gia hỏa này trong lòng ai không rõ, Giang Vô Trần đã sớm chuyển thế trùng tu. Mà Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Tổ sư, các ngươi hôm nay nhận, chính là một cái tâm ma mà thôi, nhưng các ngươi lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, liên hợp thế lực thiên đế, khác cùng nhau bố trí sát cục để đối phó chuyển thế chi thân của tổ sư các ngươi, giáp tâm là gì? Ông lão râu dê biến sắc, nói, tiền bối tuy là thiên đế tôn quý, nhưng cũng không thể ăn nói bừa bãi. Lữ Hồng Bào cười lên, nói, Tô Dịch là huynh đệ tốt của ta, Lệ Tâm kiếm trai là hắn năm đó một tay khai sáng, hôm nay hắn đã trở về, ta tự nhiên sẽ không bao biện làm thay, nhúng tay chuyện của Lệ Tâm kiếm trai, nhưng... Hắn đột nhiên khoát tay, một đạo kiếm khí lóe ngang trời. Phốc! Ông lão râu dê kia thân thể nổ tung, thân vẫn đạo tiêu. Một vị kiếm đạo thiên quân, cứ như vậy giống như con kiến bị gạt bỏ, ngay cả phản kháng cùng dãy giụa cũng không kịp. Không biết bao nhiêu người chấn động, lông tóc dựng cả lên. Liên lạc, người nói ta vì sao giết hắn? Lữ Hồng Bảo thuận miệng nói. Hắn lấy ra một bầu rượu tô dịch tặng cho, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rượu trong hồ lô đã không còn mấy, cho nên hắn hết sức quý trọng. Liên lạc không cần nghĩ ngợi nói ngay, làm kiếm tu, ngay cả sự thật chân tướng cũng không dám nhận, còn trách chủ thượng ăn nói bừa bãi, loại người này quá làm người ta ghê tởm. Lữ Hồng Bảo khẽ lắc đầu, sai rồi, ta chỉ là nhìn hắn không vừa mắt nhất. Mọi người. Liên lạc thì tán thưởng nói, chủ thượng sát phạt do tâm, làm việc không cố kỵ, tâm cảnh cùng cử chỉ cỡ này, thuộc hạ thân không thể tới, lòng lại hướng tới. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia không cam lòng, cái loại khiến chủ thượng xem không vừa mắt này. Sao có tư cách chết ở dưới tay chủ thượng? Quả thực cũng quá hời cho hắn, vô duyên vô cớ để hắn kiếm được một cái tiếng thơm chết bởi tay thiên đế. Loại lời lẽ a dua nịnh hót không chút nào che giấu này, bị hắn nói cứ phải gọi là chân tình biểu lộ, phát ra từ trong lòng. Không biết bao nhiêu người ánh mắt quái dị, lại không dám hé răng. Hồng Bào thiên đế không dễ chọc. Nhưng yêu quân liên lạc này cũng không phải loại lương thiện, tháp đầu người bị hắn tự tay xây dựng ở trên bạch tước lâu, sớm trồng chất đầu lâu không biết bao nhiêu đại nhân vật. Chuyện của Lệ Tâm kiếm trai, ta sẽ không quản, về sau huynh đệ tốt kia, của ta tự sẽ tính toán hẳn hoi với các ngươi món nợ này. Lữ Hồng Bảo nói, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, ánh mắt hắn rời đi, nhìn về phía Vô Lượng đế cung bên kia. Lập tức, toàn thân đám người Ngô Dục căng thẳng. Ngươi tên Đồng Lục Giáp. Lữ Hồng Bảo hỏi, không nhìn người khác, chỉ nhìn Đồng Lục Giáp. Đồng Lục Giáp gật gật đầu. Lữ Hồng Bảo khen ngợi, không thể không nói. Vô Lượng đế cung xuất hiện hạt giống tốt, đổi ta là Văn Thiên đế. Nhất định coi ngươi là thiếu cung chủ đời tiếp theo để bồi dưỡng. Đồng Lục Giáp ngẩn ra, sau đó ý thức được là mình lúc trước ngăn cản tông môn áp dụng hành động trả thù, đã thắng được vị thiên đế này thưởng thức. Nhưng, hắn chỉ lắc đầu nói, tiền bối quá khen, ta chỉ là cho rằng, cho dù có mối thù không hóa giải được, cũng không thể đi liên lụy người vô tội. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói, vãn bối cũng tin tưởng, tiền bối cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội, nếu là có thể, vãn bối hy vọng. Lữ Hồng Bào lắc đầu nói, trận sát cục này, ta thu hết vào mắt, các ngươi ở Cửu Diệu Cấm Khu làm quá phận, ta cũng chưa nhúng tay. Thẳng đến lúc các ngươi rời khỏi Cửu Diệu Cấm Khu, ta cũng không có ý tưởng đuổi tận giết tuyệt, không phải vì nhân từ, mà là trận sát cục này ở trong mắt ta, đơn giản là một cái khảo nghiệm đối với huynh đệ tốt kia của ta mà thôi, ta chỉ cần cam đoan, hắn sẽ không chết, là đủ rồi. Đáng tiếc, duy chỉ có Vô Lượng đế cung các ngươi không biết tốt xấu nhất, rõ ràng thảm bại. Lại muốn bắt hạng người vô tội khai đao, vậy cũng không thể trách ta. Một đoạn lời truyền khắp nơi đây, làm mọi người lúc này mới ý thức được, thì ra vị thiên đế này sớm mang toàn bộ sự việc xảy ra ở Cửu Diệu, cấm khu đều thu hết vào mắt. Đồng Lục Giáp không nhịn được hỏi, nhưng tất cả cái này vẫn chưa xảy ra, không phải sao? Lữ Hồng Bảo nói, nếu không phải ta đến đây, ngươi cảm thấy tất cả cái này thật sự sẽ không xảy ra. Đồng Lục Giáp nhất thời nghẹn lời. Lữ Hồng Bảo thu hồi bầu rượu, nói, nếu ta cũng không cố kỵ gì. Lựa chọn đại khai sát giới cho huynh đệ tốt kia của ta, các ngươi cảm thấy, ở nơi đây ai có cơ hội sống sót? Toàn trường tràn ngập tĩnh mịch, không ai trả lời. Tiền bối đã có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha thế lực khác, vì sao không thể cho Vô Lượng đế cung chúng ta một cơ hội? Ngô Dục nhịn không được nói, khuôn mặt già nua của hắn đầy nét trắng bệch, không còn ngạo nghễ cùng cường thế trước đó nữa. Lữ Hồng Bảo nói, chờ Đồng Lục Giáp trở lại tông môn, không ngại đi hỏi Văn Thiên đế một câu vì sao, về phần các ngươi, đều phải chết. Thanh âm vừa dứt, một tiếng kiếm ngân vang vọng. Thiên địa chợt tối tăm, mọi người mắt đau đớn, tâm thần hoảng hốt. Giống như trong nháy mắt mà thôi. Kiếm ngân yên lặng, tất cả dị tượng biến mất. Khi tầm nhìn khôi phục, ở trong trận doanh Vô Lượng đế cung, đã chỉ còn lại Đồng Lục Giáp cô đơn một mình. Ngô Dục cùng cường giả khác của Vô Lượng đế cung đều đã biến mất không thấy. Như bốc hơi khỏi thế gian. Ở đây chỉ còn lại vũng máu cùng bảo vật để lại. Tất cả đã chết. Một chớp mắt, sinh tử lập tức phân ra. Mà mọi người thậm chí cũng chưa nhìn ra Hồng Bào Thiên Đế là ra tay như thế nào. Một màn như vậy, lập tức rung động tất cả mọi người ở đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ta đã lựa chọn ra tay, thì không kiêng kỵ bị lão giả kia sau lưng các ngươi trả thù. Lữ Hồng Bào nói, nhưng, từ hôm nay trở đi, Bạch Hồng Kiếm Các, Thanh Diệp Kiếm Tông hai đạo thống này nếu xảy ra tai họa khó hiểu gì, chính là đang tuyên chiến với Lữ Hồng Bào ta. hậu quả sao? Các ngươi tự mình cân nhắc. Toàn trường chấn động. Ai có thể không rõ, Hồng Bào Thiên Đế đây là tỏ thái độ, quyết ý về sau che chở Bạch Hồng Kiếm Các cùng Thanh Diệp Kiếm Tông. Quả thật, hai tông môn này đều là thế lực cấp thiên quân cảnh nội Văn Châu, không thể so với các thế lực lớn thượng Ngũ Châu. Nhưng nếu có thể được một vị thiên đế xác nhận, về sau trên dưới vĩnh hằng thiên vực này, ai dám động vào hai tông môn này? Trong lúc nhất thời, các đại nhân vật thế lực khác của Văn Châu tâm tình quay cuồng. Cái gì gọi là bởi họa được phúc? Cái gì gọi là hết cùng lại thông? Là đây. Có Hồng Bào Thiên Đế cam đoan, về sau hương khói Bạch Hồng Kiếm Các cùng Thanh Diệp, Kiếm Tông nhất định sẽ càng ngày càng thịnh. Mà một khắc này, các đại nhân vật kia của Thanh Diệp Kiếm Tông đều ngây người, tựa như bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập vào đầu, choáng váng. Bạch Hồng Kiếm Các bố mãnh đột nhiên hốc mắt ửng đỏ, lặng yên siết chặt hai tay, gắt gao khống chế tâm tình kích động. Đời người lên voi xuống chó, tâm cảnh hướng tử mà sinh, khi ở trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, ai có thể không lâm vào thất thố. Vui sướng muốn điên, đại để như thế. Đa tạ tiền bối, cũng đa tạ vị huynh đệ tốt kia của tiền bối. Bố mãnh khom mình hành lễ. Lữ Hồng Bào cười lên, phát ra cảm khái, ở thiên hạ Văn Châu này, nếu luận ánh mắt độc đáo, ngay cả hạ nữ vận tiểu cô nương kia cũng không thể so với ngươi. Yêu quân liên lạc cũng cười theo. Bố mãnh cùng Tô Đại Nhân khi kết bạn, chính là thời điểm tình cảnh quẫn bách thất vọng nhất của Tô Đại Nhân ở Văn Châu. Hoạn nạn thấy chân tình. Bố mãnh lúc ấy có thể chấp nhất bám dính kết ra tình nghĩa với Tô Đại Nhân, phần ánh mắt này, quả thực rất lợi hại. Có thể được thiên đế khen như thế, bố mãnh cười không khép nổi miệng. Người khác thấy vậy, đều vẻ mặt phức tạp. Trong đầu, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Bạch Hồng, Kiếm Các về sau ở thiên hạ Văn Châu cường thế quật khởi. Cửu Diệu Cổ Thành, ngoài Tịch Vong Đại Điện. Tiểu cô nương Vô Tà ngồi ở trên bậc đá, hai tay chống lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt trong suốt nhìn xa xa, suy nghĩ xuất thần. Ngoài mười mấy trượng, Sầm Tinh Hà đứng ở trong bóng tối, rõ ràng rất câu nệ, thường thường sẽ quay đầu nhìn một lần cửa chính đóng chặt của Tịch Vong Đại Điện. Nếu có thể, hắn thực không muốn ở cùng một chỗ với chúa tể vạn ác. Lúc trước ở trong thành dọn dẹp chiến lợi phẩm, Sầm Tinh Hà tận mắt nhìn thấy, có mấy tội hồn tận tâm hết sức hỗ trợ cái gì cũng chưa làm, đã bị tiểu cô nương bất thình lình bắt lấy, ăn luôn như nhai kẹo. Cảnh tượng đó, khiến Sầm Tinh Hà mỗi khi nhớ tới cả người liền lạnh toát, hận không thể gắt gao ôm lấy đùi tổ tông. Đời này kiếp này không rời khỏi bên cạnh tổ tông nữa. Nhưng tiếc nuối là, tổ tông đã tiến vào Tịch Vong Đại Điện kia 7 ngày thời gian, thẳng đến bây giờ còn chưa có một chút động tĩnh nào. Cũng khiến Sầm Tinh Hà tạm thời tìm không thấy một tia cơ hội ôm đùi. Người nhớ nhà không? Đột nhiên, tiểu cô nương mở miệng. Sầm Tinh Hà ngẩn ngơ, đây là đang hỏi mình. Tiểu cô nương hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, hãy còn nhìn xa xa, tự hỏi tự nói, cũng đúng. Ngươi chính là tội hồn không nên thân, sớm từ thời đại mạt pháp đã chết. Sớm không còn nhà. Sầm Tinh Hà vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Tội hồn, sớm đã khác với bản thân lúc còn sống, là do oán khí, sát khí cùng các loại lực lượng tội lỗi không sạch sẽ ngưng tụ thành. Bản tôn sớm đã chết, càng đừng nói thời đại mạt pháp sớm đã hạ màn. Năm tháng chìm nổi, ruộng bể nương dâu, nào còn có nhà gì? Nhưng ta có nhà. Tiểu cô nương lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một mảng hận ý khó nén, ta muốn trở về. Hỏi xem là ai mang ta biến thành bộ dạng này, sau đó giết đầu sỏ gây nên. Sầm Tinh Hà sửng sốt. Cái gọi là nhớ nhà của vị chúa tể đại nhân này, thì ra là muốn trở về tiến hành trả thù. Sau một lúc, Sầm Tinh Hà thật cẩn thận thử nói, đại nhân, trong lòng ngài thống hận chính mình. Người nói ta hận bản thân ta. Tiểu cô nương đột nhiên nâng tay, cách không trung bắt được cổ Sầm Tinh Hà, há mồm muốn ăn luôn đối phương. Một chớp mắt này, Sầm Tinh Hà đầu óc trống rỗng, cả người bị sự sợ hãi chiếm. Cứ, ngay tại lúc hắn cho rằng mình sắp xong rồi, tiểu cô nương đột nhiên thả hắn. Hắn ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc. Đừng sợ, ngươi nịnh bợ tốt, để lão gia nhìn với cặp mắt khác xưa, ta nào sẽ giết ngươi. Tiểu cô nương thuận miệng nói, về sau. Ngươi cũng dạy ta nịnh bợ như thế nào đi. Sầm Tinh Hà trợn mắt cứng lưỡi, đầu cũng có chút không linh hoạt nữa. Ngài chính là chúa tể vạn ác, tính linh sinh ra trong La Hầu quy tắc, quân vương của tất cả tội hồn, hóa thân của tất cả tội lỗi. Học nịnh bợ cái gì? Cần đến mức thế sao? Tiểu cô nương khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ nói, ta bây giờ hiểu rồi, ta về sau phải biểu hiện thật tốt, tận khả năng để lão gia coi ta là người một nhà. Nói đến đây, tiểu cô nương lộ ra vẻ mặt khát khao chờ mong, đúng, người một nhà, nếu như vậy, về sau lão gia có lẽ sẽ mang ta về nhà. Nàng không thể quên sự khủng bố của đạo kiếm kia trên người lão gia. Càng không thể quên khi đối mặt tồn tại trong vỏ kiếm mục nát kia, nỗi sợ hãi đó phát ra từ trong lòng mình. Sầm Tinh Hà lúc này mới hiểu. Hắn cố gắng để mình bình tĩnh, thấp giọng nói, Đại nhân, chuẩn tắc đầu tiên của nịnh bợ chính là không cần cố ý, hơn nữa không thể thừa nhận mình nịnh bợ. Tiểu cô nương sửng sốt, nói cụ thể chút. Tinh thần Sầm Tinh Hà rung lên, đằng hắng cổ họng. Đại nhân có lệnh, tiểu nhân liền bêu xấu, đạo nịnh bợ, bác đại tinh thâm. Tiểu nhân không dám vọng ngôn cái gì, nhưng cũng có một chút tâm đắc. Nếu có thể được đại nhân tán thành, tiểu nhân cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Tiểu cô nương cố nén sự mất kiên nhẫn cùng ghê tởm trong lòng, nói, người mau nói cụ thể. Sầm Tinh Hà ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, đạo nịnh bợ, quý ở chân thành, phát ra từ tâm, dần già sinh tình, bất cứ lời nói, cử chỉ, động tác nào, thậm chí một ánh mắt biến hóa nho nhỏ, đều nên chân tình biểu lộ, một khi có một tia cưỡng ép, liền rơi xuống tiểu thừa. Hắn nói một tràng dài, tiểu cô nương tập trung tinh thần nghe. Đến cuối cùng, tiểu cô nương cũng không khỏi động dung, kinh ngạc nói, Sầm Tinh Hà, trách không được ngươi sẽ được lão gia ưu ái có thừa, thì ra lợi hại như thế. Sầm Tinh Hà vội vàng xua tay, hổ thẹn nói, đại nhân tổn thọ tiểu nhân rồi, tiểu nhân trước mắt chỉ nắm giữ tinh túy mặt dày vô sỉ bốn chữ này, cho nên khi nịnh nọt, mới có thể tỏ ra. Không biết xấu hổ như vậy. Nhưng thế này còn xa xa không đủ. Sầm Tinh Hà thở dài, công phu nịnh bợ thật sự, như đại đạo vô hình, không lộ dấu vết, tự nhiên hình thành, làm người ta căn bản không phát hiện được bất cứ dấu vết gì, nhưng vô luận đương sự, hay là người xem, trong lòng đều sẽ vô cùng thoải mái. Đúng như sứ trắng canh mơ giữa hè, vụn băng va chạm vang leng keng, làm người ta động tình nhất, đây mới là mục tiêu chúng ta mong cầu. Tiểu cô nương đột nhiên đứng dậy, nói với Sầm Tinh Hà, về sau, ngươi làm sư phụ nịnh bợ của ta. Sầm Tinh Hà thân hổ chấn động, vội vàng hoàn lễ, tiểu nhân nhất định dốc hết tâm can, dốc túi truyền thụ. Máu chảy đầu rơi, cũng không tiếc. Trong đại điện, Tô Dịch ngồi khoanh chân khóe môi giật giật. Từ khi nào, nịnh bợ cũng thành một đại đạo cần chân thành truy cầu nghiên cứu cùng học tập. Mình nào phải loại người thích được người khác nịnh nọt đó. Nhưng, Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, mã thí kinh của Sầm Tinh Hà quả thực có một chút huyền cơ. Nhưng, so sánh với Bồ Huyễn mà nói, hỏa hậu vẫn có chút không đủ. Bồ Huyễn khôi hài thú vị, giỏi về tự diễu, biết chừng mực, từ ngữ trau chuốt, ý vị tuyệt vời, nếu không, sao có thể được Lữ Hồng Bào ưu ái, dẫn theo bên người tu hành. Rất nhanh, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trong thời gian 7 ngày này, hắn đã hoàn toàn củng cố căn cơ đại đạo thần du cảnh. Vĩnh hằng năm cảnh giới lớn, thần du là cảnh giới thứ hai. Cái gọi là thần du, lấy ý thần du vật ngoại. Cảnh giới này rèn luyện lực lượng thần hồn, ngưng tụ vĩnh hằng pháp tướng, một thân vĩnh hằng pháp tắc và thần hồn pháp tướng kết hợp. Cầu là đại đạo như thiên, thần du thiên chi ngoại. Tới cảnh giới này, cho dù đạo thể bị mài mòn hủy diệt, đại đạo bổn nguyên hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần có một luồng ý niệm tồn tại, thì có khả năng sống lại. Nhất niệm sinh vạn pháp, nhất niệm hoạt tử nhân. Đương nhiên, tuy ở trong chém giết cấp bậc vĩnh hằng, nếu muốn hoàn toàn mài mòn hủy diệt một luồng ý niệm của đối thủ cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng không phải không làm được. Đạo pháp ngàn vạn, thần thông vô số, chiến đấu cấp bậc vĩnh hằng, các loại diệu pháp cùng bảo vật không tưởng tượng được, đủ có thể giết chết tồn tại nhìn như giết không chết. Càng đừng nói, cho dù có thể còn lại một luồng ý niệm, về sau sống lại trở về, nhưng một thân đạo thể hủy diệt, một thân đại đạo tiêu tán, nếu muốn khôi phục con đường đỉnh phong, còn không biết cần trải qua bao nhiêu nhấp nhô cùng đau khổ. Cho nên, thần du cảnh không phải thật sự bất tử. Huyền cơ thật sự của thần du cảnh ở trên rèn luyện vĩnh hằng pháp tướng, đây mới là căn bản đại đạo của cảnh giới này. Đối với Tô Dịch mà nói, cảnh giới đột phá, mang đến biến hóa tự nhiên xa xa không chỉ như thế. Rõ rệt nhất, đó là cây non kỷ nguyên hỏa trùng hóa thành vĩnh hằng đạo căn, đã phát triển trở thành một cây kỷ nguyên chi thụ đồ sộ, cành cây rậm rạp, thân như vàng đá, cắm rễ hỗn độn hải, lưu truyền ức vạn hào quang hỗn độn, đan ra các loại đại đạo pháp tắc biến hóa vô cùng. Ngoài ra, đạo thể, tu vi, đại đạo pháp tắc vân vân đều theo đó xuất hiện sự lột xác kinh người. Đây là biến hóa đột phá cảnh giới mang đến. Trên con đường vĩnh hằng, năm đại cảnh giới tựa như năm lạch trời. Mỗi một cảnh giới đột phá đều muôn vàn khó khăn, căn bản không phải hao phí bao nhiêu thời gian, trả giá bao nhiêu tâm huyết thì có thể đổi lấy tu vi tiến bộ. Có được lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, nhận thức cùng hiểu biết của Tô Dịch đối với năm đại cảnh giới con đường vĩnh hằng, sớm không phải trước kia có thể so sánh. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhân vật vĩnh hằng có thể ở trong vòng vạn năm đột phá một cảnh giới, đã có thể xưng là tuyệt thế. Mà có thể liên tục đột phá cảnh giới, cũng không phải không có, mà là cực kỳ ít, loại người này đâu chỉ là trong vạn người không có một, quả thực ngàn vạn năm khó gặp một lần. Có thể dùng lông phượng sừng lân để hình dung. Tô Dịch chứng đạo vĩnh hằng đến nay không đến 10 năm, mà nay đã bước vào thần du cảnh, chỉ với loại tiến cảnh này, đã đủ xấu hổ chết tuyệt đại đa số người trong thiên hạ từ xưa tới nay. Nhưng, Tô Dịch chưa bao giờ để ý tốc độ đột phá cảnh giới. Lần này sở dĩ có thể đột phá cảnh giới, có liên quan với các loại từng trải sau khi hắn tiến vào dòng sông vận mệnh. Hành trình Thanh Phong Châu lúc trước, hành trình Vân Châu hôm nay, khiến hắn phân biệt trải qua các loại sát kiếp cùng mạo hiểm, cũng thu hoạch rất nhiều kỳ duyên cùng cơ vận không thể tưởng tượng. Cho nên, một thân đạo hạnh mới có thể tiến bộ thần tốc. Cẩn thận nghĩ đến, thật ra hành trình Thanh Phong Châu cũng tốt, hành trình Vân Châu cũng thế, trong bóng tối thực ra có ý chí Hồng Bào Thiên Đế dẫn dắt. Cho nên, thu hoạch muốn không lớn cũng khó. Đương nhiên, thật sự tạo ra tác dụng mấu chốt là bản thân Tô Dịch. Như lần này khảo nghiệm, ở trong Cửu Diệu Cấm Khu vô luận đã xảy ra bao nhiêu biến cố, Lữ Hồng Bào đều chưa từng tự mình can thiệp. Nếu hắn biểu hiện không chịu nổi, tất cả không cần nói nữa. Tô Dịch từ trên mặt đất đứng dậy, thuận chân đi đến trước bức tường cuối đại điện. Trên tường, sương mù tràn ngập, tinh hà ẩn hiện. Liếc một cái nhìn lại, như thấy một phương hỗn độn tinh không mênh mông thần bí. Kế đô quy tắc, giấu ở trong đó. Hôm nay, Tô Dịch đã hiểu, năm đó Giang Vô Trần vì sao chưa đạt được kế đô quy tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Vô Trần ôm tâm lý băn khoăn, lo lắng hại chết kế đô đảm đương thị kiếm giả. Thị kiếm giả khi đó, trải qua thời đại mạt pháp kịch liệt biến hóa, lực lượng bổn nguyên sớm đã bên bờ vực khô kiệt, Giang Vô Trần hoàn toàn có thể luyện hóa thị kiếm giả, có thể thoải mái nắm giữ kế đô quy tắc. Nhưng Giang Vô Trần không những chưa làm như vậy, ngược lại lấy ra rất nhiều đại đạo côi bảo hiếm lạ, tặng cho thị kiếm giả chữa thương. Đối với thị kiếm giả mà nói, cái này tự nhiên là ân cứu mạng. Nhưng đối với Giang Vô Trần mà nói, thì bỏ lỡ một cơ hội tìm hiểu kế đô quy tắc. Thị kiếm giả từng đáp ứng, về sau sẽ báo ân, chủ động đưa lên kế đô quy tắc. Đáng tiếc, Giang Vô Trần chưa đợi được ngày đó. Mà chính là vì thiếu Giang Vô Trần một cái ân cứu mạng, ở trong Cửu Diệu Cấm Khu lần này, thị kiếm giả mới sẽ bằng lòng nghe theo Tà Kiếm Tôn sắp xếp, khẳng khái chịu chết, cũng không tiếc nuối. Thị kiếm giả biết thân phận Tô Dịch, chính là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần, nhưng rất hiển nhiên, trong lòng hắn chỉ nhận Giang Vô Trần, mà không nhận Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch không cảm thấy có gì cả. Một hồi ân oán kiếp trước mà thôi, nhất nhân nhất quả, sớm theo thị kiếm giả chết mà hạ màn. Khi suy nghĩ, Tô Dịch nâng tay chộp một cái. Vách tường nổ vang, sương mù hỗn độn bốc hơi, một dải tinh hà như một con rồng dài màu bạc bị nắm ra, ở trong từng tràng tiếng nổ vang, ngưng tụ thành một quầng sáng đại đạo, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Kế đô quy tắc, một trong Cửu Diệu quy tắc. Đến đây, Tô Dịch đã sưu tập đầy đủ hết 9 luồng tinh diệu quy tắc, nắm giữ trong tay. Sau khi Tô Dịch luyện hóa kế đô quy tắc, trong nháy mắt, một loại dị tượng kinh người không thể tưởng tượng khuếch tán ra ở trên người Tô Dịch. Trong Tịch Vong đại điện, đột nhiên có ánh sao rực rỡ chói mắt hiện lên. Lấy Tô Dịch làm trung tâm, xuất hiện một mảng tinh không hỗn độn, bao phủ cả tòa đại điện trong đó. Trong tinh không, ức vạn tinh tú xoay tròn, vụt sáng vụt tắt. Chỗ trung ương nhất, có một bức bản đồ sao thần bí. Bản đồ sao như trận pháp cửu cung, 9 ngôi sao đại biểu tinh diệu quy tắc đặt trong đó, phân biệt lộ ra đại đạo dị tượng khác nhau. Mà theo bản đồ sao xoay tròn, trận pháp cửu cung diễn hóa vô số biến hóa, dần dần phác họa bí mật tiên thiên thái cực. Ngũ hành luân chuyển là hình tròn, thái âm thái dương là đường. Khác với thái cực thật sự, trong hình tròn ngũ hành biến thành kia, một nửa là màu máu, đại biểu tội ác giết chóc. Một nửa là màu xám, đại biểu tai ách kiếp nạn. Hai bên hô ứng lẫn nhau, lấy thái âm thái dương phân chia, cùng nhau luân chuyển trong ngũ hành tròn trịa. Nhưng rất nhanh, một bức bản đồ sao thần bí mênh mông này lại xảy ra biến hóa, hình ảnh giống như thái cực kia chợt tán loạn, như lập tức trở về đến trong hỗn độn nguyên thủy nhất. Tinh không không thấy, tinh tú quy ẩn. Chỉ còn lại một mảng hỗn độn, cùng với 9 ngôi sao lấp lánh đẹp mắt. Đó là Cửu Diệu quy tắc nguyên thủy cổ xưa nhất, giống như 9 ngôi sao nối liền cùng một chỗ, đầu đuôi nối tiếp, vòng đi vòng lại, ở trong hỗn độn suy diễn ra biến hóa vô cùng vô tận. Đến cuối cùng, ngay cả một mảng hỗn độn này cũng biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Vong đại điện khôi phục như lúc ban đầu, tất cả dị tượng đều yên lặng xuống. Chỉ có ở trong bàn tay Tô Dịch hiện ra một hình ảnh sắc lệnh thần bí. Hỗn độn như sương mù, ánh sao sáng tối. Tối nghĩa trống trơn, bên trong diễn giải vạn cơ. Đây là Cửu Diệu sắc lệnh. Giống với thiên thú sắc lệnh, liệt vào một trong thiên đạo cửu sắc, được coi là một trong các thiên đạo quy tắc chí cao tương quan với vận mệnh. Cửu Diệu, chu tội ác, trưởng sát phạt, ngự tai họa. Thôi diễn tinh tượng, có thể bói toán một đường huyền cơ vận mệnh, có thể đoán trước lành giữ phúc họa, có thể thăm dò một luồng bí mật mệnh số biến hóa. Đối với tuyệt đại đa số người tu đạo thế gian mà nói, chấp trưởng đại đạo quy tắc bực này, thực ra đã không khác gì trời xanh. Chính bởi vì như thế, Cửu Diệu chi lực mới có thể được liệt vào một trong các chí cao quy tắc trong thiên đạo. Mà ở trên con đường vĩnh hằng, nắm giữ một thiên đạo sắc lệnh, đã tương đương nắm giữ một đại đạo chí cao chỉ thẳng đỉnh vĩnh hằng. cúi đầu chăm chú nhìn một thiên đạo sắc lệnh này, trong đầu Tô Dịch nhớ tới một hình ảnh từng nhìn thấy. Nơi khởi nguyên thượng du kia của dòng sông vận mệnh, trong dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn, dựng sừng sững 9 tấm bia đá. Mỗi một tấm bia đá đều hiển hóa ra một loại thiên đạo sắc lệnh. Một màn cỡ đó, xuyên qua thời đại hồng hoang, mạt pháp, khai nguyên, như xuyên qua toàn bộ năm tháng sử xanh của dòng sông vận mệnh. Cùng lúc đó, Tô Dịch cảm ứng được, ở trên kỷ nguyên chi thụ vĩnh hằng đạo căn của mình, phân biệt lộ ra hai loại cảnh tượng kỳ dị. Trên cành cây, nổi lên ánh sao rực rỡ như ẩn như hiện, như tinh hà lộ ra ở trong hỗn độn đang lay động. Đó là cửu diệu quy tắc đang hiện ra. Mà chỗ tán cây, có xương xám thâm trầm như vực thẳm lượn lờ, nhìn qua một cái, lại có cảm giác sâu không lường được, lớn như vô ngần. Giống như ở chỗ sâu trong tán cây kia, có dấu một thời không khác. Đó là dị tượng thiên thú quy tắc lộ ra. Nếu cẩn thận tìm kiếm dưới gốc kỷ nguyên chi thụ, thì dâng trào các loại khí tức đại đạo thần bí, hỗn hỗn độn độn, khó có thể định nghĩa, mơ hồ chỉ có thể phân biệt ra luân hồi, huyền khư các khí tức đại đạo. Đó là gốc rễ một thân đại đạo của Tô Dịch, cũng là đất đai màu mỡ nhất của kỷ nguyên chi thụ. Một màn này nếu bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin. Bởi vì trên con đường vĩnh hằng, vô luận là ai xây dựng thành vĩnh hằng đạo căn, đều chỉ là một loại đại đạo bổn nguyên. Nhưng Tô Dịch thì hoàn toàn khác, bởi vì kỷ nguyên chi thụ tồn tại, khiến hắn có thể dùng bất cứ đại đạo nào làm vĩnh hằng chi căn của mình. Hồi lâu sau, Tô Dịch từ trong các loại cảm ngộ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói, nếu không phải thời cơ không cho phép, thật muốn bế quan tu luyện 800 năm. Sau khi đột phá tới thần du cảnh, một thân tiềm năng cùng lực lượng có thể đào móc thật sự quá nhiều. Mỗi một loại đều cần hao phí thời gian rèn luyện cùng củng cố. Đáng tiếc, ở cửu diệu cấm khu này, nhất định không có khả năng cho Tô Dịch một cơ hội bế quan dài lâu. Chẳng qua, Tô Dịch đã rất thỏa mãn. Con đường tu hành, đi cũng thiện, ngồi cũng thiện, không cần thiết phải cách tuyệt với đời. Trên mặt đất còn để lại rất nhiều bí bảo. Đều là Tà Kiếm Tôn để lại. Nhưng nghiêm túc xét kỹ lai lịch, những bí bảo này đều là Giang Vô Trần lúc còn sống thu hoạch. Hôm nay Tô Dịch đã có được lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần. Khi nhìn lại phúc duyên cả đời Giang Vô Trần thu hoạch, cũng không khỏi chấn kinh, sau đó không nói nên lời. Gã này quả thực đi đến chỗ nào cũng sẽ đụng tới phúc duyên, ngáp ngủ, cũng có thể gặp được một cái gối đầu ngộ đạo hiếm lạ, uống ngụm nước có khả năng chính là nước linh tuyển hiếm lạ thiên hạ hiếm có. Ở đoạn năm tháng đó Giang Vô Trần tu hành, không ai dám nói phúc duyên có thể thâm hậu hơn Giang Vô Trần. Cái gì đứa con khí vận, trời sinh phúc tướng, ở trước mặt Giang Vô Trần sách giày cũng không xứng. Chẳng trách Giang Vô Trần, muốn cả đời làm việc thiện, phúc duyên quá nhiều, bảo vật quá nhiều. Giữ lại không dùng tới, ngược lại sẽ trở thành trói buộc ràng buộc đại đạo của mình, tự nhiên phải giải ra ngoài. Thu hồi bí bảo trong đại điện, Tô Dịch rời khỏi tòa tịch vong đại điện này. Chúc mừng lão gia, đại công có thành, ngày khác tất có thể sánh vai chân nhạc thiên đế thời đại mạt pháp, nắm giữ cửu diệu chi lực, chấn kẻ địch trong thiên hạ. Trên khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương lộ ra nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Chỉ là rơi vào trong mắt Tô Dịch thì tỏ ra quá cứng ngắc, cũng quá giả, nhìn khó chịu, nghe cũng khó chịu. Ở bên Sầm Tinh Hà cúi đầu, không dám lên tiếng. Nịnh bợ vậy là ngươi dạy. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Sầm Tinh Hà nơm nớp lo sợ nói, Tổ Tông, ta không đủ tư cách chỉ điểm Chúa Tể Đại Nhân nói chuyện như thế nào. Những thứ này hoàn toàn là lời Chúa Tể Đại Nhân phát ra từ trong lòng. Tô Dịch day day lông mày, xua tay nói, được rồi, lấy ra chiến lợi phẩm. Sầm Tinh Hà rất chân chó ghé lên, hai tay chỉnh lên một cái vòng ngọc phong cách cổ xưa màu bạc xám. Tô Dịch cầm lấy đánh giá, không khỏi âm thầm gật đầu. Chiến lợi phẩm trong vòng ngọc đã phân loại sửa sang lại, có pháp bảo, đan dược, vĩnh hằng tinh kim, tiền mệnh ngọc, tinh hồn thạch vân vân. Mỗi một loại, số lượng đều không giống nhau. Nhiều nhất chính là vĩnh hằng tinh kim, chừng gần 9 vạn viên. Tiếp theo là tinh hồn thạch, cũng có hơn 300 khối. Về phần các pháp bảo, đan dược kia, rực rỡ muôn màu, tích lũy lại giá trị to lớn, đã không thể đo lường. Thứ khiến Tô Dịch chú ý nhất, ngược lại là tiền mệnh ngọc. Đây là một loại tiền trắng phao như ngọc. Là tiền đỉnh cấp nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, chất liệu của nó là tiên thiên ngọc tủy sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh. Trong mỗi một khối tiền mệnh ngọc đều ẩn chứa một tia khí tức vận mệnh, cực kỳ thần dị, một viên bằng với 1.000 viên vĩnh hằng tinh kim. Tiền mệnh ngọc trong vòng ngọc tổng cộng có 36 viên, lấp lánh rực rỡ, trắng phao trong suốt, trông rất đẹp mắt. Cầm trong tay nhẹ nhàng gõ, thanh âm kỳ ảo như thiên âm, như gõ nhẹ chuông đạo, dư âm lượn lờ, làm lòng thấy vui. Đây vẫn là lần đầu Tô Dịch nhìn thấy tiền mệnh ngọc. Trong lòng biết, loại bảo bối này tuy bằng với 1.000 viên vĩnh hằng tinh kim, nhưng nếu không cần thiết, không có ai sẽ lấy để đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền mệnh ngọc là một loại tài nguyên tu hành tuyệt hảo thiên quân tu hành. Không thể thay thế. Ngoài ra, còn có một đống vĩnh hằng bổn nguyên bị phong ấn, đều là thiên quân chết thảm để lại. Nhưng tuyệt đại đa số đều đã tàn khuyết nghiêm trọng, không có bao nhiêu giá trị, chỉ có thể coi là tài nguyên tu luyện. Điều này làm Tô Dịch âm thầm tiếc hận. Nếu là vĩnh hằng bổn nguyên hoàn chỉnh, vậy giá trị có thể lớn đến ngập trời. Nhưng Tô Dịch cũng rõ, khi đối chiến giết địch, trừ phi có thực lực tuyệt đối nghiền áp, nếu không muốn ở lúc giết chết đối thủ, còn có thể lấy được vĩnh hằng bổn nguyên hoàn chỉnh của đối phương, hầu như là chuyện không có khả năng. Sầm Tinh Hà ở một bên nói thầm, tổ tông, bảo vật trong vòng ngọc này, tuyệt đại đa số đều đến từ Côn Bằng lão yêu, Bích Vân Tử, Phù Dung ít ỏi mấy lão gia hỏa kia. Thiên quân khác hầu như đều là quỷ nghèo, sau khi chết, trên người hoặc là trống trơn, cái gì cũng không có, hoặc chỉ có một chút vật phẩm tầm thường, không có gì có thể lọt vào mắt. Tô Dịch thật ra không thấy kỳ quái. Các thiên quân chết thảm kia, vốn là ôm tâm tính có đến mà không có về, khi đến Cửu Diệu cấm khu, nhất định sớm mang toàn bộ gia sản đều để lại cho người thân bạn bè đáng tin. Hắn thu hồi vòng ngọc, vung đầu ngón tay, đồng tiền chu tâm bỗng dưng hiện lên, cần phải đi rồi. Sầm Tinh Hà rất biết điều bóng người lóe lên, lao vào đồng tiền chu tâm biến mất không thấy. Tiểu cô nương dương mắt nhìn Tô Dịch, đáng thương nói, lão gia, có thể đừng thu ta lại hay không? Ta sẽ nghe lời. Tô Dịch nói, bên ngoài có thiên đế, người nếu không lo lắng bị hắn nhằm vào, tự nhiên có thể ở lại bên cạnh ta. Tiểu cô nương ngẩn ngơ, thiên đế. Sau đó, nàng quyết đoán lắc đầu, vậy vẫn là bỏ đi, ta tay chân gầy gò này, nếu là kết thù với thiên đế, chẳng phải là chọc vào phiền toái cho lão gia ngài. Tô Dịch ánh mắt khinh rẻ, vậy đã sợ rồi. Xem ra, chúa tể vạn ác này cũng chỉ có thể ức hiếp nhân vật dưới thiên đế. Sau đó, tiểu cô nương tò mò nói, lão gia, vị thiên đế kia cùng ngài là quan hệ thế nào? Tô Dịch nói, là huynh đệ tốt với kiếp trước của ta. Tiểu cô nương ngẩn ra, đôi mắt sáng lấp lánh. Nói, vậy ta còn lo lắng cái gì, huynh đệ tốt của lão gia, chính là người nhà, ta làm nha hoàn bên cạnh lão gia, phải đi giáp mặt thỉnh an chào hỏi. Tô Dịch tựa cười mà không cười, vĩnh hằng đế tọa huynh đệ tốt đó của ta có được đến từ chân nhạc thiên đế, ngươi xác định muốn gặp một lần. Lúc trước ở thời đại mạt Pháp, chính là chân nhạc thiên đế trấn áp tiểu cô nương ở trảm tội lao ngục. Tô Dịch không tin, tiểu cô nương có thể không, kiêng kỵ, thân thể gầy gò của tiểu cô nương chợt cứng đờ. Cúi đầu, cay đắng nói, lão gia, ta đột nhiên có chút không thoải mái, hình như là bởi vì vừa rồi ở lúc liều mạng với thị kiếm già bị thương. Tô Dịch giơ lên tay áo phải, tiến vào. Được ạ. Tiểu cô nương hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong ống tay áo. Nên đi rồi. Tô Dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bóng người hắn đột nhiên lao vút lên trời, chưa từng vận dụng tinh diệu lệnh bài. Bóng người đã thoải mái xuyên qua vách ngăn chu hư của Cửu Diệu cấm khu. Đây là lực lượng sau khi nắm giữ Cửu Diệu quy tắc có được, có thể thoải mái xuyên qua trong ngoài Cửu Diệu cấm khu. Trước Thanh Phác Sơn, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đột nhiên hóa thành một đạo hào quang rít lên lao đến, yêu quân liên lạc nói, chủ thượng, Tô Đại Nhân đã trở lại. Bóng người cao cả trượng đó của hắn bị Lữ Hồng Bào một cước đạp sang một bên, lăn qua một bên, bớt chướng mắt. Ánh mắt liên lạc u oán. Lữ Hồng Bào phất áo bào màu lửa đỏ, cười tươi đi lên đón, huynh đệ tốt, đến, ôm một cái. Hắn giang hai cánh tay, dùng một cái tư thái ôm ngang khoa trương, hung hăng ôm lấy Tô Dịch. Cái ôm đến từ một vị thiên đế, Tô Dịch đương nhiên không tránh thoát, chỉ là trong lòng lại rất mâu thuẫn. Hai nam nhân ôm nhau, còn ra thể thống gì? Không đúng. Sau đó, Tô Dịch chợt nhớ tới, huynh đệ tốt này của mình thật ra là nữ nhân. Lập tức, trong lòng Tô Dịch khác thường, cảm giác cũng trở nên vi diệu, chóp mũi mơ hồ ngửi được một tia mùi thơm của cơ thể thoang thoảng thấm vào ruột gan. Ngay cả thân thể tiếp xúc sinh ra cảm giác cũng mềm mại cùng giàu có giãn. Cái này có tính là ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng hay không? Nơi xa, yêu quân liên lạc hướng về Tô Dịch bỡn cợt chớp chớp mắt, dựng ngón tay cái, chưa nói một chữ, nhưng ánh mắt ý vị sâu xa kia, tỏ ra cực kỳ gợi đòn. Một bộ đồ đỏ tung bay, Lữ Hồng Bào như tia chớp, vỗ một cái lên cái đầu chọc lốc của liên lạc, đánh cho người sau rên rỉ một tiếng, chạy chối chết. Lữ Hồng Bào cười lạnh một tiếng. Lần sau còn dám đáng khinh như vậy, móc mắt của ngươi. Liên lạc vội vàng cúi đầu khom lưng nói, thuộc hạ có mắt không tròng, vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn thấy, chủ thượng yên tâm. Tô Dịch, cái này có phải có chút càng xóa càng đen hay không? Sau đó, Tô Dịch liền mặc kệ những thứ này, hắn chợt phát hiện, ở nơi này, chỉ có Lữ Hồng Bào và yêu quân liên lạc hai người. Lại không nhìn thấy bóng dáng người khác. Có tư cách sống sót, đều đã rời khỏi, không có tư cách sống sót, đều đã chết. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, tất cả việc giải quyết hậu quả, ta đều đã làm giúp ngươi. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, Bạch Hồng Kiếm các cùng Thanh Diệp Kiếm Tông bên kia cũng. Lữ Hồng Bào cười gật gật đầu. Tô Dịch nhất thời như chút được gánh nặng. Tuy, Hắn sớm dự cảm được Lữ Hồng Bào sẽ ra tay giải quyết một ít tai họa ngầm, nhưng đối phương có thể cẩn thận cân nhắc đến an nguy của Bạch Hồng Kiếm Các, Thanh Diệp Kiếm Tông, vẫn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Cụ thể giải quyết hậu quả như thế nào, đợi lát nữa để liên lạc nói cho ngươi. Lữ Hồng Bào kích động tiến lên, nâng tay khoác vai Tô Dịch, bây giờ, chúng ta tìm một chỗ uống rượu trước, uống con mẹ nó một cái không say không về. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã dẫn theo Tô Dịch bỗng dưng biến mất. Văn Châu, Hà Nhuận Kim Các, nơi tiêu tiền hàng đầu của Văn Châu, lui tới đều là nhân vật tôn quý hàng đầu thế gian. Đừng nói người tu đạo bình thường, dù là đại lão trong thế lực thiên quân, không có người quen dẫn tiến, ngay cả cửa của Hà Nhuận Kim Các cũng không vào được. Đương nhiên, ở trong mắt Lữ Hồng Bào, đây là một lầu xanh. Cô nương hầu hạ, đều đến từ một nơi tên gọi Bách Hoa Động Thiên. Ở rất lâu trước kia, Bách Hoa Động Thiên là một thế lực thiên quân. Trong môn đều là nữ tử môn đồ các loại tiên thiên linh thể biến thành, cỏ cây tinh quái, hồ mị hoa yêu, cái gì cần có đều có. Trong đó không thiếu một số tiên tử đạo hạnh cao thâm. Đáng tiếc, Bách Hoa Động Thiên gặp đại nạn, tông môn xuống dốc, lại bị kẻ thù bên ngoài nhân cơ hội xâm nhập, dẫn tới sơn môn sụp đổ, đạo thống đoạn tuyệt. Hà Nhuận Kim Các này, chính là do môn đồ Bách Hoa Động Thiên sót lại trên thế gian xây dựng thành. Ở trong thế tục, nghệ kỹ tầm thường có thể thấy được. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tự nhiên cũng không thiếu lầu xanh thuyền hoa, chỉ là không giống với thế tục, người tu đạo ở nơi Câu Lan Yên Hoa đó tìm niềm vui càng nhiều trò hơn, cũng càng khác với số đông. Có kẻ coi nơi lầu xanh là chỗ luyện tâm tuyệt hảo. Có kẻ vì tìm hiểu song tu diệu pháp mà đến. Có kẻ chỉ vì thưởng thức một phen sắc đẹp thế gian khó gặp, mở rộng tầm mắt một phen. Tóm lại, người tu đạo dạo lầu xanh, cũng chưa nói là chuyện gì kinh thế hãi tục, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng giống Hà Nhuận Kim các loại nơi tiêu tiền này, vẫn là cực kỳ ít. Nghe nói một ít thiên quân cũng không tiếc đập vào số tiền lớn, chỉ vì ở Hà Nhuận Kim các tìm niềm vui. Có thể nghĩ mà biết, sức quyến rũ của Hà Nhuận Kim các lớn bao nhiêu. Lúc này, ở trong một cung điện tầng cao nhất của Hà Nhuận Kim Các, Tô Dịch đã kiến thức được sự lợi hại của lầu xanh đỉnh cấp Văn Châu này. Một đám thị nữ nha hoàn bưng trà rót nước kia, thế mà lại đều bộ dạng thiên kiều bá mị, không ai không phải tuyệt sắc khó gặp. Mà cô nương phục vụ ở bên, lại đều có phong tình riêng, phong tư như họa, cực điểm quyến rũ. Lữ Hồng Bào thích ý ngồi dưới đất, do hai nữ tử tuyệt đẹp hầu hạ, dáng vẻ rất lười biếng thả lỏng. Hắn vừa uống rượu, vừa cảm khái, không nói dối ngươi, ta cũng rất lâu rồi chưa từng đi lầu xanh, đi một mình chung quy không có ý nghĩa, vẫn là có huynh đệ tốt đi cùng, mới vui vẻ. Một nữ tử tuyệt sắc bên cạnh nàng mắt sáng lấp lánh, che miệng cười khẽ, lấy ngón tay nhẹ nhàng bóp vai Lữ Hồng Bào, đôi mắt biết cười kia tựa như có thể nói chuyện, nói không hết kiều diễm cùng dịu dàng. Bên cạnh Tô Dịch, có nữ tử dung mạo lạnh nhạt, thân thể lại thướt tha yểu điệu ngồi, có thể dùng hai chữ thanh mị hình dung. Theo giới thiệu, nữ tử tên Thanh Kiều này là một con tiên thiên linh điệp hiếm thấy, tu vi tiêu giao cảnh, lấy tư chất của nàng, đặt ở trong thế lực thiên quân, có thể thoải mái trở thành nội môn chân truyền. Nghĩ một chút, ở trong mắt bất hủ thần chủ của thần vực, con đường vĩnh hằng cao cao tại thượng cỡ nào. Nhưng ở Hà Nhuận Kim Các này, Thanh Kiều đặt chân con đường vĩnh hằng, cũng chỉ là một con nương phục vụ. Cuộc đời chênh lệch, có thể thấy được phần nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Dịch quả thực đã mở rộng tầm mắt, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Rảnh rỗi không có việc gì, câu lan nghe khúc, ỉ hồng ôi thúy, say gối hương ngọc, tiêu khiển mà thôi. Ở một điểm này, lầu xanh trong thiên hạ là giống nhau. Tô Dịch cũng sẽ không bởi vì các cô nương đang ngồi ai cũng cực kỳ xuất chúng, liền sinh ra sự thương tiếc. Hoàn toàn không cần thiết. Người ta kiếm một ngày, cũng đủ xấu hổ chết đại đa số người tu đạo trong thiên hạ, nào cần thương tiếc. Càng miễn bàn, cô nương Hà Nhuận Kim Các này, còn chú ý có vừa mắt hay không, không phải ai bỏ chút tiền thì có thể âu yếm. Nói câu tàn nhẫn, một nha hoàn trong nơi tiêu tiền này hưởng thụ, chính là cuộc sống đại đa số người tu đạo thế gian cầu mà không được. Vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với Lữ Hồng Bào, bàn luận đều là một ít phong hoa tuyết nguyệt. Thẳng đến lúc rượu qua 3 tuần, Lữ Hồng Bào đột nhiên ngồi dậy, nâng tay chỉ cô nương tên Thanh Kiều kia bên cạnh Tô Dịch, ngươi lưu lại, người khác đều giải tán. Mọi người ngẩn ra, nhưng đều rất biết điều lui đi. Nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại có Tô Dịch, Lữ Hồng Bào, Thanh Kiều 3 người. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nhìn Thanh Kiều, nói, rượu cũng uống rồi, các vị cô nương xinh đẹp, chúng ta cũng kiến thức rồi, Thanh Y phu nhân còn không tỏ vẻ một phen. Thanh Y phu nhân, Tô Dịch có chút bất ngờ, lúc này mới ý thức được, Lữ Hồng Bào kéo mình đi lầu xanh, thì ra là có mục đích khác. Thanh Kiều giật mình, ánh mắt lặng yên xảy ra biến hóa. Nói, vậy đại nhân cảm thấy, thiếp thân nên tỏ vẻ như thế nào? Lữ Hồng Bào cười nói, nếu không phu nhân cởi áo tháo thắt lưng, cùng huynh đệ tốt này của ta song túc song phi một hồi. Sắc mặt Thanh Kiều chợt lạnh đi, khí chất toàn thân cũng trở nên trang trọng uy nghi hơn rất nhiều. Lập tức, giống như từ một nghệ kỹ thanh diễm tuyệt đẹp, hóa thành nữ đế uy hiếp bốn biển. Nàng vẫn ngồi ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nói, đại nhân đã có thể nhìn thấu thân phận của thiếp thân, tự nhiên biết thiếp thân tính tình như thế nào, cũng xin đại nhân tự trọng. Lữ Hồng Bào vươn người đứng dậy, sải bước tới trước người Thanh Kiều, đưa tay nâng lên cằm Thanh Kiều, lấy một loại tư thái trên cao nhìn xuống cười tủm tỉm nói, người không biết không có tội, ta sẽ không so đo với ngươi, ngoan ngoãn lấy ra một tấm ẩn đạo phù là được. Ẩn đạo phù. Tô Dịch hôm nay có được đạo nghiệp của Giang Vô Trần, tự nhiên rõ, ẩn đạo phù này ra từ một thế lực thích khách tên gọi Cực Lạc Thiên. Trong 6 đại thế lực thích khách của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Cực Lạc Thiên thần bí nhất, cũng ở vị trí đứng đầu. Nghe nói sớm từ thời đại mạt Pháp đã tồn tại, về phần bối cảnh cùng nền móng thật sự của thế lực thích khách này, thì không ai có thể biết. Mà ẩn đạo phù, chính là độc môn bí bảo của Cực Lạc Thiên, nghe nói bằng vào phù này, có thể chặt đứt thiên địa cảm giác, tránh đi tất cả đoán trước cùng tìm kiếm. Hành tẩu trong u ám vô hình, xa xăm vô tung, quỷ thần không kinh. Dù là thiên đế, ở dưới tình huống không có phòng bị, cũng không cách nào cảm ứng được tung tích của nó. Ẩn đạo phù. Thanh y phu nhân nhíu lại đôi lông mày thanh tú, kinh nghi bất định, xin hỏi tôn tính đại danh vị đại nhân này. Bốp. Bất thình lình, Lữ Hồng Bào tát một cái lên mặt thanh y phu nhân. Xuống tay rất nặng, dẫn tới cả người thanh y phu nhân ngã bắn ra, nửa khuôn mặt như hoa như ngọc cũng sưng đỏ lên, phát ra tiếng rên rỉ bị đau. Lữ Hồng Bào hãy còn cười tủm tỉm, Cực Lạc Thiên, thế lực thích khách số một thiên hạ, từ thời đại mạt Pháp đến bây giờ, thiên quân chết ở dưới tay thích khách Cực Lạc Thiên đã không thể đếm xuể, dẫn tới người trong thiên hạ nói tới mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, lại không dọa được ta. Lữ Hồng Bào cất bước, tới trước người thanh y phu nhân, hỏi ngươi một câu cuối cùng, cho hay không? Từ đầu đến cuối, Tô Dịch ngồi ở nơi đó nhìn. Lữ Hồng Bào giờ phút này tỏ ra cực kỳ bá đạo. Một bộ tư thái mạnh mẽ cướp đoạt, tuyệt không giảng đạo lý. Nhưng trong lòng Tô Dịch rõ, Lữ Hồng Bào tồn tại cấp thiên đế bực này, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây ra vẻ ta đây. Thanh y phu nhân ngã ngồi xuống đất, tóc tai bù xù, khóe môi chảy máu. Nàng kinh sợ nhìn Lữ Hồng Bào gần trong gang tấc, nói, Cực Lạc Thiên không dọa được các hạ, chẳng lẽ các hạ không sợ vị tồn tại khủng bố kia sau lưng Cực Lạc Thiên? Ánh mắt Lữ Hồng Bào tràn đầy trào phúng, ngươi nói là ách thiên đế lão tạp mau đó. Nếu không ngươi thử xem có thể liên hệ được hắn hay không. Lập tức, thanh y phu nhân hoàn toàn chấn kinh. Người này rốt cuộc là ai, thế mà biết chỗ dựa sau lưng Cực Lạc Thiên, chính là ách thiên đế. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Đối với ách thiên đế, hắn tự nhiên không xa lạ. Năm đó lão gia hỏa âm hiểm này từng ở thần vực đánh cắp đạo thể của đế ách, nhiều lần mang đến phiền toái thật lớn cho Tô Dịch. Trong định đạo chi chiến, lão già này cũng từng tự mình tham dự. Chỉ là... Tô Dịch không ngờ, đứng sau lưng Cực Lạc Thiên thế lực thích khách số một thiên hạ, thế mà lại là ách thiên đế. Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên ở trong đại điện, Lữ Hồng Bào, ngươi một thiên đế, tội gì đi ức hiếp làm nhục một tiểu bối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.